Ừ sướng nghe Lý Khinh Thủy lời nói, từ trên cỏ ngồi dậy, phủi mông một cái. Chú ý an toàn, phân biệt ra được phương vị đại khái là được, không cần nhìn quá cẩn thận. Thấy Lưu Sướng nghe được mình nói cổ họng nhi cũng không có đánh đáp ứng đứng dậy, Lý Khinh Thủy trong mắt thần sắc cũng thay đổi động một cái, sau đó từ trong quần áo trong túi, móc ra một chai dược tề, vật này nắm, nếu như đụng phải nguy hiểm liền trích xuống. Này cái gì? Lưu Sướng hướng về phía ánh mặt trời, hay lại là không thấy rõ dược tề bên trong đến tột cùng là cái gì? Ta gần giai đoạn toàn bộ thành quả nghiên cứu, nó có thể cho ngươi trở nên cường đại. Lý Khinh Thủy nhìn chai thuốc này dược tề, lộ ra phức tạp thần sắc, nhưng là còn không có thông qua thử nghiệm, ta không biết trích xuống hội sinh ra cái dạng gì hậu quả, cho nên tùy tiện không nên sử dụng. Ta sợ ngươi giống như những thứ kia trích xương đỏ cô đọng dược tề người như thế, cường đại vài ngày sau, cuối cùng suy yếu mà chết. Biết. Đem dược tề thu vào trong ngực, Lưu Sướng ôm lấy tiểu cô nương, rời đi cái này cao điểm, yên tâm đi, ta sẽ không ngu như vậy đi gần quân đội. Hô xong những lời này, Lưu Sướng cứ dựa theo Hạ Chi Chi lúc trước chỉ ra phương hướng, một đường đi tiếp đi qua. Ngắn ngắn không đến 10 km khoảng cách, thật ra thì đối với hiện tại hắn mà nói ít ỏi coi là khoảng cách. Cho dù ở trong rừng, 1 km khoảng cách với hắn mà nói cũng chỉ là hơn 1 phút đồng hồ, cho nên, chờ đến Tiểu Tĩnh cảm nhận được quân đội bóng người thời điểm, hắn cũng chỉ chạy băng băng 10 phút. Ôm Tiểu Tĩnh, Lưu Sướng không dám đến gần quân đội, đang cảm giác đến quân đội tồn tại sau khi, hắn chẳng qua là vây quanh có bóng người địa phương đi đi lại lại một phen, đại khái chắc chắn bên này quân đội phương vị cùng chỗ khu vực diện tích sau khi, liền chết thân chạy về. Một đường cũng coi như không có gió cũng chẳng có mưa, chẳng qua là hắn dò xét trong quá trình, nghe được đám người bên kia không ít quân nhân ăn mừng thanh âm, bên kia chiến đấu hẳn là mới vừa kết thúc không lâu, dài đến mười mấy giờ chiến đấu, trùng hợp vào lúc này kết thúc, cái này làm cho Lưu Sướng không thể không nghĩ hết thảy các thứ này có phải hay không Lý Khinh Thủy an bài xong. Ở đối phương vừa mới thắng lợi, thương vong thảm trọng nhất cũng là tâm tình lỏng lẻo nhất trễ thời điểm phát động công kích. Lưu Sướng không nghĩ ra Lý Khinh Thủy là thế nào đem mười mấy giờ chiến đấu tính tới chính xác như vậy thời gian, càng không nghĩ ra hắn làm sao biết nước kia trách sức chiến đấu vừa vặn có thể kéo đến vào giờ phút này. Bất quá hết thệ các thứ này cũng đều không phải là hắn hẳn nghĩ. Do xét tốt quân địch phương vị cùng khu vực sau, Lưu Sướng lại hoa 10 phút chạy trở về nguyên lai cao điểm, sau đó cho chuyên gia vũ khí họa đồ hình thượng ký hiệu mấy cái điểm sau, Lý Khinh Thủy vòng thứ nhất pháo kích liền chính thức bắt đầu. Điều chỉnh 10 điểm một khắc phương hướng. Vi khuẩn tạc đạn chuẩn bị. Lý Khinh Thủy đứng ở cao điểm trung gian, dùng vang vọng thanh âm hét. Chương 105, người, quyền, lực. Bán. Rầm rầm rầm. Ở Lý Khinh Thủy ra lệnh một tiếng, hơn 10 đạo diễm hỏa ánh sáng ngay tại cao điểm bên trên bay lên trời. Nhìn kèm theo điếc thai ngọc điếc pháo kích âm thanh, từng viên đạn đại bác bị ném đến Lưu Sướng lúc trước sở tiêu nhớ khu vực. Pháo kích kéo dài mười mấy luân, Lưu Sướng nhìn diễm hỏa quan mang theo đặc chất mặt nạ chống độc, bây giờ có thể kêu phòng nấm mặt nạ. Ôm tiểu nữ hải, nhìn về phía xa xa hắn không thấy được phương hướng. Xương đỏ ngăn trở hắn tầm mắt, nhưng là hắn có thể tưởng tượng ra được làm một tua này luân pháo kích sau khi, Hoàng Hà bờ sông bên kia sẽ xuất hiện cái dạng gì tình huống. Từng cái binh sĩ sẽ ở pháo kích sau khi thống khổ chết đi, ở Lý Khinh Thủy làm ra tới siêu cấp vi khuẩn xuống, những người này không thể nào sống được. Chẳng qua là Lưu Sướng không biết bọn họ trước khi chết thấy hội là cái gì, tử vong sợ hãi, đối với mâu thân tư niệm, còn chưa còn muốn tranh chấp ôn hòa. Ngồi ở cao điểm bên trên, Lưu Sướng nhìn về phía bên kia đang chỉ huy pháo kích bóng lưng, nhìn cái đó cho trên vạn người mang đến tử vong bóng lưng, yên lặng cảm thụ người kia biến hóa. Mặt nhật cùng tiến hóa, kết quả có thể cho người mang đến bao nhiêu thay đổi. Mặt nhật trước, người kia còn chính là một cái bình thường học sinh trung học đệ nhị cấp vật lao sư, có lẽ hắn rất có tài năng, nhưng là ở xã hội lò luyện xuống, khả năng cả đời cũng chính là một cái bình thường giáo sư. Mà mặt nhật chi hậu, được đến óc dị biến hắn. Bây giờ đã đứng tại Trung Quốc đỉnh kim tự tháp đỉnh, là một cái phất tay một cái là có thể quyết định mấy vạn người sinh tử đại nhân vật. Ôn hòa thời đại, quyền lực còn có thể khiến người ta sinh ra chất biến. Mà ở hỗn loạn niên đại, tuyệt đối quyền lực và tuyệt đối trí tuệ, kết quả có thể cho lòng người cảnh sinh ra như thế nào thay đổi thật lớn. Kết quả trí tuệ có thể không có thể khống chế ở, Lý Khinh Thủy có thể hay không dùng lý trí đốm lửa làm tắt đi bành trướng tâm tình. Lưu Sướng không biết. Có thể nói, cùng đối phương so sánh. Hắn chẳng qua là cái tiểu nhân vật. Coi như ở nơi này mạt nhật bên trong, hắn năng lực cũng chỉ là tự vệ, nếu như không phải là ở tiến nhiều biến hóa lặng bên trong, hắn trước người khác nửa bước, bây giờ khả năng sống đến mức không thể so với bên ngoài những thứ kia dây rủa cầu sinh thị dân tốt hơn bao nhiêu. Có lẽ bên người phải bảo vệ tiểu nữ hài cũng sẽ bị người xấu cướp đi, có lẽ chính mình ăn bữa hôm lo bữa mai, có lẽ đang sợ hãi cùng tử vong trong uy hiếp, cũng buông tha chính mình đạo đức quy tắc, biến thành những hắn đó đã từng thống hận nhất người, làm những tự mình đó tối chuyện buồn nôn. Người đều là bước ra tới. Câu này u lánh mặc. Đặt ở mạt nhật bên trong, là như vậy thích hợp cùng tàn khốc. Đứng ở vô biên pháo trong lửa, Lưu Sướng đột nhiên vào giờ khắc này cảm ngộ rất nhiều, nhìn ánh lửa kia bắn ra tứ phía không trung, hắn cảm giác mình thật giống như đứng ở gió giật mắt bên trên, mặc dù trước mắt còn bình tĩnh, nhưng là cả thế giới cũng biến hóa bộ dáng. Pháo binh đang kéo dài. Chờ bắn sạch cơ hồ toàn bộ vi khuẩn tạc đạn sau, âm ầm tiếng pháo mới từ từ ngừng nghỉ. Thế giới lại khôi phục bình tĩnh. Chờ đến pháo binh ngừng nghỉ, Lưu Sướng cũng từ dưới đất đứng lên thân tới, bên ngoài mưa gió dần dần đi qua, phong nhãn co rút lại, hắn phải đối mặt khổ nạn. Tiểu Tĩnh, thời khắc chú ý có hay không nói cho di động vật thể. Dặn dò trong ngực tiểu nữ hài một phen, Lưu Sướng thu hồi đầy đầu hỗn loạn suy nghĩ, đứng ở tinh anh tiểu đội bên kia. Cầm lên một đĩnh cải trang qua súng máy hạng nặng, con mắt có chút nheo lại, chú ý tới chung quanh động tĩnh. Binh đoàn co rút lại, toàn bộ hồi long. Lý Khinh Thủy đứng ở cao điểm trên lớn tiếng gào thét. Tựa hồ là đang chỉ huy đến binh sĩ, cũng tựa hồ là đang hấp dẫn cái gì. Mà cũng liền tại hắn phát ra mệnh lệnh này trong nháy mắt, binh đoàn vòng ngoài liền mơ hồ truyền ra người bị xé nứt tiếng kêu thảm thiết cùng binh sĩ lung tung xạ kích thanh âm. Sau đó một giây đồng hồ sau khi, Lưu Sướng bên người tiểu nữ hài ngay tại thanh âm nguyên bên kia chỉ ra một cái tinh chuẩn phương hướng, nơi đó, 100m ra ngoài. Tên lửa bắn ra đánh. Lý Khinh Thủy thời khắc chú ý tiểu nữ hài chiều hướng, vừa nghe đến thanh âm. Lập tức chỉ huy bên người đã sớm an bài xong hỏa lực binh chủng đối với bên kia tiến hành công kích. Siêu siêu siêu. Từng viên mang theo diễm đuôi hỏa tiễn đạn ở hắn ra lệnh xuống chen lấn bay về phía nơi đó, kèm theo ngọn lửa đi là ầm ầm tiếng nổ. Ở Lý Khinh Thủy chuẩn bị cao bạo hỏa dưới tên, mảnh khu vực kia rất nhanh thì hóa thành biển lửa. Mà hợp thành người thứ một làn sóng xâm nhập, cũng ở đây Lưu Sướng không nhìn thấy địa phương mở ra. Bất quá lần này công kích tới nhanh, đi vậy nhanh, ngọn lửa biến mất sau khi Lưu Sướng cũng không có ở trong đó thấy những thứ kia xông lại không sợ chết bóng người, cắt phảng phất lại khôi phục bình tĩnh. Tiểu Tĩnh, những thứ kia hợp thành người chết sao? Thấy loại tình huống này, Lưu Sướng vội vàng hỏi đạo. Không, có mấy cái bị tạc thương, phần lớn đều không sao nhi, biến mất ở ta cảm giác phạm vi ra. Tiểu nữ hài nhẹ nói đạo. Nhẹ nước gật đầu, còn có mấy cái. Ta cảm giác được có 20-30 cái đi, sinh mệnh hệ cân nhắc chưa đủ 21, hẳn là toàn bộ đều bị nhiễm khuẩn. Tiểu nữ hài nói, bất quá trong đó có mấy cái sinh mệnh chấn động dị thường kịch liệt, hơn nữa sinh mệnh chỉ số đã đột phá 45, so với lúc trước cường đại hơn. Nhẹ nước gật đầu một cái, Triệu Trác trước khi lên đường, mang theo 7 cái xương đỏ cô động dược tề, vốn là đối phó thủy quái dùng. Mà bây giờ nhìn lại tựa hồ không dùng hết. Xương đỏ cô động dược tề. Lưu Sướng hỏi đây chẳng phải là tiêm vào sẽ chết sao? Là sẽ chết, nhưng là ngắn hạn bên trong lại có thể tăng lên trên diện rộng thân thể người cơ năng. Lý Khinh Thủy cau mày, ngược lại hắn cũng không ở ư những thứ kia hợp thành nhân sinh chết. Lý Khinh Thủy lời còn chưa dứt, tiểu nữ hài lần nữa phát ra cấp tốc ngữ tốc, lại đi lên, lần này từ 4 phương 8 hướng mỗi cái góc độ đồng thời hướng bên này hướng, tất cả đều phân tán. Ừ, chuẩn bị nhẹ nước chỉ huy tinh anh tiểu đội dọn xong xạ kích tư thế, đồng thời nói với Lưu Sướng, ngươi cũng tự bản thân xạ kích. Sướng gật đầu một cái, bưng lên kia đĩnh sửa đổi súng máy, dõi mắt nhìn về phía xương đỏ sâu bên trong. Mà lúc này ngoài mấy chục thước địa phương, cũng vang lên lần nữa ầm ầm vang lớn. Đây là ta mới vừa rồi làm cao bạo địa lôi, nổ bất tử mấy cái, chuẩn bị tiến lên. Vang lớn sau khi, ở Lý Khinh Thủy tiếng hô to bên trong, từng cái gen hợp thành người tiến vào hắn tầm mắt. Lần này xông lên gen hợp thành người so với trước hắn từng thấy, tốc độ đã chậm rất nhiều, sắc mặt hề vải một bộ chúng độc dáng vẻ, hơn nữa có chút còn cả người mang thương, mảnh đạn phát tràn đầy bọn họ cứng rắn da thịt, có thậm chí trên người chất sừng lớp da đã rụng. Lộ ra bên trong tươi non thịt luộc. Mà thấy tàn binh bại tướng, Lưu Sướng căn bản không có do dự, trực tiếp liền kéo trong tay cò súng. Thình thịch đột. Trong tay đường kính lớn súng máy phát ra so với phổ thông súng máy trầm muộn hơn mấy chục độ thanh âm, kèm theo bắp đuổi thô thô lửa lớn quang, từng viên cắm đầu đạn lao ra nòng súng, nên kích bên trên những thứ kia xông lại hợp thành người. Hắn tầm mắt tốt nhất, cho nên cũng là người thứ nhất nổ súng. Mà bị thương đi qua hợp thành người, bởi vì suy yếu, tốc độ di động lại cũng kém hơn hắn vung tay tốc độ. Cho nên hắn xạ kích lập tức kiến công, ở cường đại tinh vi năng lực tính toán xuống, một băng đạn trong nháy mắt liền xé hắn thấy thứ nhất hợp thành người nở dê miệng, cường đại sức lôi kéo đạo trực tiếp liền đem cái đó hợp thành người đánh cho thành gần như 2 khúc, xa xa ném bay ra ngoài. Đánh chết thứ nhất hợp thành người, Lưu Sướng đĩnh xuống hướng 4 phía nhắm lái đi, mỗi thấy một cái hợp thành người thân ảnh, hắn liền không chút do dự bắt cỏ. Chỉ chốc lát, hắn đánh liền chết 3 cái hợp thành người, mà trong lúc này hợp thành người cũng rốt cuộc sông lên cao điểm, bắt đầu nghênh đón binh sĩ vòng thứ nhất xạ kích. Kia một ít đội tinh anh binh sĩ tốc độ phản ứng rất nhanh, hơn nữa mắt trang bị một loại kỳ quái mắt kính, theo Lý Khinh Thủy trước giới thiệu, là một loại là số không nhiều có thể hơi chút bắt xuyên thấu xương đỏ ánh sáng sóng ngắn mắt kính, trải qua đặc thù xử lý sau, có thể đề cao nhân loại đối sinh vật nhìn thấy khoảng cách chừng 2 thước, nhưng là bởi vì chỉ có thể bắt nhất trung ánh sáng sóng ngắn, cho nên cũng đại phúc độ hạ xuống nhân loại đối với phổ thông vật thể nguồn sáng độ bén. Ngay. Nói cách khác, loại mắt kính này nhi đối với lưu sướng không có tác dụng gì, nhưng là đối với người bình thường, nhưng là tác dụng tuyệt đại, dù sao 2m khoảng cách, đối với người bình thường mà nói, thì tương đương với đề cao gấp đôi coi cách. Cho nên, ở mắt kính cùng huấn luyện đặc thù xuống, này đội binh sĩ cũng đúng hợp thành nhân tạo thành tổn thương to lớn. Ở tiến hành song song hỏa lực dưới áp chế, trong lúc nhất thời không có hợp thành người thành công đột phá cao hỏa lực phong tỏa vòng, cho đến Lưu Sướng thấy mấy cái quăng lấy sau lưng khắp người nhựa tợ lặt tiệp thuốc nổ hợp thành người xuất hiện, cái này tuyệt đối thăng bằng mới bị phá vỡ. Mở ra cái khắc súng, có đồ vác thuốc nổ đi lên. Lưu Sướng lời còn chưa dứt, mấy cái vác thuốc nổ hợp thành nhân trung, liền có một cái bị lưu đạn đánh trúng, sau đó thuốc nổ bị nổ, một cái to lớn ma cô vân xuất hiện ở Lưu Sướng tầm mắt bên trong. Ầm. Kèm theo một tiếng vang thật lớn là to lớn khí lãng, Lưu Sướng đồng tử co rút lại, thấy một mảnh bụi đất giống như là biển gầm từ dưới đất phóng lên cao, sau đó phô thiên cái địa cuốn tới. Trong lúc vội vàng, hắn căn bản chưa kịp làm đường động làm, vừa mới ôm lấy bên người tiểu nữ hài dùng thân thể bảo vệ, kia biển gầm liền cuốn bên trên thân thể của hắn, kèm theo quát lạ mặt đau gió cát, hắn trực tiếp bị thổi lên cao mười mấy mét, sau đó kèm theo khí lãng bay ra xa mấy chục mét. Phúc! Mẫu thân, C4 sao? Lưu Sướng té rơi xuống mặt đất, hung hăng phun ra trong miệng một hớp lớn bùn cát, toàn bộ phần lưng cảm thấy cháy xé đau đớn, loại này khét cảm giác đau một mực lan tràn đến hắn sau gót. A. Ở trong ngực hắn, tiểu nữ Hải cũng nhận được dung chuyển công kích, trong miệng múi máu tươi toát ra. Nhìn tiểu nữ Hải liếc mắt, Lưu Sướng không có thời gian kiểm tra hắn thương thế trên người, hoảng loạn bên trong đem nàng đặt ở một cây bị mới vừa rồi khí lãng thổi ngã đại thụ sau khi, dùng bùn cát che giấu nàng bộ phận thân thể. Lưu Sướng nhặt lên xa xa bị quật bay xuống ống, cứ tiếp tục chuẩn bị chiến đấu. Ghim súng, hắn biết những thứ kia cao bạo thuốc nổ nhất định là Triệu Trác đối phó thủy quái lúc lưu lại, nhưng là hắn lại không nghĩ tới đối phương có thể ở vi khuẩn tạc đạn trong đám còn có thể cong lấy sau lưng bọn họ đi ra. Hỗn loạn bên trong có thể một chút nghĩ đến điểm này, Lưu Sướng tự hỏi mình là tuyệt đối không làm được, bởi vì ở pháo trong lửa, thông minh đi nữa người cũng sẽ mất lý trí, mà đối phương lại có thể tại thời điểm này nghĩ đến đối với công kích mình người. Đồng thời trong nháy mắt nghĩ tới đây loại nhằm vào tính loại khác biện pháp giải quyết, điều này cũng làm cho Lưu Sướng không thể không bội phục cái này điên cuồng kiêu hùng. Chương 106, bị bắt. Bất quá bội phục thuộc về bội phục, địch nhân là địch nhân. Lưu Sướng mặc dù suy nghĩ không thông minh, điểm này vẫn có thể phân rõ. Ghim súng, hắn một bên đề phòng, một bên tìm bốn phía đến Lý Khinh Thủy bóng người. Bởi vì đầu bị chấn động, hắn cảm giác gương mặt băng vải cũng nứt ra, hơn nữa đầu rất choáng váng, có một loại chóng mặt cảm giác. Đây là đại não bị chấn động kết quả. Hắn mới vừa rồi cách nổ mạnh nguyên cố gắng hết sức xa, còn thương thế nặng như vậy, hắn tin tưởng những thứ kia cách gần hơn hợp thành người, cũng không tốt gì. Cho nên Lưu Sướng nghĩ tới đây sau, bưng súng lên, cẩn thận mà cố gắng tại chỗ tìm kiếm chiến hữu cùng địch người thân ảnh. Thứ nhất bị hắn tìm được người là một cái tinh anh tiểu đội binh sĩ, khả năng bởi vì hai người cách gần đó hơn nữa thụ lực phương hướng nhất trí, cho nên thổi bay chỗ rơi cũng không kém, bất quá người kia thương thế so với hắn trọng. Đã đoạn một cái cánh tay, hơn nữa mặt đầy máu tươi, súng cũng không biết bị tạc tới chỗ nào. Người anh em, còn được không? Lưu Sướng đi tới bên cạnh hắn, ngồi xuống vô vô hắn gương mặt. Ừ. Người kia dùng sức lắc lư đầu, nhưng là đồng tử như cũ không có ở Lưu Sướng trên mặt tập trung, suy nghĩ nhìn đã có nhiều chút không tỉnh táo. Còn có thể nói chuyện được sao? Lưu Sướng hỏi. Có thể. Người kia cố gắng từ trong miệng ho ra một cái cục thịt. Nhìn thấy những thứ kia hợp thành bóng dáng sao? Không. Đều bị nổ chết đi, bọn họ cách gần như vậy, hơn nữa nhiều như vậy. Người kia từ từ định từ dưới đất ngồi dậy thân, nhưng là cố gắng mấy cái, cũng bởi vì thân thể run rẩy co quắp mà buông tha, lao tử không được, nổ mạnh tiếp lấy nổ mạnh, những thứ kia hợp thành người khẳng định bị tạc chết. Ha ha ha. Lần này Lý Thủ trưởng liền nợ ta một món nợ ân tình, ta trở về muốn hắn cho ta tự mình làm phục hồi như cũ giải phẫu. Người kia ánh mắt mê ly vừa nói nhiều chút ngổn ngang lời nói, hơn nữa còn có tiếp tục nói đi xuống khuynh hướng. Bị Lưu Loát vội vàng lên tiếng tổ chức. Lý Thủ trưởng ở đâu người thấy sao? Đề phòng bốn phía, Lưu Sướng ở tầm mắt bên trong không nhìn thấy bất kỳ vật còn sống, nhưng là hắn lại không cho là những thứ kia hợp thành người đều bị chính mình nổ chết. Dù sao những người đó một lần cuối cùng công kích nhìn như không hợp lý, nhưng là lại giấu giếm hợp vây trận hình. Hơn nữa đeo hợp thành người đều tại cùng bên, coi như một bên kia người đều chết sạch, một bên kia lại cách nổ mạnh nguyên so với bọn hắn những chiến sĩ này xa hơn, không thể nào bị quá lớn tổn thương. Ngươi thấy Lý Khinh Thủy sao? Lưu Sướng tiếp tục hỏi. Ừ. Hướng bên kia phi. Chiến sĩ mơ mơ màng màng chỉ một phương hướng. Được. Lưu Sướng gật đầu một cái, đem chiến sĩ thân thể nhẹ nhàng bỏ trên đất, sau đó bưng súng máy, cẩn thận từng ly từng tí hướng cái hướng kia ẩn núp đi. Hắn cẩn thận một chút đi ra ước chừng hơn 100 thước, quả nhiên ở nơi nào thấy Lý Khinh Thủy bóng người, chỉ bất quá, cái thân ảnh kia nhưng là huyền không, bởi vì bị người xốc lên cổ. Sách cổ của hắn là một cái mạnh vô cùng tráng hợp thành người, cái này hợp thành thân thể người so với bên cạnh mấy cái hợp thành người thô chắc 3-4 vòng, xương cốt dữ tợn, bắp thịt bản canh cầu kết, mặc dù cùng bên cạnh hợp thành người hay là một cái hình dáng, nhưng là lại rõ ràng so với bên cạnh những thứ kia vẻ vải không dao động đồng bạn mạnh hơn gấp đôi trở lên. Có thể đây không phải là để cho Lưu Sướng cảm thấy sợ hãi, để cho Lưu Sướng chân chính cảm thấy sợ hãi là cái này hợp thành người bên cạnh kia càng cường tráng hơn tồn tại. Một người cao vượt qua 2m5, cả người bắp thịt đều đặn nhưng là lại nhìn ẩn chứa lớn hơn lực cả người. Người này không bằng bên cạnh những quái vật kia xấu xí, nhưng là lại mang cho xa xa Lưu Sướng càng sinh vật cường đại khí chàng. Loại này khí chàng để cho Lưu Sướng thấy người này trong nháy mắt, giống như nhìn đến lao hổ thỏ một dạng sinh ra một loại bản năng sợ hãi. Cho nên, cho dù thấy Lý Khinh Thủy bị bắt, hắn cũng không có lựa chọn trước tiên bên trên, bởi vì hắn biết, tình huống bây giờ, hắn xuất hiện ở âm thanh trong chớp mắt cũng sẽ bị người đánh cho thành thịt nát. Cho nên, Lưu Sướng liếc mắt nhìn bên kia phương hướng sau, lập tức trốn một bên trong bụi cây, lợi dụng chính mình siêu thị cách nhìn về phía trong sân đất trống, hy vọng có thể ở tuyệt tử tình cảnh bên trong, là Lý Khinh Thủy tìm tới một chút sinh cơ. Mà cũng ở đây hắn vừa mới che giấu tốt bóng người sau khi, trong sân liền vang lên Lý Khinh Thủy bình tĩnh thanh âm. Triệu Trác, ngươi quả nhiên ngay cả mình cũng sửa đổi, đúng là điên cuồng a. Bị quái vật xách ở cổ, Lý Khinh Thủy ánh mắt lại nhìn về phía quái vật bên cạnh cái đó càng cường tráng hơn người. Ha ha, đúng vậy, tại sao lại không chứ? Cái đó vóc người đều đặn cao đại quái vật phát ra Lưu Sướng thanh âm quen thuộc, thanh âm kia tràn đầy điên cuồng trí tuệ, tuyệt đối là Triệu Trác không có lầm. Phát ra đoạn này thanh âm sau, quái vật kia lại phảng phất khỏe đẹp tiên sinh như vậy biểu diễn chính mình hoàn mỹ dáng vẻ, lực lượng cùng trí tuệ hoàn mỹ tập hợp. Đã não vực dị biến cho ta, nếu như hơn nữa sinh vật ưu tú nhất đoạn gen sau khi, hội sinh ra nhiều hoàn mỹ thể xác. Đáng tiếc à, cái này thí nghiệm không trả xong thiện, nếu như hơn nữa ngươi đưa tới cái đó sinh mệnh siêu cấp đoạn gen, ta tin tưởng, thân thể ta sẽ hoàn mỹ hơn. Trong sân quái vật điên cười như điên nói, cái đó hoàng hà quái thú là ngươi đưa tới chứ. Ha ha, ta tại quái vật xuất hiện đấy nước phát hiện một cái thanh nạp phát ra âm ba là chỉ có siêu đại hình giống loài mới có thể nghe được tần số cực thấp tỷ số. Ta nhìn một cái liền đoán được là ngươi sắp xếp, cái này thật đúng là cho vặt ta. Cho vặt, ngươi không phải là như cũ mắc lửa. Lý Khinh Thủy thanh âm bình tĩnh như cũ, ngươi quá hy vọng lấy được học sinh ưu tú vật gen, không phải sao? Dạ, nhân loại ta sửa đổi kế hoạch vừa mới khởi bước, không có loại người như ngươi nhân tài ưu tú trợ giúp, không có tối sinh vật cường đại gen, tiến triển làm sao có thể nhanh đây? Triệu Trác hóa thân quái vật, vừa nói chuyện, mặt ngoài thân thể da thịt bắp thịt tựa như cùng con giun thân thể một loại bất quy tắc nhuyễn động. Loại này để cho người buồn nôn biến hình, để cho Lưu Sướng nghĩ đến buồn nôn khang tràng loại thân động vật thể tách ra, kèm theo xì xào âm thanh kỳ quái, cái đó Triệu Trác quái vật thân hình từ từ rút về biến hình, lần nữa trở thành trước hắn hào hoa phong nhã bộ dáng. Yên tâm đi, biến hình sau khi Triệu Trác cả người trần trụi đứng trên mặt đất, cười nói với Lý Khinh Thủy, ta sẽ không giết ngươi, ta còn hội giữ lại dùng ngươi, bởi vì dù sao, có ngươi đang ở đây, ta thí nghiệm tiến cảnh hội mau hơn rất nhiều. Ngươi nên cảm tạ chính ngươi giá trị. Đây là ngươi còn sống tiền vốn A. Dĩ nhiên, lần này ta sẽ không cho ngươi lớn như vậy quyền lực. Triệu Trác vừa nói, tiến lên vô vô Lý Khinh Thủy gương mặt, bởi vì buộc lại chân châu chấu, ta chỉ cho phép nó nhảy nhót một lần. Không phải sao? Ha ha. Lý Khinh Thủy cảm thụ trên mặt nhỏ nhẹ xúc cảm, phát ra kỳ quái nụ cười. Triệu Trác, ngươi có phải hay không quá tự đại điểm? Đúng vậy, ta thừa nhận, ta là tự đại, mà đây cũng là ta với ngươi khác biệt lớn nhất. Triệu Trác vừa nói chuyện, liên lộ ra thuộc về hắn tiêu chuẩn nụ cười, ta và ngươi khác biệt lớn nhất ngươi hẳn biết là cái gì sao? Dạ, Thượng Đế bàn về. Lý Khinh Thủy gật đầu, ngươi là chinh phục trường phái tự nhiên, ta là lợi dụng trường phái tự nhiên. Hai ta khác biệt lớn nhất chính là, ta đem hoàn cảnh coi là Thượng Đế, mà ngươi, lại đem mình làm Thượng Đế. Ta nói đúng không? Chương 107, Lý Trác. Đúng, nữa đối bất quá, ta cho là, ta không có lý do gì không đem mình làm thượng đế. Triệu Trác điên cười như điên nói, ngươi quá nhát gan, cả ngày kính cái này sợ cái đó, co vòi, làm sao có thể có thành công to lớn. Nhân loại vốn nên đối với mình nhưng ôm kính ý, bởi vì tiến hóa con đường vốn là một trận run rẩy dập đầu cầu độc mục lữ trình. Đừng nói với ta ngươi một bộ kia hèn nhát lý luận, ta chỉ tin tưởng chính mình, bất kể như thế nào, bây giờ đứng ở chỗ này là ta có thể quyết định ngươi sinh tử, đây chính là hèn nhát cùng thượng đế chênh lệch. Triệu Trác tuét miệng cười. Ha ha. Lý Khinh Thủy tiếng cười bình tĩnh như cũ, ngươi cho rằng là ngươi đã khống chế cục diện. Thế nào? Ngươi nghĩ nói cho ta biết ngươi muốn tuyệt địa phản kích. Triệu Trác đối với Lý Khinh Thủy uy hiếp không quan tâm chút nào, coi vậy đi, ngươi bao nhiêu cân lượng ta biết, bàn về não vực dị biến trình độ, ngươi không bằng ta, bàn về ở thí nghiệm thật sự mạng giao thiệp cùng thí nghiệm tiên cơ, ngươi cũng không bằng ta, ngươi thắng không ta. Bởi vì một mực không bằng ngươi, cho nên ta càng trọng thị ngươi. Lý Khinh Thủy vừa nói chuyện, nhấc từ bản thân cánh tay trước. Mà hắn động tác này, cũng bị hơn 10 thước bên ngoài một mực chú ý nơi này Lưu Sướng bắt được. Đứng ở trong bụi cây, Lưu Sướng ở Lý Khinh Thủy trên cẳng tay loáng thoáng thấy một cái vết sẹo này hắn rất quen thuộc, bởi vì Lưu Sướng trên người cũng có, là ngày đó Lý Khinh Thủy nghĩ đem mình gen thêm ở trên người hắn thời điểm lưu lại. Mà vết sẹo này đại biểu đồ vật, nhưng lại như vậy không cần nói cũng biết. Đây là... Triệu Trác nhìn Lý Khinh Thủy cánh tay, lộ ra nghi hoặc ánh mắt. Dạ, một loại tân hình hợp thành thí nghiệm. Ngươi thông minh như vậy lời nói, liền đoán một chút xem ta đem ai gen dung hợp vào thân thể ta. Lý Khinh Thủy vừa nói chuyện, nhếch môi, lộ ra Triệu Trác đặc biệt điên cuồng. Gen. Triệu Trác nhìn chằm chằm Lý Khinh Thủy cánh tay, chỉ chốc lát sau, đột nhiên lộ ra bừng tỉnh đại ngộ cùng kinh hoàng thần sắc, ngươi đem ta gen tan vào. Dạ, ngươi gen, ta từ ngươi rơi xuống trong đầu tóc lấy ra. Buồn cười là, thật ra thì cái này hợp thành thí nghiệm hẳn ngươi trước làm mới đúng, nhưng là ngươi đem mình làm thượng đế, cho nên ngươi không cho phép chính mình nắm giữ một cái yếu ớt, ngươi theo đuổi hoàn mỹ, muốn chu đáo chu toàn, cho nên ngươi nhất định thất bại. Lý Khinh Thủy điên cuồng thiếu, nhưng là ta nhưng thủy chung cho là, nhân loại không cần hoàn mỹ, vô luận thiên nhiên còn là thế giới loài người, làm trí tuệ đạt đến đỉnh đỉnh thời điểm, lực lượng liền lộ ra nhỏ nhặt không đáng kể. Cho nên so với lực lượng cùng trí tuệ kết hợp hoàn mỹ, ta càng nghiêng về trí khôn và trí tuệ lần nữa thăng hoa. Lý Khinh Thủy tiếng cười liều lĩnh lại to lớn, mà vạn hạnh là ta thành công, ta nắm giữ ngươi không thể tưởng tượng năng lực, ta não vực sinh ra lần thứ hai biến dị. Nhưng là ngay cả như vậy, ta như cũng nhịn ngươi đến bây giờ. Bởi vì như lời ngươi nói, ngươi so với ta chiếm giữ tiên cơ. Lý Khinh Thủy thu liễm nụ cười, trong mắt lộ ra khinh miệt thần sắc, nhưng là có quan hệ gì đây? Cái thế giới này cuối cùng sẽ còn là người thông minh thế giới. Thật ra thì ngươi không biết là, ta vì dẫn ngươi vào cục này, lúc trước tổng cộng trả lại cho ngươi 717 cái cạm bẫy. Ngươi phát giác không, tại sao? Lý Khinh Thủy nhìn Triệu Trác con mắt, bởi vì ta so với ngươi thông minh, ngươi tồi chỉ số thông minh, phát giác không ta từng cái ngôn ngữ cạm bẫy. Ta vẫn không có xuống tay với ngươi là bởi vì sợ hai trên tay ngươi trăm cái hợp thành người chiến sĩ, nhưng là bây giờ chỉ còn con mèo nhỏ này hai ba trích lời nói. Lý Khinh Thủy vừa nói chuyện, vô vô sách hắn nở dê miệng cái đó tiêm vào cô động dược tề cường đại hợp thành nhân viên, để cho đối phương phảng phất mất đi ý thức một loại chỉ ngây ngốc đem hắn buông xuống đi. Hai chân lần nữa trở về mặt đất, Lý Khinh Thủy lần nữa diện mục điên cuồng cười lớn, vậy cũng là ngươi mặt nhật. Không động thì thôi, động một cái liền muốn lôi đình vạn quân, nếu xuất thủ, ta liền muốn bảo đảm sự tình không sơ hở tí nào. Triệu Trác, hôm nay ngươi chết chắc. Lý Khinh Thủy tiếp tục Triệu Trác thức điên cuồng nụ cười, ta đã nói với ngươi nhiều như vậy, là đối với ngươi tôn trọng. Cho ngươi người thông minh này biết, chính mình đến tột cùng là tại sao mà chết. Mà Lý Khinh Thủy nói xong đoạn văn này sau khi, Triệu Trác bên người hợp thành người từng cái đột nhiên ngã xuống mặt đất, mất đi khí tức. Mà thấy loại tình huống này, Triệu Trác trong mắt lần đầu tiên lộ ra sợ hãi thần sắc, suy nghĩ bén nhạy hắn, thấy thế đầu không đúng, một giây đồng hồ cũng không từng do dự, xoay người liền muốn trốn khỏi khu vực này. Mà cũng làm như chân hắn với động một cái trong nháy mắt, ở hơn 10 thước bên ngoài thấy như vậy một màn chính là cảm thấy kinh dị vạn phần Lưu Sướng đột nhiên cảm thấy tê tê cả da đầu, căn quọng tóc ở trong chớp nhoáng này lập tức dựng đứng mở, sau đó hắn liền cảm thấy suy nghĩ một mảnh hỗn loạn. Trong nháy mắt này, hắn phảng phất đột nhiên trước mắt thấy khi còn bé sự tình, vừa tựa hồ đột nhiên đoán trước tương lai sự tình, trong mắt cảnh tượng từng trận biến đổi, để cho hắn hoàn toàn không phân rõ ngộng ảo cùng thực tế, cũng quên trước mắt nguy hiểm, con mắt tối sầm lại, rất quỷ dị ngất đi. Mà bất tỉnh trước, hắn mơ hồ tựa hồ nghe được Lý Khinh Thủy cuối cùng lời nói. Chạy không thoát, động tác mau hơn nữa, có thể nhanh hơn được tư tưởng sao. Một vùng tăm tối. Lưu Sướng không biết hôn đi qua bao lâu, phảng phất làm một cái rất dài mơ, nằm mơ thấy rất nhiều hắn lúc trước căn bản không nhớ nổi mẫu ký ức, tỉ như vườn trẻ đoạt lấy nữ hài tử giấy đi cầu, tỉ như vườn trẻ cùng tiểu đồng bọn đồng thời ở nhà cũ phía dưới phát hiện một tổ côn chiếu, tỉ như mấy năm trước xem qua một cái điện ảnh. Những thứ này phát sinh qua nhưng đều bị quên mất sự tình, hóa thành từng miếng lẻ tẻ điểm sáng, để cho hắn trong mộng từ từ tái hiện. Qua thời gian rất lâu, những điểm sáng này mới chậm rãi tàn đi, lần nữa khôi phục ý thức lưu sướng cảm giác phần lưng một trận đau đớn, sau đó người cũng liền thức tỉnh mở. Ừ. Mở mắt thấy thứ nhất sự vật là lá xanh, lá cây ngay tại con mắt ngay phía trước xa 7, 8 mét nơi, mà khi nhìn đến lá xanh đồng thời, lưu sướng cảm giác thân thể lắc lư. Người tỉnh. Lá xanh bị một tấm xuống phía dưới khuôn mặt quen thuộc ngăn trở, lưu sướng nhìn lần thứ hai thấy là Lý Khinh Thủy nụ cười. A. Lắc lư đến từ cáng, lưu sướng chịu đựng cả người đau đớn từ trên băng ca ngồi dậy, đầu tiên là nhìn một chút hai cái mang hắn khi còn trẻ binh sĩ, cuối cùng nhìn về phía cái đó hắn càng ngày càng xa lạ bóng người. Triệu Trác đây. Chết. Lý Khinh Thủy đi ở cáng cạnh, chỉ lưu sướng cáng một bên kia, sẽ ở đó, ngươi nên thấy được chứ. Đến Lý Khinh Thủy ngón tay nhìn sang. Lưu sướng đầu tiên là ở bên người mình một cái khác trên băng ca đầu tiên là thấy máu me đầy mặt tiểu nữ hài, sau đó ở tiểu nữ hài cách vách trên băng ca thấy biểu tình thống khổ Triệu Trác, người đã chết, nhưng là biểu tình vẫn dữ tợn, con mắt vượt trội hốc mắt, trong ánh mắt lộ đến mãnh liệt không tưởng tượng nổi tình. Chết như thế nào? Lưu sướng nhìn Lý Khinh Thủy, nhớ lại té xỉu lúc trước không tưởng tượng nổi một màn. Suy nghĩ cắt đứt. Lý Khinh Thủy biểu tình vẫn bình tĩnh. Kia còn giữ hắn thi thể làm gì? Nghiên cứu. Hắn rất có giá trị nghiên cứu. Mắt nhìn cái đó con mắt vượt trội kiêu hùng, lưu sướng lần nữa nằm lại trên băng ca, tiểu tĩnh không có chuyện gì chứ. Không có chuyện gì, bên trong độ não rung chuyển, bất quá ngươi yên tâm, ta có nắm chắc chữa khỏi nàng. Lý Khinh Thủy khẩu phong bên trong để lộ đến cường đại tự tin, lưu sướng lần đầu tiên nghe được hắn dùng loại này giọng nói chuyện. Phảng phất Triệu Trác chết, đánh vỡ hắn lồng giam một dạng để cho hắn cái này hùng ưng hoàn toàn có dương cánh không gian, cũng lộ ra hùng ưng phải có ưng kích trường không dạ tâm. Có thể trị liệu liền có thể. Lưu sướng lần nữa nằm lại cáng, sau đó xoay người tử, đem phần lưng đối tượng Lý Khinh Thủy, thuận tiện đem ta mặt cũng trị một chút đi, ta muốn làm người bình thường. Được, ngươi mặt ta có thể dùng động vật hợp thành xương cốt giúp ngươi làm một cái, sau đó khiến nó cùng ngươi nguyên hữu xương cốt sinh trưởng chung một chỗ, như trước kia như lúc. Không không không. Nghe được Lý Khinh Thủy nói hợp thành một từ, lưu sướng tâm lý đột nhiên hiện ra buồn nôn, ngươi giúp ta giả bộ một kim loại đi, ta không muốn dùng hợp thành đồ vật. Vậy cũng được, chẳng qua là kim loại không có hợp thành xương cốt hiệu quả tốt, có thể sẽ hơi chút ảnh hưởng mặt ngươi bộ biểu tình chức năng. Không sao, có nở mặt là được. Lưu Sướng nói xong câu đó, không nói nữa, nhắm mắt lại. Mà Lý Khinh Thủy thấy hắn cái bộ dáng này, cũng không có nói tiếp. Cho đến đội ngũ xuyên qua rừng rậm, lần nữa trở lại Trịnh Châu thành thời điểm, Lưu Sướng mới một lần nữa mở miệng, Hạ Chi Chi chết chưa? Ngươi nói thế nào cái khíu rắc rất bén nhạy nữ sĩ quan sao? Lý Khinh Thủy hỏi. Ừ. Lưu Sướng lần nữa xoay người lại, trên mặt lộ ra chút quan tâm. Chết, bị thuốc nổ chấn vỡ nội tạng, thân thể nàng quá yếu. Lý Khinh Thủy khẩu phong bên trong không có chấn động. Thật sao? Nhưng là Lưu Sướng nghe được cái này tin dữ, cổ họng lại đột nhiên ngăn đứng lên, trong đầu suy nghĩ hơn một tháng qua này, hai người đồng thời sinh hoạt các loại, trong lòng của hắn cực độ thất lạc, trong nháy mắt mất khí lực. Nén bi thương. Lý Khinh Thủy đi tới Lưu Sướng bên người, vỗ vỗ bả vai hắn, sau đó từ trong túi móc ra một ngón tay. Nàng, chuẩn bị cho ngươi. Cảm ơn. Nhận lấy ngón tay, nhìn phía trên không chút tạp chất móng tay, Lưu Sướng suy nghĩ cái kia Nam Hải Nhi khí hạ quân quan, sau đó hoàn toàn té nằm cáng trên giường. Mà Lý Khinh Thủy cũng ở đây nhìn hắn một lần cuối cùng sau khi, liền thu hồi hết thể biểu tình, bước nhanh hơn, đi về phía trước đội ngũ bưng, hoàn toàn dần dần không nhìn thấy ở trong sương mù. Mà thời gian cũng cứ như vậy ở phức tạp bình tĩnh trong bầu không khí trải qua. Trở lại Trịnh Châu Thành sau khi, Lý Khinh Thủy trước hết để cho người an bài xong Lưu Sướng cùng tiểu tĩnh chuyên môn phòng y tế, lại tìm đến tôi chuyên nghiệp thầy thuốc sau khi, sau đó liền rời đi 3 ngày. Mà ở 3 ngày nay, toàn bộ Trịnh Châu trên thành tầng cách cục cũng phát sinh long trời lở đất biến hóa, Triệu Trác một từ ở toàn bộ cao tầng đã hoàn toàn trở thành lịch sử, mà dân gian cũng từ từ lưu truyền ra một cái tên mới, Lý Khinh Thủy. Chỉ dùng 3 ngày, Lý Khinh Thủy liền đem toàn bộ quân chính cơ quan chỉnh sửa xong, sau đó một thân vinh dự ra thân hắn. Ở 3 ngày sau lần nữa trở lại phòng y tế, tìm đến nơi đó đã sớm chờ hắn đã lâu tiểu tinh cùng Lưu Sướng. Chương 108, bất an. Chuẩn bị xong lời lời nói, ta liền muốn bắt đầu cho tay ngươi thuật đèn pha bên dưới. Lý Khinh Thủy nhìn Lưu Sướng mặt mũi, cười với hắn, cười sau khi, hỏi. Được. Lưu Sướng gật đầu. Âm thanh đáp một tiếng, Lý Khinh Thủy hướng thân thể của hắn tiêm vào thuốc tê. Mà ở thủ thuật cộng thêm khang phục chữa trị bên dưới, một tháng sau, Lưu Sướng cũng được công tháo trên mặt xa, khôi phục hắn diện mục thật sự. Dựa theo trong phòng gương, Lưu Sướng trái phải nhìn chính mình mặt mũi. Kaka, Lý Khinh Thủy kỹ thuật không tệ a. Không biết tại sao, từ một tháng trước trở lại Trịnh Châu ngày đó trở đi, Tiểu Tĩnh liền không nữa kêu Lý Khinh Thủy làm Lý lão sư, mà là luôn là gọi thẳng tên Húy. Mà đối mặt loại tình huống này, Lưu Sướng cũng không có nói gì, liền tùy ý cái này tiểu nữ hài tiếp tục gọi như vậy đi xuống. Ừ, chẳng qua là cảm giác biểu tình rất căng cứng rắn. Ngồi ở gương trước, Lưu Sướng cố gắng nghĩ nết mép rắc làm một nụ cười, tuy nhiên lại phi thường khó khăn. Không có cách nào ai bảo ca ca nhất định phải dùng hợp kim gò má, nếu như dùng xương lời nói, có thể sẽ tốt hơn rất nhiều. Tiểu nữ hải vừa nói chuyện, nhảy đến trên người hắn. Ừ, ta chỉ là nghe được hợp thành này hai chữ, liền nhớ lại những thứ kia đáng thương gen hợp thành người, tâm lý cũng có chút không thoải mái. Lưu Sướng thở dài một hơi, ta cũng không muốn biến thành cái dáng vẻ kia. Ngươi thì sao, ngươi gần đây mấy ngày nay nhức đầu tốt hơn một chút sao? Rất nhiều. Tiểu nữ hải gật đầu. Kia qua mấy ngày để cho Lý lão sư đem ngươi trên mặt sẹo cũng đi xuống đi, đỏ như vậy ném ném ở trên mặt, với Ngô công tựa như, không tốt lắm nhìn. Lưu Sướng sờ sờ tiểu nữ hải từ gò má một mực lan tràn đến nơi cổ cái đó to lớn vết sẹo. Không, không muốn đi xuống, đây là ta cùng ca ca lần đầu tiên gặp mặt kỷ niệm, mỗi lần thấy vết sẹo này, ta chỉ muốn đến ca ca hóa thân kia sáng kia. Quăng. Dạ, ở tuyệt đối trong bóng tối, đột nhiên xông vào một vệt ánh sáng. Ta lúc ấy chính là như vậy cảm giác. Tiểu nữ hài biểu tình nghiêm túc. Cái thí dụ này không tệ a. Hai người chính trong phòng nói chuyện không đương, một cái thân ảnh quen thuộc đi tới, người đang trong tuyệt vọng là sẽ thấy tuyệt đối hắc ám. Phu này hợp não vực khoa học. Mà ánh sáng hy vọng cái từ này, không chỉ là cái tỷ dụ. Lý lão sư, làm sao ngươi tới? Thấy Lý Khinh Thủy đi vào, Lưu Sướng nghĩ lộ ra một nụ cười nên đón, nhưng là chen chúc nhiều lần khoe miệng, đều cảm giác hết sức không được tự nhiên. Cuối cùng dứt khoát gô đến gương mặt, nói ra nhiệt tình lời nói, ta khang phục một tháng qua này, không thế nào gặp qua ngươi, bây giờ bể bộn nhiều việc đi. Ừ, ta bây giờ phải xử lý sự tình rất nhiều. Lý Khinh Thủy gật đầu một cái, bất quá dù sao các ngươi là ta thân nhân, ta tính đúng hôm nay ngươi liền muốn hủy đi vải thưa, cho nên tới thăm ngươi một chút. Cảm ơn. Lưu Sướng gật đầu, có lẽ là nhiều ngày tới không gặp gỡ, để cho hắn bây giờ thấy cái này đã từng đồng sinh cộng tử lao sư thời điểm. Luôn cảm giác khách khí rất nhiều. Không cần phải nói những lời khách sáo này, ta bất luận biến thành hình dáng gì, các ngươi cũng ở trong lòng ta khối kia sạch sẽ nhất địa phương. Lý Khinh Thủy đi tới Lưu Sướng bên cạnh, vỗ vỗ bả vai hắn, sau đó lại muốn tiến lên giật hụt Tiểu Tĩnh tóc, nhưng là lại bị người sau né tránh. Ha ha, Tiểu Tĩnh gần đây theo ta xa lạ. Tay lúng túng ngừng trên không trung, Lý Khinh Thủy cười khăn nói, tiểu nữ hài lớn lên mà. Ngươi tới chuyện gì? Tiểu nữ hài nhìn Lý Khinh Thủy sau lùi một bước. Ta mới vừa nói a, một là tới xem một chút khang phục sau Lưu Sướng, hai đây. Lý Khinh Thủy biểu tình nghiêm túc nhìn tiểu nữ hải, là nghĩ hỏi ngươi một cái vấn đề. Vấn đề gì? Tiểu Tĩnh hỏi. Liên quan tới ngươi cảm ứng vấn đề. Lý Khinh Thủy tiến lên một bước, một tháng trước, chính là chúng ta đi Hoàng Hà bên ngày ấy, ngươi cảm giác trong phạm vi, có cảm giác được gì hay không kỳ quái đồ. Kỳ quái đồ. Tiểu nữ hải trong mắt lộ ra phức tạp. Dạ, kỳ quái đồ. Lý Khinh Thủy dùng nhớ lại khẩu phong nói. Ngày đó ta ở cao điểm bên trên, trong lòng trung quy có chút bất an cảm giác, nhưng là vừa không có cách nào chắc chắn rốt cuộc là cái gì. Bất an. Lưu Sướng nghi hoặc, không nên a, ngày đó ngươi không phải là đã làm tốt sách lược vẹn toàn sao. Người khác không hiểu, Lưu Sướng nhưng là vạn phần hiểu bây giờ Lý Khinh Thủy, lợi hại đến mức nào, cho nên hắn nghi hoặc hỏi làm sao có thể bất an. Có phải là ngươi hay không đối với đại chiến sắp tới một cái mặt trái tác dụng tâm lý? Không phải là... ta có thể khống chế tốt tâm tình ta. Lý Khinh Thủy ánh mắt bình tĩnh, hơn nữa như lời ngươi nói, đối với ngày đó sự tình, ta rất có nắm chắc, không thể nào bất an. Bởi vì nhân loại bất an, thật ra thì đều là đối với chung quanh tin tức làm gom sinh ra. Tỷ như một người xa lạ đi đến một cái địa phương nào đó, nếu như chỗ này người đối với hắn không có hảo ý, như vậy người này mặc dù không biết, nhưng là trong lòng thì sẽ sinh ra cảm giác không được tự nhiên, loại cảm giác này chính là bất an nguồn. Nói bất an là không huyệt tới gió, thật ra thì không hoàn toàn là như thế. Bởi vì bất an nhưng thật ra là nhân loại đối với chung quanh tin tức làm gom một cái bản năng phản ứng, là này chút ít lượng suy nghĩ không cách nào rõ ràng xử lý tin tức một cái thẳng thường phản ứng, có lẽ là một cái người xấu một cái không có hảo ý người một cái ánh mắt, một cái nhìn thoáng qua biểu tình. Đối với những tin tức này, mọi người khả năng không cách nào trước tiên kịp phản ứng, nhưng là vượt nhưng là tồn tại, loại này vi lượng tin tức làm tụ hợp lại cùng nhau, thì sẽ sinh ra bất an. Mà ta, đối với chung quanh tin tức làm gom năng lực muốn so với người bình thường mạnh hơn rất nhiều, tin tức năng lực phân tích cũng có phải hay không người thường có thể so sánh. Cho nên, ta bất an nhất định là có nguồn. Lý Khinh Thủy vừa nói chuyện, cau mày, nhưng là loại bất an này ta đến bây giờ còn không nghĩ minh bạch đến tột cùng là cái gì, bởi vì ta đem ngày đó ta gặp phải mỗi một tin tức làm cũng phân tích mấy vạn lần, vẫn là không có tìm tới có thể tạo thành ta bất an căn nguyên. Cho nên, ta liền ra kết luận, ta bất an là không biết. Lý Khinh Thủy nhìn tiểu nữ hài nói, hoặc có lẽ là ta không thể khống chế. Ta đang nghĩ, có phải hay không là một cái hội ẩn hình sinh mệnh, lúc ấy một mực ở cạnh vừa nhìn hết thảy các thứ này. Ẩn hình. Nghe được Lý Khinh Thủy lời nói, tiểu nữ hài trong mắt lật, cố gắng nghĩ lại đến ngày đó sự tình. Mà thấy nàng cái biểu tình này, Lưu Sướng cùng Lý Khinh Thủy cũng sẽ không tiếp tục lên tiếng, cho nàng một cái an tĩnh suy nghĩ không gian. Có kỳ quái phương. Nghĩ ước chừng có 4 phút, tiểu nữ hài đột nhiên phục hồi tinh thần lại, ngày đó ở ta cảm giác phạm vi, xuất hiện qua trong nháy mắt hắc ám che giấu khu. Hắc ám che giấu khu. Lý Khinh Thủy lộ ra hiếu kỳ thần sắc. Dạ, ta cảm giác khu vực, bình thường nếu như không có sinh mệnh, nó mặc dù là một vùng tăm tối, nhưng là lại có thể thiết thiết thật thật cảm giác nó tồn tại. Tiểu nữ hải phí sức giải thích, liền như cùng chúng ta trong đêm tối nhìn đồ vật, mặc dù trước mắt một vùng tăm tối, nhưng là hắc ám bản thân thật ra thì chính là thiết thực tồn tại một số thứ, cho nên có thể thấy. Nhưng là ngày ấy, ta cảm giác phạm vi xuất hiện qua một cái lỗ thủng. Chương 109, toàn năng nhân loại. Giống như xuất hiện một cái khu không thấy được một dạng ta cái gì cũng không cảm giác được. Tiểu nữ hài nói, bất quá cái đó khu không thấy được chỉ xuất hiện trong nháy mắt, cho nên ta vẫn cho là ta ảo giác. Nếu như hôm nay ngươi không tới hỏi, không tìm đến ta, ta là không nhớ nổi có chuyện này. Hả, là như vậy? Lý Khinh Thủy gật đầu một cái, phảng phất tìm tới hắn bất an nguồn. Ngươi cảm giác cái đó khu không thấy được là như thế nào, cùng gặp phải đại liêu thụ ngày đó như thế sao? Không, gặp phải cây ngày ấy, ta cảm giác trong phạm vi chưa từng xuất hiện bất kỳ khu không thấy được, chẳng qua là đại liêu thụ đứng trước mặt ta lại hoàn toàn không cảm giác được mà thôi. Tiểu nữ hài nói đại liêu thụ thời điểm, trong mắt không phải là sợ hãi, mà là hoang mang cùng mê man, kia loại cảm giác rất kỳ quái, rõ ràng hắn là ở chỗ đó, nhưng là lại hoàn toàn không có tản mát ra bất kỳ sinh mệnh chấn động. Có lẽ, cánh mạng hắn đã đi về phía một cái khác hình thức. Lý Khinh Thủy gật đầu một cái, suy nghĩ chỉ chốc lát sau, lần nữa ngẩng đầu lên, bất quá nếu biết bất an nguồn, ta cũng sẽ không quấy rầy các người, gần đây ta bận rộn, liền đi trước. Lưu Sướng thật tốt dưỡng thương, Tiểu Tĩnh cũng phải nhiều ăn đồ ăn. Các ngươi sau này có cần gì hoặc là yêu cầu, cũng mặc dù đề cập với ta, chỉ cần ta có thể làm được, ta đều hội tận lực làm được. Lý Khinh Thủy vừa nói chuyện, lần nữa vô vô Lưu Sướng bả vai, còn nữa, cha mẹ ngươi thân thích cái gì, ta cũng sẽ giúp ngươi tìm. Ta quá mức thậm chí đã phái người đi liên lạc Khai Phong bên kia, ngươi cứ yên tâm tốt. Ừ, cảm ơn ngươi. Lưu Sướng gật đầu, đang định đưa tiễn Lý Khinh Thủy thời điểm, lại đột nhiên nhớ tới cái gì, ngươi khoan hãy đi, ta muốn hỏi ngươi món đồ. Lưu Sướng vừa nói chuyện, liền từ nội y bên trong xuất ra một cái thuốc, ngươi lần trước cho ta đây cái thuốc là cái gì? Cái này là DNA ẩn tính di truyền tin tức hiện hóa dược. Khinh Thủy nhìn cái đó thuốc, cười cười, ta vĩ đại nhất thành quả nghiên cứu, thật tốt thu, vốn là ta chuẩn bị tháng sau đang nói với ngươi chuyện này. Bất quá ngươi đã bây giờ hỏi, ta hãy cùng ngươi đại khái giải thích đi, đây là một có thể cho ngươi DNA ẩn tính nhân tử hiện hóa thuốc. Cái gì ẩn tính DNA hiện hóa? Lưu Sướng cố gắng muốn làm một cái cau mày biểu tình, kết quả phát hiện bộ mặt có chút cứng ngắc, liền buông tha, ngươi liền nói sơ lược chức năng, càng đơn giản dễ hiểu càng tốt. Ừ, đơn giản mà nói, là để cho trong thân thể ngươi tiến hóa chi sơ bản năng hiện ra dược Khinh Thủy dùng tối lời ít ý nhiều sơ lược ngôn ngữ cho Lưu Sướng giới thiệu, nhân loại sinh mệnh tiến trình, từ đơn tế bào, đến nhiều tế bào, đến loại cá đến động vật lượng thê cho tới bây giờ động vật linh trưởng, ở viễn cổ đi qua, chúng ta là cùng sinh mệnh khác có như thế tổ tiên. Bởi vì là mọi người đều là một đường từ đơn tế bào sinh mệnh đi tới. Ừ, ta biết. Lưu Sướng gật đầu. Nói cách khác, nhân loại ở xa xôi đi qua, làm qua loại cá, làm qua lưỡng tê loại, thậm chí làm qua khang tràng loại động vật, chúng ta làm qua hết thể cấp thấp giống loài làm qua sự tình. Lý Khinh Thủy tiếp tục giải thích, ngươi không cần cảm thấy buồn nôn, dùng tối ác tâm giải thích chính là, chúng ta và giỏi, nhưng thật ra là có như thế tổ tiên. Mọi người chỉ là sinh mệnh tiến hóa trên đường một phân tử. Chỉ là chúng ta đi lên không giống nhau lộ trình A. Ừ, sau đó thì sao? Lưu Sướng tiếp tục hỏi. Sau đó, nhân loại chúng ta đi đến bây giờ, mặc dù ở một phương diện khác, tỉ như đại não cùng hai tay các loại, đã tiến hóa được vô cùng tân tiến, nhưng là có nhiều chỗ, lại xa xa thoái hóa. Lý Khinh Thủy tiếp tục nói, chúng ta làm qua loại cá, nhưng bây giờ bơi lội năng lực lại kém xa tít tắp loại cá, chúng ta làm qua lượng tê loại, nhưng là năng lực sinh tồn lại kém xa tít tắp lượng tê loại, chúng ta làm qua khang chẳng loại, nhưng là bị thương năng lực khôi phục lại kém xa tít tắp khang chẳng loại. Bởi vì tiến hóa là lựa chọn tính, không có ai có thể thập toàn thập mỹ, ngươi muốn trở thành hiệu cao cổ, vậy thì mất đi nút ở trong bụi cỏ đào thành động ưu thế. Đây là chọn lọc tự nhiên cùng dùng vào phế lui kết quả, tự nhiên trong cuộc đời, không thể nào có hoàn mỹ tiến hóa. Lý Khinh Thủy vừa nói chuyện, lại đột nhiên cười cười, cho nên, đang không ngừng dùng vào phế lui trong quá trình, nhân loại nạ nạ bên trong hữu dụng bộ phận, hoặc có lẽ là có thể dùng đến đoạn phim, một mực cũng chỉ có 1% đến 2% trái phải. Những viên cổ đó bị vứt bỏ di truyền đoạn phim, liền thật sâu dấu ở chúng ta gen sâu bên trong. Những thứ này dùng đến hơn nữa không ngừng tinh tiến bộ phận, tỉ như chúng ta năng lực nói chuyện, chúng ta công cụ chế tạo năng lực các loại, gọi là lộ vẻ tính RNA di truyền nhân tử, mà những thứ kia không có dùng đến bộ phận, tỉ như trong nước hô hấp năng lực, tỉ như thân thể chia ra năng lực, tỉ như cường chịu rét chịu nhiệt độ cao chờ năng lực, chính là ẩn tính RNA di truyền nhân tử. Ta cho ngươi cái này thuốc, liền là muốn cho bên trong cơ thể ẩn nút những thứ kia vứt bỏ không dụng công có thể, từ từ lộ vẻ lộ ra đến, ở không mất đi nguyên hữu chức năng đồng thời, ủng có chúng ta tổ tiên năng lực. Lý Khinh Thủy cười cười, cho nên, ta đem nó gọi là RNA ẩn tính di truyền tin tức hiện hóa thuốc, tên hơi dài, nhưng là biết chức năng sau cũng rất dễ dàng nhớ. Nghe lợi hại vô cùng. Lưu Sướng nghe được Lý Khinh Thủy giới thiệu, trong lòng giật mình, đây chẳng phải là tiêm vào cái này thuốc sau này, bay trên trời, dưới nước chạy, lực đại vô cùng, toàn thân chúng đạn 100 phát cũng chết không sao. Động vật năng lực quá nhiều, nhân loại chỉ có được 1% lộ vẻ tính nhân tử cũng có thể đặt chân tự nhiên, nếu như ngoài ra 99% toàn bộ hiện ra, kia Lưu Sướng không thể nghĩ giống nhân loại có thể tiến hóa thành hình dáng gì. Hơn nữa mấu chốt nhất là, đây không phải là thô bạo gen hợp thành sửa đổi, mà là quy củ làm cho mình nguyên bản là có năng lực hiện ra, ngay cả Lưu Sướng đều biết, loại chuyện này so với đơn giản gen hợp thành, muốn tinh vi nhiều, đồng thời cũng sẽ không có bất kỳ hậu di chứng, bởi vì những thứ này, không là người khác cường cộng vào, mà là vốn là chính ngươi. Vật này tiêm vào gặp nguy hiểm sao? Lưu Sướng đung đưa vật trên tay. Trên lý thuyết không có, nhưng là thực tế ta chưa thử qua. Lý Khinh Thủy nhận lấy Lưu Sướng tay thuốc đông y dược tề, vật này hợp thành điều phối quá phức tạp, coi như là ta, không có một đêm tháng thời gian cũng không khả năng làm ra tới một phần. Lúc ấy ta ở Triệu Trác giam quản bên dưới, có thể làm ra này một phần đồ vật liền cơ hồ hao phí ta toàn bộ tinh lực. Vật này ngươi trước thu đi, ta gần đây còn đang làm phương diện này nghiên cứu, chờ đến ta vật thí nghiệm đi ra, chắc chắn sau khi an toàn, dùng cái này nữa đồ vật. Sướng nghe được cái này thuốc quý giá như thế, cũng lần nữa thu hồi đến túi. Không chuyện khác nhi lời nói, ta liền đi trước, chờ đến vật này chắc chắn sau khi an toàn, ta sẽ phái người thông báo ngươi. Sướng gật đầu một cái, không chậm trễ nữa cái này Trịnh Châu đệ nhất nhân thời gian, mà là đem hắn đưa đến phòng cửa. Nếu như vậy, ngươi liền đi trước đi, ngươi bây giờ tương đối bận rộn. Khinh Thủy cuối cùng mắt nhìn Lưu Sướng cùng Tiểu Tĩnh, xoay người rời phòng. Lần này Lý Khinh Thủy rời đi lại vừa là một đoạn thời gian rất dài. Trong khoảng thời gian này, Lưu Sướng cùng Tiểu Tĩnh cũng không có cái gì chuyện khác nhì. Lưu Sướng mỗi ngày chính là đúc luyện thân thể của mình, mà Tiểu Tĩnh phần lớn thời gian liền theo hắn. Mà bây giờ hai người, ở thí nghiệm khuôn viên, cũng coi như một đạo đặc biệt phong cảnh, bởi vì bây giờ toàn bộ khuôn viên trong, vô luận bao lớn con nhì, cũng đem hai người họ coi là khách quý nhìn, làm bất cứ chuyện gì cũng có thể một lần phê duyệt thông qua, ở nơi nào cũng đi lại không trở ngại. Hơn nữa đồ ăn nước uống cung ứng cùng với rừng chân cung ứng tất cả đều là khuôn viên tốt nhất, trừ một chỗ, không để cho bọn họ đi ra, những địa phương khác, tất cả đều thông suốt. Mà cái bọn họ bị cấm chân địa phương, chính là Lý Khinh Thủy khu thí nghiệm, cũng chính là nguyên một tổ khu thí nghiệm. Lý Khinh Thủy không có nói cho Lưu Sướng cùng Tiểu Tĩnh tại sao không để cho bọn họ đi nơi đó, nhưng là có hai lần Lưu Sướng muốn đi khu thí nghiệm tìm hắn thời điểm, lại bị lính gác binh sĩ cho khuyên can đi xuống. Bình thường binh sĩ không dám đắc tội chính mình. Thấy tình huống như vậy, Lưu Sướng cũng biết là Lý Khinh Thủy ý tứ. Bất quá đối với mình bị cấm túc nơi này, Lưu Sướng mặc dù có chút nghi hoặc, nhưng là lại không có suy nghĩ nhiều. Dù sao Lý Khinh Thủy bây giờ cùng lúc trước thân phận bất đồng, huống chi khu thí nghiệm vốn là trọng địa quân sự, hắn cái này những người không có nhiệm vụ cũng quả thật không có đi vào cần phải, cho nên lần thứ hai bị cưỡng chế cấm chỉ sau khi, hắn cũng rất biết điều không có lại giao thiệp với qua chỗ đó. Cho nên, khoảng thời gian này Lưu Sướng qua rất là bình tĩnh. Sở nghiên cứu địa phương này, ở nơi này hỗn thời loạn lạc giới bên trong, giống như một bị cô lập đi ra khu vực an toàn, toàn bộ tới từ ngoại giới cùng nhân loại nguy hiểm, đều bị Lý Khinh Thủy con vật khổng lồ này cho che đỡ, để cho Lưu Sướng trong khoảng thời gian này qua cùng thế nhân không giống nhau sinh hoạt. Cho đến một người lính tìm tới hắn. Ngài là Lưu Sướng tiên sinh đi. Tìm tới hắn binh sĩ, là một cái niên cấp nhìn không tới 30 tuổi sĩ quan cấp thấp, hắn tìm tới Lưu Sướng thời điểm, Lưu Sướng đang ở phòng thể dục đúc luyện thân thể, mà hắn thấy Lưu Sướng biểu tình, cũng rất cung kính. Ừ, ngươi là ai? Thả ra trong tay máy tập thể dục, Lưu Sướng nhìn về phía cái này hắn hoàn toàn không có ấn tượng khuôn mặt xa lạ. Ta là quân khu một cái tiểu bài trường bãi, phụ trách thủ trưởng cơm nước khối kia. Người vừa tới hướng Lưu Sướng cười cười. Hả, tìm ta có chuyện gì sao? Lưu Sướng nhìn người này ấp a ấp úng biểu tình, cẩn thận nhận đến người vừa tới diện mạo, sau đó nghi hoặc đạo, chúng ta trước thấy qua chưa? Gặp một lần, nhưng là ngươi nên không nhớ, chính là mấy ngày trước gặp thoáng qua một lần. Người kia hướng Lưu Sướng gật đầu một cái. Hả, kia hôm nay ngươi tới tìm ta có chuyện gì sao? Lưu Sướng ngồi ở máy tập thể hình bên cạnh, vỗ vỗ bên cạnh mình, ngồi đi, có chuyện gì nói thẳng là được. Ừ, nơi này nói. Người kia nhìn chung quanh một chút người, có chút không có phương tiện. Rốt cuộc chuyện gì hả? Lưu Sướng nhìn người lén lén lút lút dáng vẻ, hơi không kiên nhẫn, càng không muốn bởi vì người khác câu nói đầu tiên đổi chỗ. Dù sao bây giờ là mặt thế, toàn bộ xã hội hỗn loạn không chịu nổi, coi như là nơi này, mỗi ngày như cũ có không ít chuyện máu me, cho nên, Lưu Sướng mấy ngày này mặc dù qua bình tĩnh, nhưng là cơ bản để phòng lòng lại không hề có một chút nào yếu bớt, bởi vì hắn biết, Lý Khinh Thủy đã là phe cánh cũng là gánh nặng, nhận biết đại nhân vật, người khác tùy tiện không dám đánh ngươi chủ ý. Nhưng là tương ứng, một khi chủ ý, vậy thì không phải là tùy tiện có thể đối mặt. Chương 110, không có chết. Ngươi có chuyện gì ở nơi này nói, không có gì người không nhận ra. Lưu Sướng ngồi ngay ngắn tại chỗ đó, cũng không có đứng dậy, với hắn đi ra ngoài. Mà đối phương thấy hắn thái độ kiên quyết, hơn nữa biểu tình đã hơi không kiên nhẫn, cũng chỉ đành hạ thấp giọng, ở nơi này nói đi, nhưng là, ngươi ngàn vạn lần không nên nói cho người khác biết, là ta cho ngươi biết. Ừ, ngươi nói đi. Lưu Sướng gật đầu. Hạ quân quan ngươi biết chứ? Trung đội trưởng ở lúc nói những lời này sau khi, thanh âm đã ép đến thấp nhất, sợ bị trừ Lưu Sướng ra bất cứ người nào nghe được. Ngươi là nói Hạ Chi Chi đi, thế nào? Lưu Sướng rất kỳ quái đối phương thế nào đột nhiên để lên một người chết. Ta cùng nàng là phát tiểu từ nhỏ một cái viện trưởng đại cái loại này. Người kia lô âm như cũ cực thấp, cho nên, quan hệ còn coi như không tệ, cảm tình cũng rất sâu. Ừ, sau đó thì sao? Lưu Sướng nghe đến đó, cố gắng mặt nhăn chính mình cứng ngắc chân mày, làm ra một cái suy tư biểu tình, ngươi nghĩ biểu đạt cái gì? Ta nghĩ rằng nói, nàng không chết. Không có chết. Nghe được người kia lời nói, Lưu Sướng hạ khẩu đột nhiên dao động động một cái, kia dán vào hắn hạ khẩu xương ngón tay vang dội cũng theo đó động một cái này không thể nào, Lý Khinh Thủy chính miệng nói cho ta biết nàng chết. Thật không chết. Người kia dùng gì thai như vậy thanh âm nói, ta tận mắt thấy, ngay tại Lý thủ trưởng trong phòng nghiên cứu, dùng dược thủy ngâm đây. Ngâm. Lưu Sướng hồi tưởng cao điểm ngày ấy, hắn yêu cầu nhìn Hạ Chi Chi thi thể mà bị sĩ quan cáo lấy đã thống nhất xử lý lúc tình cảnh, ngươi thế nào chắc chắn nàng không có chết. Ta nhìn thấy nàng động một cái, không phải là máy chấn động cái loại này động là thực sự co rút một cái, khẳng định không chết. Người kia nói lời nói, lại khắp nơi nhìn chung quanh một chút, bất quá ngươi có thể ngàn vạn lần chớ nói chuyện này là ta cho ngươi biết, nếu không ta khả năng liền không thấy được ngày mai Thái Dương. Lý Lao Sư hiện tại ở đây sao hung tàn? Lưu Sướng cao mày đó cùng Triệu Chắc khác nhau ở chỗ nào? Cũng không phải, ta chỉ là đánh một cái ví dụ, Lý Thủ trưởng so với Triệu Chắc thật ra thì ôn hòa nhiều, nhưng là hắn nếu không có nói cho ngươi hạ quân quan còn sống sự tình, vậy thì nhất định là không muốn để cho ngươi biết. Trung đội trưởng thật thấp đầu, cho nên, làm lãnh đạo không muốn để cho làm việc, nghĩ như thế nào ta cũng sẽ không có quả ngon để ăn, cho nên ngươi ngàn vạn lần đừng nói cho người khác biết là ta cho ngươi biết. Sướng gật đầu. Nhưng là làm sao ngươi biết ta cùng hạ quân quan có giao tình? Nghe được chứ sao? Người kia cười cười ta mặc dù không có bản lãnh gì. Nhưng là coi như ngươi từ nhỏ ở quân khu trường đại, lại nói hai tháng trước vây quét Triệu Chắc lần đó chiến đấu Lý Thủ trưởng dẫn đội đi tìm ngươi thời điểm, có không ít người gặp lại ngươi cùng hạ quân quan đứng chung một chỗ, cho nên chuyện này cũng không coi là quá đại bí mật. Ta lúc ấy thấy hạ tỷ còn sống, liền muốn tìm biện pháp cứu nàng nhưng là nghĩ tới nghĩ lui, toàn bộ quân khu có thể ở Lý Thủ trưởng kia nói chuyện. Lại có thể để cho hắn thay đổi chủ ý, cũng liền ngươi. Trung đội trưởng mặc dù cười nhưng là khẩu phong lại có 3 phần khẩn cầu cùng 7 phần nghiêm túc, cho nên, hay là mời ngươi mau cứu hạ tỷ. Ừ, nếu như ngươi nói đều là chân ngã hội nghĩ biện pháp, ngươi hãy đi trước đi. Lưu Sướng gật đầu một cái, vỗ vỗ cái đó trung đội trưởng, ngươi đi trước đi, bị người thấy chúng ta tiếp xúc quá nhiều, truyền tới Lý thủ trưởng nơi đó, không tốt. Nhất là, ta qua mấy ngày còn muốn tìm hắn nói chuyện này, ngươi không muốn người khác biết chúng ta chuyển lời đi. Dài nghe Lưu Sướng lời nói, phảng phất đột nhiên nghĩ đến cái gì, gật đầu một cái, chăm sóc cũng không đánh, vội vàng rời đi nơi này. Thấy người này rời đi, Lưu Sướng cũng nguyên đất lâm vào trầm tư. Việc trải qua để cho một người thành thục, Lưu Sướng cũng đã không còn là mấy tháng trước u mê học sinh, một loạt sinh tử để cho so với hắn bạn cùng lứa tuổi ẩn nhận rất nhiều. Mặc dù nghe được Hạ Chi Chi không có chết tin tức, hắn rất kích động, nhưng là lại không có vì vậy đánh mất lý trí. Lý Khinh Thủy biến hóa, hắn đây có thể cảm nhận được. Nhưng là một người vô luận như thế nào biến hóa, tổng hội cố kỵ đi qua tình nghĩa, Lưu Sướng đang suy tư, lấy cái gì dạng phương thức, mới có thể ở không làm thương hại hai người cảm tình dưới tình huống, đem người cứu ra. Mấy ngày sau, ha ha ha, Tiểu Tĩnh, Lưu Sướng, ta tới thăm các ngươi một chút. Trạng vạng tối hạ xuống, Lý Khinh Thủy xách một giỏ trái cây đi tới, mới giống loài, tự nhiên sản vật, không có cái gì nhân tạo thành phần, khẩu vị có nam tử chua ngọt cùng apple thoang thoảng. Là một cái tiểu chiến sĩ ở rừng rậm bên phát hiện, mùi vị rất tốt, ta cho các ngươi đưa tới điểm. Lý Khinh Thủy nhìn tâm tình không tệ, vào cửa liền nói không ngừng đem trái cây thả vào nhà trọ trên mặt bàn, cũng tới nếm thử một chút, Tiểu Tĩnh, tới ăn chút. Ồ, đang ở giường đầu vẽ một chút, Tiểu Tĩnh thấy Lý Khinh Thủy đi vào, thả ra trong tay bản vẽ đi tới, nắm lên một cái quýt màu đỏ trái cây, cắn một cái. Nhất thời, trong phòng khắp phòng thoang thoảng khí tức, là đĩnh đồ ăn ngon. Lưu Sướng cũng nắm lên một năm trái cây ăn một miếng, cười nói, Lý Lao Sư hôm nay tâm tình không tệ à, có gì vui chuyện sao? Ừ, đoạn thời gian trước nói cho ngươi cái đó mới vừa giờ nở á ẩn tính di chuyển tin tức hiện hóa dược tề, ta hiện ngày cuối cùng xác nhận nó an toàn tính, vô luận chuột trắng nhỏ còn là loài người, sau khi trích cũng không có bất kỳ mặt trái phản ứng, mỗi cái cũng trạng thái rất tốt đẹp. Lý Khinh Thủy cười nói, mặc dù từ ẩn tính đến lộ vẻ tính yêu cầu một cái quá trình, nhưng là cuối cùng là thành công. Trên người của ngươi cái đó dược tề, cũng có thể yên tâm trích, không tác dụng phụ, yên tâm đi. Ừ, thật đúng là một tin tức tốt đây. Lưu Sướng lại móc ra cái đó thiếp thân không rời dược tề nhìn một chút. Hơn nữa ngươi cái này là ta làm tinh mật nhất, so với cái kia thí nghiệm sản phẩm vô luận là đối với xương đỏ chia lịa thuần độ hay lại là dược tề cô động trình độ cũng so với cái kia chất lượng kém sản phẩm tốt hơn trăm lần, yên tâm dùng, không có chuyện gì. Lý Khinh Thủy cười nói. Chờ đến ngươi toàn bộ ẩn tính nhân tử cũng biểu hiện xong, ta nhớ ngươi nếu so với Triệu Trác những thứ kia hợp thành sản vật môn, lợi hại gấp trăm lần. Ừ, hắc hắc, cảm ơn ngươi. Lưu Sướng cười khẽ một chút, đem dược tề lần nữa tân trang xoay người lại tử, chính muốn nói chuyện, lại bị Lý Khinh Thủy cắt đứt. Cảm ơn cái gì a, ngươi là có tâm sự nhi chứ? Lý Khinh Thủy nhìn hắn. Ừ, không gạt được ngươi. Đối mặt so với chính mình thông minh hơn trăm lần người, Lưu Sướng biết rõ mình một cái biểu tình. Cũng có thể bạo lộ ra nội tâm ý tưởng chân thật, tùy tức cũng không có dấu giếm, ta có cái chuyện này nghĩ mấy ngày, muốn nói với ngươi nói. Tiểu Tĩnh, ngươi đang ở đây nhà không nên ra ngoài, ta theo ca ca đi ra ngoài nói một ít chuyện. Lý Khinh Thủy thấy Lưu Sướng ấp a ấp úng, đem hắn kéo ra ngoài cửa, đi tới một cái không người đi tí, nói đi, có chuyện gì? Muốn nói với ngươi nói liên quan tới Hạ Chi Chi chuyện. Đứng ở trong hành lang, Lưu Sướng sửa sang lại chính mình trọn lời, có thể đem nàng thả sao? Chương 111, 4 năm. Ừ, nghe được Lưu Sướng lời nói, Lý Khinh Thủy yên lặng, xuống, hắn không có tranh cãi liên quan tới Hạ Chi Chi sống chết vấn đề, mà là cười cười, ngươi biết nàng còn sống tin tức. Sướng đạo, biết. Chúng ta cũng coi là chung một chỗ sinh hoạt qua, không hy vọng nàng cứ như vậy chết. Nàng chết không, ngược lại, nếu như ta không có nghiên cứu nàng, nàng lúc này cũng đã chết, ngày đó ta nói nàng nội tạng vỡ vụn, cũng không phải là hoàn toàn lừa ngươi. Lý Khinh Thủy vỗ vỗ Lưu Sướng. Bất quá bất kể nói thế nào, ngươi đã bây giờ muốn, ta liền không có lý do gì không cho ngươi, sáng mai, trời vừa sáng, ta liền đem người giao cho ngươi. Ừ, vậy thì thật là cảm ơn. Lưu Sướng gật đầu một cái, có thể hỏi ngươi tại sao phải cầm Hạ Chi Chi làm thí nghiệm sao? Không đặc biệt gì nguyên nhân, ta theo nàng vừa không có giao tình, hơn nữa trước nàng hay lại là Triệu Trác người, bắt nàng làm thí nghiệm ta không có gánh nặng trong lòng. Lý Khinh Thủy bình tĩnh nói, đây là một trong số đó. Cái nguyên nhân thứ hai hay lại là dị biến nhân loại quá ít, nhất là giác quan dị biến người, toàn bộ quân khu cũng liền kia 2-3 cái cho nên ta đối với nàng cũng tương đối có hứng thú. Dù sao nàng là khiếu giác dị biến, mà ta gần đây nghiên cứu nội dung cũng là ẩn tính gen hiển hóa phương diện vấn đề. Ta đang nhớ nàng khiếu giác dị biến, cùng trong thân thể những ẩn đó tính gen có liên hệ gì, cho nên hắn là một cái rất tốt vật thí nghiệm. Lý Khinh Thủy vừa nói chuyện, trong giọng nói hơi chút lộ ra trầm thấp vẻ, hơn nữa ta cứu nàng thời điểm, nàng quả thật đã thoi thoát, ta cũng không có lòng tin nàng rốt cuộc có thể hay không sống sót, cho nên, hay là mời ngươi đừng trách ta đi. Dù sao các ngươi quan hệ ta cũng coi như rõ ràng, một mực dùng nàng làm thí nghiệm, ta đối với ngươi trong lòng cũng có vài phần áy náy. Không có gì hay áy náy, có thể thả người là được. Lưu Sướng than khí, ngươi có ngươi ý tưởng, ta có ta nghĩ rằng pháp, ngươi có thể chiếu cô ta nghĩ rằng pháp, ta đã rất cảm tạ ngươi. Cảm ơn hiểu. Lý Khinh Thủy gật đầu. Chỉ là lúc sau, ta không nghĩ ở khuôn viên sinh hoạt. Lưu Sướng cười cười, này vốn cũng không phải là ta nên ở địa phương, quá kiềm chế, ta sống ở chỗ này không có một chút cảm giác an toàn, ta nghĩ rằng đi bên ngoài sinh hoạt. Ừ, muốn đi ra ngoài liền đi ra ngoài đi, giữ liên lạc liền có thể. Sau này có cần gì trợ giúp địa phương, cũng tùy thời hoan nghênh ngươi tới sở nghiên cứu tìm ta, vô luận vũ khí hay lại là thức ăn, ta đều cho ngươi cung cấp. Lý Khinh Thủy vừa nói chuyện, lại vô vô Lưu Sướng, hy vọng chuyện này, không muốn ảnh hưởng giữa chúng ta cảm tình. Ừ, không có chuyện gì, ta có thể hiểu được ngươi. Hạ Chi Chi không phải là ta, cũng không phải Tiểu Tĩnh, càng không phải là người nhà ngươi, nàng có thể nói với ngươi bất kỳ quan hệ gì cũng không có, ngươi không có lý do gì phải chiếu cố nàng. Lưu Sướng cười khổ nói, đây chính là chính, chữa, chính trị và cảm tình, là không thể nói nhập là một. Sau khi rời khỏi đây dự định làm sao sống? Tránh chính trị đề tài, Lý Khinh Thủy từ trong áo khoác trắng móc ra một điếu thuốc, cho Lưu Sướng sau khi đốt, đặt ở bên miệng hắn. Ngậm lên Lý Khinh Thủy đưa tới thuốc lá, Lưu Sướng rút ra một cái, nói, không biết, tùy tiện lăn lộn chứ, chờ một lát ta trích người kia toàn năng dược tề, sau đó tiểu ra đi kiếm miếng cơm ăn, bằng năng lực ta, ở bên ngoài hẳn không chết đói đi. Ừ, điểm này ta tin tưởng, dù sao ở Khai Phong bên kia, ngươi cũng có thể sống rất tốt, huống chi ở chỗ này. Lý Khinh Thủy cười nói, bất quá về thuốc kia, ngươi chính là chú ý một chút. Cái đó hiệu quả là rất dài, không phải là chạm một cái mà thành. Tự bản thân thay đổi gen, là một cái quá trình khá dài, đây cũng là ta gần đây mới biết. Nói một cách khác đi, nếu như ngươi muốn nắm giữ khíu giác cường đại, liền muốn tiên sinh giải ra tương ứng càng nhiều khíu giác tế bào, nói cách khác. Coi như ngươi trong gen ẩn tính đồ vật hiện ra, thân thể ngươi cũng sẽ làm ra tương ứng thay đổi sau khi, mới có thể nắm giữ này quá mức chức năng. Không quay hàm loại cá, ở dưới nước cũng là không thể sống sót. Đây là ta trong mấy ngày qua nghiên cứu ra kết quả, cái đó dược tề tác dụng chu kỳ là cả đời, cho nên ngươi muốn chuẩn bị tâm lý thật tốt. Biết. Lưu Sướng gật đầu, chúng ta đi sau, ngươi cũng chăm sóc kỹ chính mình. Ha ha, yên tâm đi, ta ở nơi này, trừ cái đó bất an nguyên, không ai dám đụng đến ta. Hoặc có lẽ là không người động ta. Lý Khinh Thủy nhắc tới chính mình, lộ ra bất đắc dĩ nụ cười, gần đây ta cuối cùng có thể cảm giác được phần kia bất an, ta bị nó cho để mắt tới, mấy ngày nay, nó một mực ở phụ cận đây quanh quẩn. Là cái gì? Không biết, phải là một sinh mạng thể đi, vô cùng cường đại một cái sinh mạng thể, hắn tựa hồ đối với ta nghiên cứu đồ vật phi thường có hứng thú, điều này nói rõ kia sinh mệnh đã có trí khôn. Lý Khinh Thủy cười cười, cho nên hắn luôn là ở rất xa địa phương chú ý ta. Nhưng là lại không có tùy tiện phát động công kích. Ngươi không nguy hiểm chứ? Lưu Sướng nghe đến đó ân cần nói. Không có, hắn rất cẩn thận. Hơn nữa ta cũng có ứng đối các biện pháp, nhưng là hắn chung quy là nhìn xa xa ta, tựa hồ đối với ta nghiên cứu gen phương diện này đồ vật phi thường có hứng thú. Lý Khinh Thủy cười nói, sau đó ta đang suy nghĩ, vật này hẳn là đang nghiên cứu thế nào sinh sản đời sau. Sinh sản? Ừ, một cái sinh mệnh siêu cấp cường dị biến tỷ lệ rất thấp, hơn nữa gốc thay đổi cũng rất lớn. Sinh ra, người người thể liền muôn vàn khó khăn, cho nên, không thể nào có đồng loại sinh ra. Nói cách khác, hắn không tìm được có thể với hắn xứng đôi sinh dục thân thể, không tìm được đồng loại cũng chưa có đời sau. Nếu như không có đời sau liền không cách nào sinh sôi, hắn coi như thế nào đi nữa mạnh, cũng chỉ là một thân thể một không thể nào tạo thành tức giận cái gì sau khi, đương nhiên lớn cây liếu ngoại trừ. Lý Khinh Thủy cười nói, cho nên, cái vật kia, chắc là đang nghiên cứu thế nào đi sinh sản đời sau. Mà từ hắn hành vi đặc thù đến xem, hắn tiếp xúc nhân loại không phải lần thứ nhất. Vậy làm sao bây giờ? Lưu Sướng hỏi. Không làm, hắn có rất cường đại ẩn nút kỹ xảo, ta không bắt được hắn, chỉ có thể chưa bao giờ bình an tin tức làm trong cho ra hắn không có rời đi kết luận. Lý Khinh Thủy nói, nhưng là ngươi cũng không cần lo lắng cho ta, đầu tiên, nếu như hắn đủ thông minh, cũng sẽ không hiện thân. Thứ yếu, nếu như hắn thật hiện thân, chết cũng sẽ là hắn, sẽ không phải là ta. Vậy thì tốt. Lưu Sướng một lần cuối cùng gật đầu, ngươi đã không nguy hiểm, ta cứ yên tâm đi. Ừ, sáng sớm ngày mai, ta đem người cho ngươi an toàn toàn đưa tới, ngươi thân thích bên kia, nếu như có tin tức, ta cũng sẽ thông báo cho ngươi. Được. không chuyện khác nhi lời nói, ta liền đi. Lý Khinh Thủy nhận lấy Lưu Sướng trong miệng kia nửa đoạn tàn thuốc, hung hăng hít một hơi, sau đó đầu thuốc lá ném xuống đất. Mà sáng sớm ngày thứ hai, Lý Khinh Thủy cũng phái người rất chính xác lúc ở mặt trời mọc thời điểm, đem cái đó gần một nửa đoạn cánh tay xuống một ngón tay sĩ quan nữ quân nhân đưa tới. Sĩ quan thân thể nhìn không việc gì, chẳng qua là ánh mắt có chút mệt mỏi, khi nàng đầu tiên nhìn thấy Lưu Sướng thời điểm, trong mắt cũng lộ ra cảm kích. Ta cùng Tiểu Tĩnh muốn đi, ngươi muốn cùng đi sao? Nhận được Hạ Chi Chi thời điểm, đã thu thập xong hành trang Lưu Sướng trực tiếp hỏi, hắn ôm tiểu cô nương, biểu tình cứng ngắc nhìn đối phương. Ừ, cùng đi đi. Hạ Chi Chi gật đầu. Kia đi. Cóng lấy sau lưng bao lớn, ôm tiểu cô nương, Lưu Sướng trước một người đi về phía sở nghiên cứu ra. Mà Hạ Quân Quan, tự nhiên cũng im lặng không lên tiếng theo sau, ba người ở bước ra khuôn viên trong nháy mắt, đều cảm giác cảm ngộ rất nhiều. Một cước bước ra khuôn viên, bọn họ cũng biết, ở nơi này mà thế bên trong, bọn họ đã chạy ra khỏi gió bao lốc xoáy, có thể cuộc sống yên tĩnh một đoạn thời gian rất dài. Dĩ nhiên, bình tĩnh này là nội tâm bình tĩnh, người và người chiến đấu có một kết thúc, nhưng là người và tự nhiên cạnh tranh, vĩnh viễn sẽ không ngừng nghỉ, tự nhiên sẽ không ngừng khiến nhân loại lần lượt vấn đề khó khăn cùng khiêu chiến. Mà toàn cầu tiến hóa bước chân, cũng sẽ không bởi vì ai mà có chốc lát ngừng nghỉ, trên thế giới này sinh vật, sẽ còn lấy quang một loại tốc độ không ngừng tiến hóa cùng biến dị đến, thực vật vong cái này phức tạp mà nồng đậm hệ thống, cũng càng ngày sẽ càng bản canh sai tiết. Mà nhân loại ở tấm vong này nóc, có thể hay không cuối cùng rồi sẽ bị lôi kéo xuống, ai cũng không biết được. 4 năm sau, Trịnh Châu Thành, mỉm cười bên trong quầy rượu bộ. Này, người phục vụ, nơi này không thoát ý Vũ Nương biểu diễn sao? Mấy cái hán tử say đung đưa trong tay ly rượu, ban ngày đi ra ngoài trong rừng, thật vất vả lấy được một nhóm mới giống loài, bán được sở nghiên cứu bên kia kiếm tiền, buổi tối cũng không để cho chúng ta tới sung sướng. Này cái gì phá quầy rượu à? Ha ha, quán ba này không người biểu diễn. Bên cạnh một bàn người nghe được mấy người bọn hắn hán tử say kêu la, có người nhắc nhở, cái này đi chính là một thuần túy uống rượu địa phương, không nhiều như vậy biểu diễn, ngươi là bên ngoài khu người vừa tới đi. Ừ, mấy người chúng ta mới hai khu bên kia, lần đầu tiên tới nơi này uống rượu. Mấy cái lính đánh thuê cười nói, không nghĩ tới này vác đường phố cũng có quầy rượu, vốn là chúng ta suy nghĩ, nếu là vác đường phố tới quầy rượu, thì hẳn là cái loại này đâu rồi, không nghĩ tới đây thì cũng không có, muốn níu không níu, ngay cả một khiêu vũ đều không. Một người trong đó lính đánh thuê một quyền đấm ở trên bàn, đem một cái thật tốt gỗ thô mặt bàn nện ra một cái lỗ thủng, trên bàn rượu ly thủy tinh cũng bị này lực đạo to lớn dao động rơi xuống mặt đất, té cái nát bấy. Các người tốt nhất đừng gây chuyện, nghe nói quán bar này bối cảnh rất lớn. Thấy dòng binh nổi giận, bàn kề cận người tiếp tục hảo ý nhắc nhở, trong truyền thuyết này ông chủ quầy rượu cùng quân khu quan hệ rất sâu. Tựa hồ còn nhận biết ở trong đó cao tầng, đã từng có qua hắc đoàn thể nghĩ nuốt trọn nơi này, nhưng ngày thứ hai đoàn kia hỏa lão đại nhân đầu liền bị người đánh nát bấy, thi thể còn bị ném vào trong đường cống ngầm, ta xem các ngươi vẫn cẩn thận một chút tốt hơn. Bàn kề cận người nhìn như tiếp tục lòng tốt nhắc nhở, nhưng là khẩu phong lại dùng nửa uy hiếp giọng, người sáng suốt đều có thể nhìn đi ra bọn họ đang chọn chuyện. Mà quả nhiên, nghe bọn hắn lời nói, bàn kề cận bên ngoài khu người lửa giận càng hơn. Một người trong đó say đến lợi hại nhất. Lúc này đứng đến trên ghế, kèm theo quẻ rượu âm nhạc có tiết tấu hét lớn, mẹ nó, đầu năm nay người người đều nói có quan hệ, người người đều nói không sợ chết có mấy cái là thực sự. Ta Mạc Tam Bản hôm nay liền đứng ở nơi này, ta xem ai dám động đến ta. Người kia phách lối cười lớn, đưa tới chỉnh cái quẻ rượu ánh mắt. Chương 112, thử hầu. Như hắn từng nói, thấy hắn này phách lối cử động, vô luận là giữa đài người pha rượu hay lại là đang ở phân phối đưa thức uống người phục vụ, cũng không để ý đến hắn. Hắn cũng phách lối một trận nhi sau khi, chờ hưng phấn sức lực đi qua, cũng cứ tiếp tục ngồi hạ thân tử cùng bằng môn uống rượu biển thổi lên, ta và các ngươi nói à, ta lần này bắt được nghiên cứu tài liệu cũng không, trong rừng lại sinh ra tân hình côn trùng. Nghe kia người lớn tiếng khơi thông hắn cố sự, rượu một cái xó xỉnh âm u trong, một cái tay chứa lưỡi câu độc tí nữ nhân cũng lộ ra có chút hăng hái thần sắc, phảng phất những người này nói cố sự, trong nội tâm nàng một người khác cũng ở đây trải qua. Cũng trong lúc đó, bên ngoài thành trong rừng cây cũng phát sinh làm người ta huyết mạch phún trương sự tình. Một tiểu đội chúng bấy dập, vài người bị từ đất bắn lên dây thừng đột nhiên trói hai chân, treo ngược ở cảnh cây chi, phát ra thanh âm hoảng sợ. A, ách, đây là cái gì? Vài người thân chúng bấy dập, bản năng kêu khóc đến. Vội vàng cứu chúng ta, tên khốn kiếp kia thả bấy này. Ta, thao hắn mỗ, mỗ. Một người rũ xuống cảnh cây đang lúc, hướng về phía dưới đồng bạn hô, vội vàng thả ta xuống. Một ở rừng rậm lạc đường đã quá đảo. Múc, cái này còn dẫm đạp chúng bấy dập. Này, nói chuyện a các ngươi. Mang sở nghiên cứu mua được nguồn sáng mắt kính, treo ngược mấy người kia trong mắt màu sắc chỉ còn lại hồng lam nhị sắc. Bọn họ trên không trung, mơ mơ hồ hồ nhìn xuống phía dưới đồng bạn nhìn được nghe được bọn họ kêu lên sau khi, cũng không có trước tiên cứu bọn họ, mà là tại chỗ đứng ngẩn người không động, tựa hồ đang chú ý dưới chân cái gì. Ta nói các ngươi, mấy người chính muốn tiếp tục thúc giục, lại thấy đồng bạn dưới chân vốn là thật thà mặt đất đột nhiên dâng lên mấy cái bọc lớn, sau đó từng cái đường dành kỳ quái đổ từ trong lòng đất chui ra ngoài. Có đổ. Thấp kém người vừa mới phát ra âm thanh, mấy chục nửa người đại vật nhỏ liền từ thổ bao bên trong nhảy lên một cái, lúc này liền dùng trong tay gỗ đâm đâm về những lính đánh thuê đó. Là thử hầu, cháy mau. Thấp kém mấy người thấy nhảy ra tới đổ vật sau, lớn tiếng gào thét, đồng thời bóp súng máy co súng, kèm theo thình thịch tiếng vang. Mấy cái dài con khỉ thân thể, lại có con chuột như vậy móng nhọn cùng mỏ nhọn kỳ quái động vật bị bọn họ bắn thủng thân thể. Nhưng là những thứ này không sợ chết động vật, khi nhìn đến đồng bạn sau khi chết chẳng những không có bi thương, ngược lại càng hưng phấn, từng cái chít chít thét lên cầm trong tay gỗ mâu cho ném ra ngoài. Lúc này liền châm mặc một cái thân thể người. Đừng đụng những thứ kia gỗ mâu, đều có độc. Trong đội ngũ, có biết thử hầu tài liệu người hô, vội vàng rút lui, những tiểu tử này rất khó đối phó. Hắn một bên kêu, một bên chuẩn bị chạy trốn, nhưng là một cái thử hầu lại hướng hắn xa xa ném tới một cái tương tự thực vật trái cây đồ vật, trực tiếp đập trúng bộ ngực hắn. Y. Kia trái cây đụng phải hắn thân thể sau khi nhất thời vỡ vụn ra, tản mát ra màu xanh lá cây vụ trạng chất khí, mà người kia cũng ở đây vội vàng không kịp chuẩn bị hút vào một hơi sau khi, bất tỉnh ngã xuống đất. Chít chít. Cái đó đập trúng hắn thử hầu, phát ra thắng lợi tiếng kêu. Mà ở giữa không trung treo ngược những người đó, thấy một màn này. Từng cái vội vàng không lại gọi, trên không trung vội vàng cơ bụng dùng sức chết đứng người dậy liền muốn móc giày ống bên cạnh chủy thủ đi cắt dây thừng, tuy nhiên lại bị phía dưới phóng tới tiểu một mũi tên từng cái cho châm thủng da thịt, lúc này toàn bộ chúng bấy dập người, toàn bộ chúng độc có quáp. Mà mặt đất người cũng sẽ không với thử hầu ham chiến, từng cái vừa đánh vừa lui vội vàng trốn hướng rừng rậm sâu bên trong. Thử hầu thấy nhân loại rút lui, dẫn người đầu tiên phát ra chít chít gầm to, sau đó ở nó gào to xuống. Từng cái thử hầu cọ một chút liền từ đất nhảy đến cây, từng cái ở nhánh cây đang lúc lăn lộn nhảy, tốc độ cực nhanh, so với lúc trước con khỉ không biết bén nhảy gấp bao nhiêu lần. Rất hiển nhiên, so với tốc độ, những người này căn bản không phải thử hầu đối thủ. Hơn nữa xê dịch nút ở bụi cây trong lá cây, phía dưới những lính đánh thuê kia coi như mang mắt kính, trong đêm tối cũng nhiều nhất nhìn ra một 4-5 m ra ngoài, căn bản không phải những thứ kia có năng lực nhìn ban đêm thử hầu môn đối thủ. Một cái chạy, một cái đuổi theo. Một cái tốc độ chậm tầm mắt tiểu, một cái tốc độ nhanh tầm mắt đại, đây là một trận thực lực khác xa tỷ đấu. Cho nên, từng cái nhân loại cứ như vậy đang chạy nhanh trên đường bị trong bụi cây chiếu xuống gỗ đâm bắn chúng bắn ngã, một tiểu đội 20 mấy người, ở đuổi theo trốn trốn không bao xa, cũng chỉ còn lại có 3-4 người. Đối mặt đầy trời bao vây tới thử hầu, nghe cây kia chùm đang lúc không ngừng rung động tiếng xào xạc, hai cái cuối cùng thoát đi người, ánh mắt lộ ra tuyệt vọng. Anh, chúng ta phải chết. Một người dừng lại chạy trốn bước chân, đột nhiên khóc lên. Đừng khóc, ba trước khi chết nói cho chúng ta biết, vĩnh viễn không cần phải sợ. Một người khác cũng dừng người lại, vứt bỏ súng máy, móc ra mấy trái lựu đạn bỏ túi, cho, kéo mấy cái trôn theo, khiến chúng nó biết, thịt người không phải là đồ ăn ngon. Qua ca ca lựu đạn, cái đó nhìn chỉ có 18 tuổi nam hải cắn chặt răng, phảng phất ở cho mình không ngừng bơm hơi nặng như phục nhắc tới đạo, sợ hãi so với tử vong càng đáng sợ hơn. Sợ hãi so với tử vong càng đáng sợ hơn, ba nói qua, sợ hãi so với tử vong càng đáng sợ hơn, ta không sợ, ta không sợ. Hắn một bên nhắc tới, một bên sắc mặt càng ngày càng kích động đỏ ửng, mà đang khi hắn kích động cổ đến đủ nhất chuẩn bị kéo vang lựu đạn thời điểm, trong rừng rậm đột nhiên xuất hiện một tiếng nổ ầm như vậy vang lớn. Ầm. Là đường kính lớn súng ống thanh âm, mà có súng đã nói lên có người, đang chuẩn bị kéo vang lựu đạn nam hải nghe được cái này cứu mạng tiếng súng, buông xuống chính mình giơ tay lên lôi tay. Nhìn về phía rừng rậm sâu bên trong. Một người nam nhân thanh âm, từ nơi đó truyền ra. Kiên trì nữa một hồi. Chỉ có đơn giản 5 chữ, lại cho nam hải sống được hy vọng, thả tay xuống lôi, lần nữa nắm lên khẩu súng. Giọng đàn ông Phương hít sau, hắn nghe được bụi cây đang lúc lại thêm ra một cái không giống nhau xa xa âm thanh. Loại thanh âm này cùng thử hầu ở trong bụi cây càng động thanh âm bất đồng, mặc dù nghe thể tích lớn hơn, nhưng là lại càng nhẹ nhàng. Phảng phất một cái hình thể to lớn en trổ. Qua lại ở trong bụi cây, mà cái đó nhẹ nhàng xa xa âm thanh đến mỗi một nơi, trong bụi cây sẽ chuyển tới thử hầu phát ra chít chít kêu thảm thiết, mà ở phát ra tiếng gào thảm thiết thứ 18 âm thanh thời điểm, cũng chính là con thứ 18 con khỉ lúc chết sau khi, một người nam nhân bóng người từ trên trời hạ xuống, từ kia cao đến hơn 10 thước tảng cây bên trong nhảy xuống rơi vào nam hài trước mặt. Người đàn ông này cả người nhiều màu sắc sắp xếp, mặt vô biểu tình, mắt cũng không có đeo mắt kiếng đặc biệt. Hắn nhảy xuống đồng thời, trong tay còn xách một cái còn sống thử hầu. Nhảy xuống sau khi, hắn giơ thử hầu hướng về phía không trung, phảng phất ở hướng tảng cây trong ẩn núp những thứ kia âm hiểm những tên biểu diễn cái gì. Mà kia thử hầu trong tay hắn dùng rằng cũng muốn phản kích, nhưng lại bị nam nhân kềm sắt như vậy một tay bóp chặt cổ, căn bản là không có cách núp đích. Nam nhân hướng không trung biểu diễn một phen trong tay chiến lợi phẩm sau, dòng binh Nam Hải thấy hắn móc ra bản thân đeo to lớn súng lục, hướng về phía kia thử hầu đầu bắc cỏ. Ầm. Châm thấp nổ ầm sau, cái đó thử hầu não tương văng khắp nơi xuống, cả đầu bị tạc thành dưa hấu nát. Chít chít chi. Mà tàng cây bên trong nó đồng loại thấy như vậy một màn, phát ra sợ hãi mà tức giận gầm to. Chương 113, đe dọa. Hôm nay cuối tuần ra ngoài xã giao, chỉ có chương 1, ngày mai chữ vạn đổi mới đền bù. Tức giận bầy vượn đang rung động, Nam Hải nghe đến đỉnh đầu phát ra tiếng xào xạc, cảm giác có chút run rẩy. Hắn không nghĩ ra cái đó từ trên trời hạ xuống nam tử tại sao phải làm loại chuyện này đi cố ý chọc giận thử hầu, nhưng là hắn biết là, người đàn ông này là tới liền bọn họ. Hơn nữa, nếu như không có người đàn ông này xuất hiện, hắn này lúc sau đã thành đầy đất thịt vụn, cho nên, đối với người đàn ông này ý tưởng, hắn mặc dù không rõ, nhưng là lại âm thầm chống đỡ. Mà trên cây thử hầu bị nam nhân khiêu khích, cũng càng thêm phẫn nộ. Bọn họ thê lương kêu to, chít chít tiếng kêu từ bốn phương tám hướng cuốn tới, phảng phất muốn dùng đến nhọn tiếng kêu để diễn tả mình tức giận cùng bất mãn, mà bọn hắn tựa hồ cũng không phải giỏi về kiềm chế tâm tình mình chủng tộc, kèm theo tiếng kêu, bọn họ liền hướng hết thảy các thứ này thủy tắc dũng giả cái đó xách súng lục nam nhân, ném ra bọn họ gô đâm cùng độc quả. Tản ra, thấy không trung phóng xuống đồ vật, nam tử đẩy ra ba cái người may mắn còn sống sót, mà chuyện cũng kỳ hoặc, nam nhân đẩy bọn họ ra sau khi, thân thể bọn họ ở không tự chủ lui về phía sau trong quá trình, vừa vặn tránh thoát toàn bộ phi bắn tới gỗ đâm cùng độc quả, để cho những công kích kia rơi vào trống đi. Mà đàn ông kia cũng bởi vì hắn đẩy người động tác này, né tránh toàn bộ đến từ bầu trời công kích. Nhắm lại, nam nhân nhìn một chút trên đất nổ bể ra tới độc quả, dặn dò một tiếng sau khi lại nhảy lên một cái, ở thấp lùn trên nhánh cây mấy cái mượn lực, lần nữa biến mất ở cao lớn cự mục chóp đỉnh. Mười mấy giây sau, lại một âm thanh kinh hoàng chít chít lô từ trong bụi cây truyền ra, nam tử lần nữa nhảy xuống. Vành! Hướng về phía không trung biểu diễn một phen sau khi, nam tử lần nữa nhất thương đánh nát thử hầu đầu, cùng lần trước động tác giống nhau như lúc. Mà ở hắn này lần thứ hai giống vậy động tác sau khi, thử hầu bầy bên kia tiếng kêu nhỏ rất nhiều. Tựa hồ cảm giác người đàn ông này không thể chiến thắng, thử hầu bầy ở tảng cây bên trong phát ra náo động một ít, thử hầu đang kêu sợ hãi mấy tiếng sau khi chạy khỏi nơi này, mà đổi thành một ít ngoan cố phân tử, lại lần nữa không tin tà đối với phía dưới phát động công kích. Bất quá lần này công kích kết quả vẫn không cần nói cũng biết. Nam tử lần nữa ở tàng cây bên trong bắt một cái bọn họ đồng loại, nhất thương đánh nát đầu. Mà như vậy ba lần sau khi, thử hầu bầy hoàn toàn an tĩnh lại. Từng cái hung tàn những tên hoàn toàn mất đi công kích dục vọng, tại chỗ ngắm nhìn một trận, ở nam tử lần thứ tư minh tiếng súng vang lên sau khi, mang theo kinh hoàng tiếng thét chói tai hoàn toàn thoát đi khu vực này. Nghiêng tai lắng nghe chốc lát, Nam Hải thấy nam tử ở xác nhận thử hầu sau khi rời khỏi, thu hồi vũ khí. A tất tạ ngài ân cứu mạng. Ba cái người may mắn còn sống sót đang xác định chính mình sau khi an toàn, trước tiên hướng về phía đàn ông kia cúi người cảm tạ. Ân cứu mạng là đại ân. Coi như là đạo đức không mất người dưới tình huống này cũng sẽ đối với ân nhân sinh ra cảm kích tình. Không cần cảm ơn, ta đi ngang qua xem lại các ngươi bị công kích, năng lực có thể đạt được giúp một chút chuyện đương nhiên sự tình. Nam tử gỗ đến biểu tình hướng mấy người gật đầu một cái, các ngươi còn có đồng bạn sao? Tại sao ở đêm khuya ở nơi này trong rừng cây lắc lư này rất nguy hiểm? Ai, lạc đường. Ba cái người may mắn còn sống sót bên trong một cái nói, bị sâu trùng công kích, hai cái nắm la bàn đội viên toàn bộ bị sâu trùng gặm xương đều không thừa, chúng ta cũng bị tách ra trận hình rơi mất la bàn, cho nên. Ai. Về phần những đồng bạn kia, cũng trúng độc, không biết có còn hay không cứu. Nhìn kỹ hắn nói. Nam tử vừa nói coi như đi trước hướng mới vừa rồi các đội viên chúng bấy dập phương hướng. Tựa hồ hắn sớm đã biết nơi đó phát sinh hết thảy. Mà sau lưng hắn đi theo ba người, mặc dù nghi hoặc, nhưng cũng không có quá độ hỏi. Im lặng không lên tiếng đi theo đàn ông kia đi tới địa điểm xảy ra chuyện. Mà nam tử thấy này thi thể đầy đất sau khi, tiến lên thăm dò một chút mọi người hơi thở, phát hiện chỉ còn lại hai cái còn có khí. Sau đó hắn mở ra cái mông túi, từ bên trong móc ra một cái hộp thiết, sau đó từ trong hộp sắt xuất ra hai phần dược tề. Giải độc dùng, không biết có tác dụng hay không. Nam tử hướng mọi người nói một tiếng, sau đó liền đem đầu châm chích vào hai cái thoi thóp thân thể nam nhân trong. Vác của bọn hắn, ta mang bọn ngươi ra rừng rậm. Trích hoàn thuốc giải độc dự tề, nam nhân đem hai cái thoi thóp người ném cho hắn đồng bạn, sau đó đi hướng về phía trước. Đi theo ta. Hắn ở trước mặt chậm rãi dục dịch, cho mọi người lưu lại một cái dẫn đường bóng lưng. Mà ba cái người may mắn còn sống sót cóng lấy sau lưng đồng bạn, cũng vội vàng đuổi theo cái thân ảnh kia. Một đường không lời, người đàn ông này tựa hồ đối với trong rừng đường xá rất là quen thuộc, hơn nữa không biết là bởi vì vận khí cực tốt, hay lại là cái gì khác đường nguyên nhân, đi theo người nam nhân kia, ba cái người may mắn còn sống sót dọc theo đường đi cũng không có gặp lại kỳ khác nguy hiểm, mà ba người cũng ở đây đi bộ hơn một tiếng sau, thấy dần dần lưa thưa cây cối bọn họ biết, đã an toàn. Nếu đến, ta liền đi. Đứng ở bìa rừng, nam nhân hướng mấy người nói, trước mặt chính là Tân Trịnh Châu Thành, không cần ta dẫn đường, các ngươi cũng biết đường đi như thế nào đi. Biết. Mấy người gật đầu, ngươi cứu chúng ta, thế nào cảm tạ ngươi a? Không cần cảm ơn, bây giờ mỗi ngày đều ở người chết, cứu một cái tính một cái. Nam nhân nói lời nói, nghĩ tuét miệng cười cười, nhưng là tựa hồ bộ mặt hắn bắp thịt rất căng cứng, rắn, cười rất khó nhìn, có rảnh rỗi đi mỉm cười quầy rượu uống rượu là được, ta là lao bản kia. Mỉm cười quầy rượu. Mấy người nhìn kia khó coi nụ cười. Ừm. Người tên là gì? Nam Hải hướng về phía nam nhân hỏi. Hả, ta gọi là Lưu Sướng. Nam nhân tựa hồ biết rõ mình nụ cười khó coi, sau đó lại gô lên mặt, nếu như hai người kia sống, nhớ để cho hắn tới quầy rượu trả nợ, kia hai cái thuốc giải độc dược tề rất đắt, thị trường giới lời nói ước chừng được 170.000 tân thành tiền. Dĩ nhiên, nếu như người chết lời nói, coi như. Lưu Sướng nói xong câu đó, hướng mấy người khoát khoát tay. Ta đi, trong nhà còn có người chờ ta, gặp lại. Nói xong câu đó, hắn như một làn khói chạy về phía Tân Trịnh Châu Thành phương hướng, lưu lại mấy cái chố mắt nhìn nhau người may mắn còn sống sót. Mỉm cười quầy rượu. Thâm đêm đã là rượu tới lúc này, mua say lòng người, phần lớn cũng đã say, những thứ kia thẳng thắn nói người cũng đã mệt mỏi, từng cái nằm ở trên bàn nhỉ non cái gì, mà xó xỉnh nơi một cái mùi ưng nữ nhân, nhìn một chút độc tí trên cổ tay đồng hồ đeo tay, biết quầy rượu cũng nên đến quan môn thời gian. Mà đang lúc hắn đứng dậy đồng thời, một bóng người từ bên ngoài đẩy cửa vào. Ta trở lại. Lưu Sướng đi vào bên trong, nhìn về phía những thứ kia ngổn ngang hán tử say môn, đồng thời nhìn về phía kia bị người một quyền đánh hư mặt bàn. Ha ha, thật có thể dày vò a. Lưu Sướng đi tới mặt bàn trước mặt, nhìn về phía những thứ kia hán tử say, một hồi phải nhường hắn bồi bàn tiền. Chương 114, xã hội sinh thái. Bàn cũng không đáng giá mấy đồng tiền mũi ưng nữ nhân cười cười, đi tới Lưu Sướng bên cạnh. Ngược lại người, hôm nay trễ như vậy trở lại, còn một thân nhân loại huyết tinh khí, lại gặp phải nguy hiểm gì chứ? Dạ, gặp phải một nhóm bị thử hầu công kích lính đánh thuê, số người cũng không ít, bất quá phần lớn đều chết. Lưu Sướng nói, những thứ kia trong rừng cây động vật càng ngày càng thông minh, bây giờ đã bắt đầu biết sử dụng công cụ. Đó là, từ xương đỏ hạ xuống đến bây giờ, đã qua hơn 4 năm, có chuyện gì sẽ không phát sinh. Nghe người ta nói, vùng duyên hải bên kia, đã có vô số biển sâu giống loài đăng nhập. Độc tí nữ nhân cười cười, chúng ta nơi Trung Nguyên cũng còn khá nhiều chút, nghe nói duyên hải nhân loại đã kê cận diệt tuyệt, rất nhiều người cũng trốn hướng bên trong, còn đang trú đóng ở nơi nào người, đã tại cùng động vật trong tỷ đấu hoàn toàn ở thế yếu. Nữ nhân vừa nói chuyện, quay rượu cửa phòng lại lần nữa bị người đẩy ra, một cái mọc hai cái đầu lâu kỳ hình trẻ nít đi tới. Xin thương xót đi, cho ăn chút gì đó. Cho ăn chút gì đó đi, chúng ta chừng mấy ngày chưa ăn cơm. Xong đầu trẻ nít một vào cửa, liền giơ lên một cái chén cơm. Hướng Lưu Sướng hai người vừa nói ăn xin lời nói. Đến này trẻ sinh đôi kết hợp trẻ nít, Lưu Sướng thở dài một hơi, 4 năm, những thứ này mới sinh ra hải tử cũng lớn lên. Hắn vừa nói chuyện, một bên từ bên trong quầy rượu đang lúc xuất ra một bọc khô cắn áp xúc bánh bích quy, đưa cho đứa trẻ này. Cảm ơn, cảm ơn. Trẻ nít nhìn tới trong tay thức ăn, hai cái đầu đồng thời với Lưu Sướng nói cảm ơn đến, kích động tỉnh, lộ rõ trên mặt. Đi thôi. Sơ sơ tiểu hải tử hai cái đầu. Lưu Sướng đem bọn họ đưa ra quầy rượu ra. Tân sinh trẻ sơ sinh kỳ hình tỷ số chiếm 5 phần 10 trở lên, đây đều là triệu chắc năm đó thuốc làm dụng lá cùng lương đậu hại. Nữ nhân nhìn trẻ nít nắm áp xúc bánh bích quy chạy ra ngoài bên ngoài, thở dài, chẳng qua nếu như không phải là thuốc làm dụng lá cùng lương đậu, nhân loại cũng không thể có nhiều như vậy người may mắn còn sống sót, tiểu hài xuất sinh suất cũng sẽ không như thế cao. Những thứ này các khoa học gia, đổi nói bọn họ tà ác tốt đâu rồi. Hay lại là cái nhìn đại cục trọng tương đối khá đây. Ha ha, những vấn đề này không phải chúng ta hằng nghĩ, đóng cửa dẹp quay đi. Lưu Sướng cười cười, đánh thức trong tay mấy cái hán tử say, huynh đệ, nên lên giường, về nhà ngủ. Ừ. bị Lưu Sướng đánh thức người giặc hứa giặc con mắt, mê mơ hồ hồ nói, được, về nhà ngủ. Tính tiền A cũng. Độc tí nữ nhân mở ra quầy rượu đèn, để cho bên trong sáng rỡ, sau đó nắm cái chướng buồn đi tới mỗi cái gỗ bên cạnh bàn. Các ngươi, 307. Các ngươi, 704. Độc tí nữ một cái bàn để cho bọn họ đem chướng mục thanh toán, sau đó đưa phần lớn người ra ngoài miệng, cuối cùng chỉ để lại hôm nay vui mừng nhất một bàn kia. Các ngươi. Nữ nhân đi tới Lưu Sướng bên cạnh, hướng về phía hôm nay làm cho vui mừng nhất kia một nhóm người nói, các ngươi, 7.900. Mẹ kiếp, đắt như vậy. Người cả bàn nghe được chướng mục sau đồng thời hét, thế nào đắt như vậy? Bây giờ điện tiền quý, còn giới hạn dùng, hơn nữa các ngươi uống là phổ thông lương thực rượu, người khác uống phần lớn là lương đậu trưng cất rượu, giá tiền tự nhiên bất đồng. Lương đậu cùng phổ thông lương thực giá cả, khác biệt bao lớn ngươi hẳn biết, hiện tại đang bình thường lương thực nhưng là cái vật hy hãn, ta không nhiều muốn ngươi. Nữ nhân giải thích, hơn nữa ngươi đánh hư cái bàn gỗ này, tổng cộng là 7.900, ta một phân tiền đều không muốn nhiều hơn. Kia đây cũng quá đắt, các ngươi làm thịt người đây. Trước kêu vui mừng nhất mập mạp cũng đứng lên. Uống rượu ăn cơm được đưa tiền, này thiên kinh địa nghĩa. Nữ nhân cầm của bọn hắn uống không mấy cái bình rượu nói, ta không thịt các ngươi cầm mấy cái này chai rượu đi đừng quậy rượu hỏi một chút rượu này bao nhiêu tiền, nếu như ta muốn đắt, ngươi có thể tới lại tìm ta, nhưng là hôm nay này 7.900, các ngươi lại một phần đều không thể ít. Nữ nhân vung nàng độc tí thượng trang móc sát, hơi không kiên nhẫn nói, chúng ta quẻ rượu bán một số thứ lợi nhuận vốn là rất thấp, đừng nghĩ ở nơi này dựng nợ. Cái gì dựng nợ, rác rưởi quẻ rượu, ngay cả một khiêu vũ cũng không có, mở cái gì quẻ rượu. Chúng ta bất kể tiền gì, chúng ta tới đây là phát tiết, hôm nay không phát tiết thành, lại không thể cho toàn khoản, các ngươi phục vụ không chu toàn. Không có khiêu vũ chúng ta sau này hội mời, nhưng hôm nay tiền rượu, các ngươi được cho. Liên 1.000 này, yêu có muốn hay không? Trước nói chuyện Mạc Tam bản từ trong ngực móc ra một cái phòng hụ sợi hóa học chế phẩm tiền, phía trên in Lý Khinh Thủy hình cái đầu, hơn nữa viết thật to chữ số Ả Rập 1.000. Tháo, không trả tiền đúng không? Nhìn một chút mấy cái phách lối dòng binh, nữ nhân một chút giận không chỗ phát tiết, từng thành cái đó kêu Mạc Tam bản đẩy ngã xuống đất, vung móc sắt nói, hôm nay không trả tiền, một cái cũng đừng nghĩ đi. Ha ha, còn muốn mạnh bạo. Mấy cái dòng binh thấy này nổi giận đầy đặn nữ nhân, từng cái bèn nhìn nhau cười. Một bên móc vũ khí, một bên lộ ra trêu chọc thần sắc, tiểu nương môn còn đĩnh tay, mặc dù thân thể có chút tàn tật, nhưng ngoại hình vẫn không ỉ lại, thế nào, với mấy ca đi ra ngoài một chuyến, mấy ca liền cho ngươi tiền. Ha ha, Hạ Chi Chi, không nghĩ tới ngươi 30 tuổi, còn có người muốn. Đứng ở nữ nhân bên người, một mực không nói không lên tiếng Lưu Sướng rốt cuộc mở miệng, hắn gồ đến một tấm mặt vô biểu tình mặt, khỏe miệng hơi dơ lên phát ra khô cằn tiếng cười, mấy người bọn hắn vừa ý ngươi, ngươi nên cảm thấy vui mừng mới được. Ngươi là cái nào? Mấy cái dòng binh ngay từ đầu thấy Lưu Sướng đứng ở chỗ này, để hòa hợp bên cạnh như thế, là một xem náo nhiệt, nhưng là nghe được hắn nói chuyện, nhưng là biết hắn với lao bản nương này nhận biết. Bọn họ thật ra thì từ gây chuyện bắt đầu, liền cảm giác có chút kỳ quái, những thứ kia người phục vụ cùng pha rượu, thấy có người tại chính mình quầy rượu gây chuyện, từng cái lộ ra không hề quan tâm thần sắc, nên thu thập bản, nên xem náo nhiệt, hoàn toàn không có đại chiến sắp tới thần sắc. Ta là này nhà ông chủ quầy rượu, cái này nữ nhân là bằng hữu ta. Các ngươi nếu như vừa ý nàng, có thể cùng với nàng từ xuống o lưu. Nhưng là, bây giờ, chúng ta phải nói tiền rượu chuyện. Lưu Sướng nhìn mấy cái dòng binh nói, chúng ta quầy rượu bán một số thứ không mắc, nhưng là có một điều quy định, chính là, ở trong tiệm móc vũ khí hoặc là dùng binh khí đánh nhau, mỗi người tiền phạt 10.000, tự mình nghĩ tốt. Hơn nữa, như nàng từng nói, ăn cơm uống rượu đưa tiền, thiên kinh địa nghĩa, chuyện này không thương lượng. Không cho không được. Nam nhân gỗ đến một lá bài xì phé mặt, chỉ quầy rượu cửa treo một cái bảng đen. Bảng đen trên viết 16 cái đánh chữ, chữ viết rất xấu, nhưng là lại có thể khiến người ta đọc hiểu, vốn nhỏ làm ăn, tổng thể không bán chịu, như có dùng binh khí đánh nhau, một người 10.000. Thấy bảng đen bên trên kia siêu siêu vẹo vẹo kiểu chữ, mấy cái dòng binh đột nhiên buộc phát ra kinh thiên cười to, từng cái ôm bụng chỉ độc tí nữ nhân nói, chữ này ngươi viết đi, thật xấu. Người ít cái ngón tay chữ cũng sẽ không nhiều để mắt. Nghe được mấy người cười nhạo mình, nữ nhân sắc mặt đột nhiên trào đỏ lên, lại muốn một cước đá ra, lại bị một người nam nhân bắt mắt cá chân. Sau đó người kia thuận thế động tác nhanh chóng móc súng ra, nhắm ngay nữ nhân gò má, ta hiện ngày liền không trả tiền, ngươi có thể thế nào? Một người 10.000. Lưu Sướng thấy mấy cái dòng binh móc súng, tiến lên một bước, một cước đá ở đó một móc súng hạ khẩu, để cho hắn nở dê cốt sụp đổ đồng thời bay thẳng ra ngoài bên ngoài. Sau đó rung cổ tay, ở mấy người không phản ứng kịp trước, liền vung tay một người một chút, ở còn lại mấy người vừa mới chuẩn bị móc súng bọn lính đánh thuê bên hông một hàng, liền đem từng cái súng lục ảo thuật tựa như cầm ở trong tay, đung đưa nói, dân gian súng lục tự chế, uy lực nhỏ, chính xác kém, này mấy bả súng có thể không đáng giá mấy đồng tiền. Lưu Sướng vừa nói chuyện, lại đang mấy người không tưởng tượng nổi trong ánh mắt nhanh chóng giơ tay lên bên trong súng lục, 333 ngay cả mở mấy súng, để cho bắn ra mỗi viên đạn cũng rắn của bọn hắn gò má gặp thoáng qua, để cho bọn họ cảm giác va chạm nhiệt độ, lại không có cho bọn hắn mang đến thực chất tính tổn thương. Đáng tiền cũng móc ra đi, một người 10.000. Lái qua súng sau khi Lưu Sướng cười nói, không trả tiền lời nói, lần sau đạn thì không phải là lau mặt mà qua. Ê! Mấy người thấy trước mắt cái này mặt vô biểu tình nam nhân, lại nhìn một chút quầy rượu cửa, lại cẩn thận hồi tưởng xuống mới vừa rồi thế nào bị nộp khí giới, nhưng cũng không thu hoạch được gì. Bọn họ mò nghiêm mặt bên trên nóng bỏng nhiệt độ, coi như ngu nữa, giờ phút này cũng biết người đàn ông trước mắt này không là bọn hắn chọc nổi. Thức thời vụ giả Vi Tuấn Kiệt. Bọn họ quả quyết móc ra bản thân tài vật. Có súng, có đao, có tiền, có trùy thủ, có hôm nay mới đạt được sinh vật nghiên cứu tài liệu. Thật nghèo rất dài a các ngươi, tất cả đều là chất lượng kém hàng, trừ cái này nghiên cứu tài liệu có thể bán 1-2 vạn ra, còn lại mấy cái bên kia phá súng, trên chợ đen 2.000 cũng có thể mua một mới. Lưu Sướng nhìn để lên bàn từng cái đê đương hàng, cười nói, nghèo như vậy còn uống đắt như vậy rượu, những thứ này tổng cộng coi như các ngươi 30.000, lưu một người này, lúc nào lấy tiền, lúc nào cho ta chuộc người. Lưu Sướng vừa nói chuyện, kéo trước làm cho vui mừng nhất người mập mạp kia, đem còn lại mấy cái gây chuyện dòng binh đuổi ra quầy rượu. Mà sau đó, nhân viên làm việc cũng nâng cốc đi thu thập xong, từng cái với Lưu Sướng chào hỏi sau khi rời đi. Mà bọn họ đi lần này, nhất thời, trong phòng cũng chỉ còn lại có 3 người. Tên. Lưu Sướng nhìn cái đó bị hắn lưu lại dòng binh. Mạc Tam Bản. Người kia thành thật trả lời. Ngươi chắc chắn đây là danh nhi không phải là ngoại hiệu. Lưu Sướng gâu nghiêm mặt. Không phải là, đây thật là ta danh. Người kia toát ra mồ hôi lạnh, ta thật không cần phải lừa gạt ngài, ngài lợi hại như vậy, ta lừa gạt ngài có gì hữu dụng đâu. Lại nói chúng ta cũng trong tay ngươi, còn sợ nói một cái tên thật nhi. Hả, Mạc Tam Bản. Lưu Sướng gật đầu, vỗ vỗ bả vai hắn, không cần sợ, biết ta tại sao lưu ngươi sao. Không biết. Người kia lắc đầu mình, không phải là bởi vì tiền sao. Hả, kia là một mặt. Lưu ngươi không để lại ngươi đồng bạn nguyên nhân. Mấu chốt là bởi vì ta vẫn đối với mập mạp đều rất có hảo cảm, ta đã từng một cái huynh đệ cũng gọi mập mạp. Lưu Sướng sờ sờ hạ khẩu bên trong xương ngón tay dây chuyền, đáng tiếc chết. Hơn nữa đầu năm nay, mập mạp nhưng là cái vật hi hắn nhi, cho nên lưu ngươi kỷ niệm xuống. Bất quá, ngươi yên tâm, chờ ngươi đồng bạn tới bỏ tiền, ta lập tức để cho ngươi đi. Cuối cùng nhắc nhở ngươi một câu, đừng nghĩ chạy trốn, chạy một lần 100.000. Chương 115, 4 năm sau tiểu tĩnh. Lưu Sướng nói xong câu đó, quay đầu nhìn về phía độc tí nữ nhân, Hạ Chi Chi, không chuyện khác nhi lời nói, ta liền vào đi ngủ, người này liền làm phiền ngươi nhìn, một hồi ngươi quét dọn xong nhà cũng đi ngủ sớm một chút đi. Đúng tiểu tính hôm nay không chạy ra ngoài chơi chứ? Không, ta đem nàng khóa trong phòng. Hạ Chi Chi trả lời. Vậy thì tốt. Lưu Sướng gật đầu một cái, bây giờ suy nghĩ một chút, nữ hải tử hay lại là khi còn bé ngoan ngoãn, tiểu la lị vừa đáng yêu lại nghe lời. Nhưng đến một cái xanh cờ hờ nở kỳ, từng cái thì trở thành nữ thổ phỉ. Ai? Lưu Sướng than thở, mở ra bên trong quầy rượu đang lúc, bên trong là từng bộ phòng tựa như nhà. Cái quầy rượu này chính là bên ngoài có thể kinh doanh, bên trong có thể ở túc gia đình thức quầy rượu, mà mở ra buồng trong cửa phòng. Lưu Sướng móc ra chìa khóa mở ra trong đó một căn phòng ngủ, bên trong là một cái nhuộm tóc vàng thiếu nữ. Ta trở lại. Lưu Sướng hướng về phía bên trong trên giường tiểu nhị lang chân chơi lấy laptop thiếu nữ nói. Biết, ngươi chưa đi đến quẩy rượu thời điểm, ta cũng biết ngươi trở lại. Thiếu nữ nhìn một chút Lưu Sướng, xẹp lép miệng, cũng không có tiếp tục để ý hắn. Ngươi lấy mái tóc ngày mai nhuộm trở lại đi, còn nữa, đừng mặc cái này sao bạo sướng đứng ở thiếu nữ trước mặt, nhìn thiếu nữ trên người hồng nhạt trong suốt sao y y, chân mày thật sâu khóa chung một chỗ, tiểu nữ hài tử nhà, nên ăn mặc thật chỉnh tề, mặc dù đang nhà, ngươi cũng đừng mặc cái này sao bạo lộ được rồi. Ngươi quản ta, ngươi cũng không phải là cha ta. Thiếu nữ tiếp tục chơi lấy máy tính. Ta là ca của ngươi. Lưu Sướng bị thiếu nữ thái độ làm cho có chút căm tức, nhưng là hắn vẫn hít sâu một hơi, cố đè xuống lửa giận trong lòng nói, có phải hay không vẫn còn ở não ta quản ngươi nói yêu thương sự tình. Đến cái đề tài này, thiếu nữ rốt cuộc buông xuống bắp đùi bên trên laptop, đổi tư thế tựa vào giường trên lưng, ngươi dựa vào cái gì quản ta nói yêu thương, ngươi đáng là gì hả? Lao Tam. Lưu Sướng thuận miệng vừa nói, ngươi không cần biết ta đáng là gì. ngươi đều không thể với người kia nói yêu thương. Muốn tìm, tìm một cùng lứa, đàng hoàng một chút, ngươi tìm người kia ta hỏi thăm, liền tha mụ là tên Du Côn, mấy cái này khu phố, hắn cũng không ít gieo họa qua tiểu cô nương. 20 mấy tuổi, một cái đen hội đoàn tiểu hôn hôn, ngươi lại tìm hắn một lần, ta phải đi băng đầu hắn. Băng liền băng chứ, ai mà thèm à. Thiếu nữ trợn mắt một cái nhi, biểu thị đối với Lưu Sướng lời nói chẳng thèm ngó tới. Không lạ gì hắn ngươi với hắn nói chuyện gì yêu. Đầu óc ngươi có thói xấu đúng không? Thấy thiếu nữ thái độ, Lưu Sướng hoàn toàn bị đốt lửa giận. Cũng không nhịn được nữa chỉ về phía nàng hét, ngươi xem một chút ngươi bây giờ thành hình dáng gì. Nùng trang diễm lau, trên mặt bột nhi cũng có thể đỡ được đạn, còn nhuộm cái vàng lông, cả ngày mặc với tha mụ năm 2000 không phải là chủ lưu tựa như, ngươi rốt cuộc là muốn làm cái gì hả? Việc trải qua nhiều như vậy, ngươi lại không thể trở nên thành thục điểm. Ngươi thích thành thục. Thiếu nữ nghe Lưu Sướng lời nói, nghiêng người làm một cái mẹ kế tư thế. Cố ý ngắt lời đúng không? Lưu Sướng xách thiếu nữ một cái cổ chân đem nàng kéo chính tư thế, theo sau tiếp tục nói, ngươi vội vàng cho ta khôi phục bình thường. Ta rất bình thường, không bình thường là ngươi, ngươi không có cách nào mặt đối với chính mình nội tâm. Thiếu nữ nghe được Lưu Sướng lời nói, đột nhiên vô cùng phẫn nộ đứng lên, ở trên giường đạn động đến chân một cước đá Lưu Sướng trên bụng, sau đó đứng lên, ta thế nào? Ngươi quản ta thế nào? Ngươi quan tâm ta cái gì? Lưu Sướng dựa vào cái gì quản ta? Ta muốn yêu cầu ngươi cái gì? Ngươi bây giờ khinh bỉ ta cứ việc nói thẳng, ngày ngày làm cái gì chứ? Cố ý có chuyện tìm ta nhi, là nghĩ đuổi đi ta đi đúng không? Thiếu nữ bĩu môi một cái, đuổi đi liền đuổi đi chứ, ngược lại ngươi bây giờ bản lĩnh đại, mùi so với Hạ Chi Chi còn dễ dùng, chưa dùng tới ta, nguy hiểm gì ngươi đều có thể tự mình giải quyết, ta vô dụng, ngươi muốn cho ta đi thẳng nói, cùng lắm chính ta qua. Ngươi đi thôi. Lưu Sướng hét, đi tự mình đi tới. Quả nhiên là nghĩ đuổi đi ta đi. Thiếu nữ nghe được Lưu Sướng kêu to, lập tức khóc lên, quả nhiên là nghĩ đuổi đi ta. Mẹ kiếp, ta với ngươi không có cách nào giao lưu, hai ta không tiếng nói chung. Lưu Sướng thấy thiếu nữ khóc giống, tức giận thiếu một nửa, nhưng lại cảm giác càng náo tâm, ngươi hái trách trách, bất quá ta còn là để cho ngươi biết, ngươi không đem mình khôi phục thành bình thường dáng vẻ, không với người nam kia đoạn liên lạc, ngươi cũng đừng nghĩ ra ngoài. Được, để cho ta với người nam kia đoạn liên lạc cũng được, để cho ta khôi phục bình thường bộ dáng cũng được, bất quá. Thiếu nữ khóc nói, bất quá ngươi được giống như trước, mỗi ngày buổi tối ôm ta ngủ, ban ngày đi đến chỗ nào đều mang theo ta, nếu không ta sẽ trả như vậy. Thế nào ôm? Ngươi bây giờ cũng 16, nhanh chóng thành năm, thế nào ôm? Lưu Sướng nghe được thiếu nữ này liên miên bất tận yêu cầu, lại cảm thấy não nhân nhi đau, ngươi gặp qua nữ hài 10 mấy tuổi, còn với hắn cha ngủ chung sao? Ngươi cũng không phải là cha ta mình cũng không biết cha ta là ai. Ta không phải là cha ngươi cũng là ca của ngươi. Đừng nói với ta cái này, ngươi hái trách trách, ngày mai cũng đừng ra ngoài. Lưu Sướng nói xong câu đó, vang một tiếng mang theo cửa phòng, sau đó liền nghe được môn nội đập đổ vật thanh âm. Nghe được thanh âm này, Lưu Sướng cảm giác thái dương huyệt thình thịch nhảy đau, phiền não bên dưới, hắn nặng nề thở dài trở lại gian phòng của mình. Mà cũng liền tại hắn trở về phòng sau khi, Hạ Chi Chi cũng gõ cửa đi tới. Thế nào? Lại cùng tiểu tĩnh cãi nhau. Đi sau khi đi vào, nàng ngồi vào Lưu Sướng giường bên. Ừ, cả ngày không có chuyện gì kiếm chuyện chơi, đem mình ăn mặc cùng một yêu quái tựa như. Lưu Sướng dùng sức thở dài, còn không bằng lúc trước đâu rồi, mặc dù nhỏ, nhưng là nghe lời còn hiểu chuyện, rất kiên cường một cái nữ hài tử, bây giờ thế nào thành như vậy? Ngọc yêu cầu bất mãn đi. Nghe được Lưu Sướng lời nói sau, Hạ Chi Chi lộ ra nụ cười thô bỉ, ngươi không cảm giác được nàng thích ngươi sao? Ta biết, nhưng thích thuộc về thích, ta là xem nàng như thân thích nhìn, hơn nữa ta đối với nàng cũng không phần kia nhi cảm giác. Tuổi tác quá nhỏ, muốn ngực không ngực, muốn cái mông không mông má. Lưu Sướng xoay người nhi, hơn nữa mấu chốt nhất là, ta muốn là theo nàng được, tâm lý liền không ngừng được có một loại loạn luân cảm giác, ta nghĩ tới cái từ này liền buồn nôn. Vậy ngươi còn quản người ta nói yêu thương? Hạ Chi Chi cười nói, nhìn thấy người kia tâm lý ta phiền, nàng tìm đó là người gì à, nàng nếu là tìm một đàng hoàng nam hài tử, ta liền tha mụ bất kể, tìm một cả ngày chơi đùa nữ nhân Mỹ. Tử, mẫu thân, ngươi đừng nói ta càng nói càng giận. Lưu Sướng vừa nói chuyện, xốc lên trên bàn súng liền từ giường bắn lên đến, ta khó chịu, đi ra ngoài linh lợi. Ngươi không phải là muốn tìm người nam kia phiền toái chứ? Lại nói, Lưu Sướng vừa nói chuyện, đóng lại cửa phòng liền rời đi gian phòng này, mà Hạ Chi Chi nhìn hắn rời đi bóng lưng cười cười, cũng không ngăn cản, trực tiếp liền cởi áo khoác xuống ở nơi này trên giường ngủ dậy tới. Đi ra quầy rượu sau, Lưu Sướng lắc lư ở đêm khuya Trịnh Châu thành trên đường phố. Chẳng có mắt nhìn đến này thời đại mới khu nhà. Từng cái kiến trúc phần lớn đều là 4 năm trước kiểu xưa kiến trúc cải kiến, chỉ bất quá cùng lúc trước cũng khác biệt rất lớn. Trong thành phố không thực vật, nhưng là tại thị khu bên trong lại có từng cục tự lưu đồng ruộng, trồng trọt đủ loại ly kỳ cổ quái đồ vật. Ban đêm đường phố đã không bằng 4 năm trước lạnh tanh như vậy, bởi vì bây giờ trong thành phố mấy ư đã không có nguy hiểm, có thể nói trừ trong đường cống ngầm bên ngoài, những địa phương khác đã không có vật khác loại. 4 năm trước lần đó thực vật đại thanh tẩy, để cho Trịnh Châu thành chân chính thành không có một ngọn cỏ nơi. Thực vật chết đi sau khi, những côn trùng kia cùng động vật cũng mất đi không gian sinh tồn, đều rối rít chạy trốn tới trong rừng rậm. Mà nhân loại cũng lần nữa mà hoàn toàn khống chế vùng đất này quyền chủ đạo. Hơn nữa trải qua 4 năm phát triển, xã hội loài người hệ thống cũng hoàn toàn biến dạng mạo. Tiền hệ thống còn tồn tại, nhưng là đã đổi loại tiền tệ, không có kinh tế, cũng chưa có giao lưu, lấy vật đổi vật bị nghiêm cấm bằng sắc lệnh, ở cao. Ép dưới thủ đoạn, nhân loại vẫn duy trì đến tiền giao dịch kiểu. Chính trị thể chế vẫn như cũ là thành bang chế, quân chính quy một mực ở sở nghiên cứu dưới sự khống chế, cùng sở nghiên cứu kết hợp thành một cái tân hương tập. Quyền chính phủ, mà trước mắt chính phủ nhân vật đầu não bị đẩy lên sân khấu là một cái tên là Tạ Hàng Người, hắn tựa hồ đang một cái nắm chỉnh thành phố quân. Chính đại quyền. Nhưng đây chỉ là hiện tượng bên ngoài, thật ra thì nửa Trịnh Châu thành người đều biết, trừ Tạ Hàng ra, bên trong thành phố này bộ chân chính có thể nắm giữ tuyệt đối quyền phát biểu còn có một người. Hoặc có lẽ là chỉ có một người, cái đầu kia như bị ấn đến tiền đơn vị thượng nhân, Lý Khinh Thủy. Lắc lư ở Trịnh Châu thành trên đường phố, lưu sướng nơi nơi nhìn sang đều là uống say về nhà nam nam nữ nữ. Tựa hồ mạt thế tới nay, uống rượu đột nhiên biến thành một cái vô luận nam nữ già trẻ đều thích đồ vật, chỉ cần trong túi còn có chút tiền dư, chỉ cần còn có thể ăn đủ no cơm, những người này sẽ đi mua rượu uống. Bởi vì ở nơi này tân thế giới trong, mọi người không cần cân nhắc quá lâu dài tương lai. Không cần cân nhắc mua phòng ốc, không cần cân nhắc học tập, không cần cân nhắc thi vào trường cao đẳng, không cần cân nhắc kết hôn, không cần cân nhắc sinh con, cắt cũng tự nước chảy thành sông, có thể thành tựu thành, không thể thành tựu coi là, bởi vì cũng không ai biết chính mình còn có sống hay không qua được ngày mai. Mà cũng chính bởi vì này quá lớn sinh tồn áp lực, mới đưa đến tất cả mọi người đều thích dùng mua say phương thức để phát tiết chính mình quá dư cảm tình, hơn nữa toàn bộ uống say người, tại chính thức say rượu sau khi, cũng không có ngoại lệ chút nào. Thích nhắc tới chính mình chết đi thân nhân tên. Lưu Sướng cũng giống vậy, nếu như hắn uống say, liền thích kêu ba mẹ mình cùng nãi nãi. 4 năm qua đi, Lý Khinh Thủy cũng không cho hắn đi tìm tới một trực hệ thân nhân, những thứ kia chết đi bóng người, khả năng thật đã theo thời gian trôi qua mà từ trần, ở cũng không có ban đầu nụ cười. Xuất ca, muốn phục vụ sao? Đang lúc Lưu Sướng đắm chìm trong đối diện đi hồi ức thời điểm, một cái nữ nhân tiến tới trước mặt hắn, chỉ cần 70 đồng tiền, 2 cân lương giá đậu tiền, thế nào? Không mắc chứ. Đắt là không đắt, nhưng là ta đây hội không tâm tình. Lưu Sướng tránh ra nữ nhân, chuẩn bị tiếp tục đi bộ, lại bị kéo vào áo, xin thương xót đi, làm ăn không khá làm, ngày mai sẽ không cơm ăn. Vậy ngươi theo ta đi một hồi đi. Lưu Sướng móc ra 100 đồng tiền, đưa cho nữ nhân. Chương 116, mập mạp. Được. Đối phương nhận lấy tiền, cao hứng đáp ứng nói. Mà sau đó, một nam một nữ cư như vậy lắc lư ở trên đường phố. Ngươi là có tâm sự chứ? Tựa hồ cảm giác thu tiền nhưng cái gì cũng không liên quan, đi theo Lưu Sướng nữ nhân bên cạnh chủ động tiếp lời đạo, nếu muốn cho người cùng ngươi, liền nói cho ta một chút đi. Ừ Sướng gật đầu, nhìn về phía nữ tử mặt mũi, nữ nhân ước chừng có hơn 30 tuổi, dáng dấp cũng tạm được, cái mông cùng ngực bộ cũng không có bởi vì quá độ đói bụng mà sụt xuống, ngươi có con nít sao? 2 năm trước sinh qua một cái sau đó bị bệnh chết. Nữ nhân nhắc tới hài tử, trên mặt thần sắc buồn bã, sau đó khôi phục bình thường hỏi thế nào, ngươi có con nít? Không, có người muội muội, lúc trước rất nghe lời, bây giờ lớn lên, cũng rất không nghe lời, mỗi ngày tổng cộng ta đối nghịch, còn cố ý tìm rất tồi tệ bạn trai giận ta. Lưu Sướng cười khổ nói, mỗi ngày cũng là tìm ta cha, chỉ phải đem nàng thả ra, sẽ làm vô số sự tình tới buồn nôn ta. Nhưng là ta lại không thể ngày ngày đang đóng nàng, để cho chính nàng đi lại không yên tâm, ngươi biết, bây giờ thế đạo này, một cô gái đi ra, khẳng định trải qua sẽ không rất tốt. Ngươi tựa hồ trải qua cũng không tệ lắm. Nữ nhân liếc mắt nhìn một chút Lưu Sướng trên người xuống ống vũ khí, sống ở mạt thế bên trong, ngay cả những nữ nhân này liếc mắt cũng có thể phân biệt ra được những súng ống này thật xấu, mà Lưu Sướng trên người, liếc mắt là có thể nhìn ra là cao cấp hàng. Ừ, tạm được, không có gì sinh tồn áp lực, hoặc có lẽ là tạm thời không có, dù sao liên quan tới sinh tồn chuyện này, cũng không ai biết ngày mai sẽ tới hay không một đám siêu cấp giống loài đem chúng ta cho diệt. Nhưng là nói thật, ở nhân loại bên này, ta qua coi như không tệ. Ừ. Không có sinh tồn áp lực, sẽ có rất nhiều sinh hoạt áp lực, người là bị coi thường sinh vật, chung quy tìm phiền toái cho mình. Nữ nhân nghe Lưu Sướng lời nói, cười cười, không cần quan tâm nhiều như vậy, chờ đến ngươi lần nữa có sống tồn áp lực thời điểm, ngươi cô muội muội kia thì sẽ khôi phục từ trước biết điều như vậy. Ha ha, liền hướng ngươi những lời này, ta kia 100 đồng tiền hoa liền tờ nở Sướng gỗ nghiêm mặt nói. Câu nói đầu tiên 100, đây là các ngươi người có tiền ý tưởng, trong mắt của ta, có thể đáng 100 đồng tiền, cũng chỉ có một chén thức ăn. Nữ nhân thê thảm cười cười, dù sao giống ta loại này đàn bà lớn tuổi, cũng không có kỹ năng sinh tồn, càng không biết với những thứ kia không muốn sống nam nhân như thế đi dã ngoại rừng rậm đào được giống loài tiêu bản bán được sở nghiên cứu bên kia, ngay cả những hắc đoàn thể đó, đều lười được bắt ta loại nữ nhân này. Mà bây giờ lương đậu mầm ngống cũng không thống nhất phát ra, cái gì cũng phải mua, ta không có tiền không có năng lực, không có thứ gì, ăn phần cơm đều là vấn đề. Là rất thảm a. Lưu Sướng gật đầu một cái. Vậy ngươi có thể hay không cho nhiều điểm? Nữ nhân cười ngồi hắn đầu vai. Ừ. Là nên cho nhiều điểm. Lưu Sướng lại móc ra 100 đưa cho hắn, chỉ lần này một lần, lại muốn liền lộ ra thấp kém. Yên tâm, ta biết phân tức. Thu hồi Lưu Sướng tiền, nữ nhân tiếp tục nói. Nói tiếp mọi người sự tình đi, dù sao lấy tiền tài người, trừ tai họa cho người. Ừ, ta đang nghĩ, có biện pháp gì để cho nàng trả lời bình thường một chút, cho điểm vương ý. Nàng náo mấu chốt hay lại là muốn dụ lên ngươi chú ý, nếu như ngươi quả thực không chịu nổi lời nói, sẽ để cho nàng phân tán sự chú ý. Người phụ nữ nói, tỉ như cho nàng tìm một cùng lứa đồng bạn cái gì, để cho nàng có thể cùng bạn cùng lứa tuổi chơi với nhau chơi đùa, là có thể rời đi nàng sự chú ý. Ừ, cứ như vậy. Đi ở hắc ám trên đường phố, một cái hơn 20 tuổi nam nhân, một cái hơn 30 tuổi nữ nhân, mọi người lần đầu tiên gặp mặt, liền trò chuyện rất nhiều, đi thẳng ra nửa thành khu, hai người mới kết thúc nói chuyện. Liền hàn huyên tới này đi, ta còn phải xử lý một ít, khó giải quyết sự tình, ngươi liền đi trước đi. Đi tới một cái kiến trúc trước mặt, Lưu Sướng hạ lệnh chủ khách, cảm ơn ngươi hôm nay theo ta trò chuyện nhiều như vậy. Ừ, hồ tấp cảm ơn ngươi cho ta một cái khoái trá ban đêm, cùng có thể no bụng tiền. Hy vọng còn có thể gặp phải ngươi. Nữ nhân cười cười, xoay người biến mất ở cuối đường phố trong sương mù. Mà Lưu Sướng cũng ở đây đưa đi nữ nhân sau khi nhìn về phía cái đó cao ốc, căn cứ hắn khíu giác hệ thống, cái đó tiểu tính bạn trai là ở chỗ đó, mà từ phía trên truyền tới gây mũi mùi đến xem, người nam nhân kia mới vừa đi cho làm con thừa tự chuyện, bên người còn có một cái tản ra giống vậy mùi nữ nhân. Lý Khinh Thủy nói qua, tâm lý có hỏa không thể nghẹn, nếu không dễ dàng sinh ra tâm lý tật bệnh. Vị đến người nam nhân kia mùi, Lưu Sướng khí sẽ không đánh một nơi đến, có một chút giống như con thằn lằn tựa như nhảy đến trên vách tường, bàn tay bám vào với trên vách tường, hai chân mượn bên tường, hai ba lần leo lên liền lẹn vào cái đó tầng lầu bên trong. Phá hư mất phòng trộm lưới, đánh hư cửa sổ, Lưu Sướng níu cái đó đang ngủ bị chính mình cảnh tỉnh nam nhân liền lại nhảy ra ngoài cửa sổ. Xách đàn ông kia một đường chạy đến một cái không người khu phố, Lưu Sướng trực tiếp đem hắn nhét vào trong góc tường. Tha mạng A. Bị ném đến xó xỉnh sau khi, người nam nhân kia trực tiếp liền hô tha mạng, bởi vì đối phương lúc này súng ống đầy đủ hết, hắn người trần truồng, hơn nữa nhìn mới vừa rồi người kia từ cao mười mấy mét nơi xách chính mình nhảy xuống không bị thương chút nào bộ dáng lời nói, là hắn biết này không phải mình có thể cho người. Bớt nói nhảm, chúng ta gặp qua một lần ngươi nhớ chứ? Lưu Sướng nhìn nam nhân. Xin chào. Nam nhân nhìn Lưu Sướng cẩn thận phân biệt nửa ngày, cũng không nhớ ra được là ai. Mẹ! Ta dáng dấp cứ như vậy bình thường. Lưu Sướng thấy nam nhân biểu tình, một cước giẫm ở trên mặt hắn. Không không không, ta chỉ nhớ kém, ta. Người kia một cước bị đạp gãy mũi cốt, mặt đầy máu tươi cầu xin tha thứ. Đại nhân đại lượng, đại nhân đại lượng, ta thật là trí nhớ kém a. Trí nhớ không kém quản chuyện ta nhi. Hôm nay tới chỉ nói cho ngươi một chuyện, gần đây nhận biết cô gái chứ. Nhận biết, ta cứu ngày đều biết, chẳng lẽ có ngươi thân thích. Người kia nhìn Lưu Sướng biểu tình, cố gắng phân biệt cái gì. Nhưng là bởi vì sắc trời hắc ám, lại không đái đặc chất con mắt, để cho hắn ở vũ khí khổng dê mông bên trong không thấy rõ Lưu Sướng mặt mũi. Ừ, có ta thân thích, tiểu tử ngươi mẹ nó gần đây nhận biết mấy cái à. Lưu Sướng nghe được nam nhân lời nói, khí lại càng không đánh một nơi đến, lại vừa là một cước đá vào trên mặt hắn, cố lúc bỏ ra một hàng răng cửa. Không nhận biết mấy cái, không nhận biết mấy cái. Bị Lưu Sướng đá rơi xuống rụng hết răng sau khi, người kia miệng đầy lọt gió hô. Ừ. Có một kêu ký tính nhận biết đi. Ừm. Sau này ít cùng với nàng liên lạc, lần sau sẽ liên lạc lại, ta liền đem ngươi lấy hết vẫn trong rừng cây. Lưu Sướng nói xong câu đó, cũng không để ý nam nhân trở về không đáp lại, trực tiếp xoay người rời đi. Mà mới vừa đi không bao lâu, ở nam nhân vừa mới đưa một hơi thở thời điểm, Lưu Sướng lại không yên tâm lộn trở lại. Không được, lý do an toàn. Lưu Sướng vừa nói chuyện một cước dẫm đạp hướng nam nhân hạ thể, nhất thời một cổ dính mồ hôi tan vỡ xúc cảm từ đế giày truyền ra, mà đồng thời truyền ra, còn có nam nhân kinh thiên kêu thảm. Như vậy thì yên tâm nhiều. Một cước dẫm đạp nát nam nhân trứng, Lưu Sướng đột nhiên cảm giác tâm tình khoái trá rất nhiều, cùng Tiểu Tĩnh cãi nhau không vui thoáng cái quên mất, hắn một thân dễ dàng trở lại nhà mình. Đánh mở tiểu quán môn, đi tới phòng ngủ mình, hướng cái xa xỉ tắm nước nóng, Lưu Sướng trở lại phòng ngủ sau khi, thấy ngủ tại chính mình trên giường Hạ Chi Chi. Tự có giường không ngủ, thật là 30 như chó sói a. Đô nông một câu sau khi, Lưu Sướng vừa người nằm chết dí bên cạnh nàng, ngủ say xưa đi qua. Mà lúc nửa đêm, Mạc Tam Bàn liền từ quầy rượu cho chạy ra ngoài, người được hắn chạy trốn sau khi Lưu Sướng cũng không lý tới, tiếp tục ngủ. Ở sáng ngày thứ hai tỉnh ngủ sau khi, hắn liền men theo đối phương mùi vị từ một cái khác khu phố bắt hắn cho bắt trở lại. 100.000. Ban ngày quầy rượu không mở cửa, Lưu Sướng trực tiếp liền đem lần nữa bắt trở lại Mạc Tam Bàn ném đến đi từ trong mặt. Anh, 100.000 a, ta bán mạng cũng không nhiều như vậy a. Nghe được Lưu Sướng báo ra cân nhắc vũ, mập mạp trên đất dương mắt chảy xuống nước mắt, huynh đệ chúng ta mấy cái ngày ngày ở rừng rậm quyết đấu sinh tử nói thật, coi như vận khí cứ tốt, phát hiện một cái mới giống loài hơn nữa bị chúng ta trộm tới, có thể bán vài đồng tiền. Chết no cũng liền 1-2 vạn đi, kia giống như các anh em chia đều a. Nhưng là có lúc bắt món đồ, chính là lấy mạng viết, bên ngoài rừng rậm nguy hiểm cỡ nào ngài cũng biết, sâu trùng, cây cối, quái vật, nghe nói bây giờ có con khỉ cũng sẽ làm cho người ta thiết sáo. Chúng ta sống thế nào? 10 vạn đồng tiền ngài thật là muốn giết ta a. Nói thật, ngày đó ngươi không phải là uống say, mấy người chúng ta căn bản sẽ không uống đắt như vậy rượu. Ai biết là phổ thông lương thực rượu à, chúng ta không từng va chạm xã hội, cho là lương đậu rượu đây. Chúng ta vốn định ngày đó kiếm nhiều tiền, liền mẹ nó tiêu xái một lần uống chút thứ tốt đâu rồi, thật không nghĩ tới. Mập mạp vừa nói, lại nửa thật nửa giả khóc lên, để cho Lưu Sướng cảm giác hết sức buồn cười. Ô ô ô, 10 vạn đồng tiền, đám cháu kia căn bản không có, có bọn họ cũng sẽ không đem ra đến lượt ta mạng nhỏ tâm. Ha ha ha, ngươi đừng khóc, đừng để cho ta cười, người khác nói ta chỉ có tiếng cười không mặt mày vui vẻ nhìn rất biến thái. Lưu Sướng há miệng, gâu nghiêm mặt, ha ha cười, không có tiền sẽ không quản ngươi muốn, ở ta nơi này đánh 3 tháng công phu, nhiệm vụ mục tiêu là coi chừng em gái ta, đừng để cho nàng nói yêu thương, súng ống ta cho ngươi tốt nhất, đừng để cho người khác đánh nàng chủ ý. Lưu Sướng vừa nói chuyện, từ trong quầy ba xuất ra một cái quân dùng súng lục lược cho mập mạp. Chính ngươi cũng đừng đánh ta muội chủ ý. Ta biết chuyện thì không phải là đơn giản như vậy. Lưu Sướng nhìn mập mạp nhận lấy súng sau khi, đem hắn từ dưới đất kéo lên, lãnh được Tiểu Tĩnh phòng ngủ. Tĩnh, ca tìm tới cho ngươi cái bạn tốt. Mở ra Tiểu Tĩnh cửa phòng, Lưu Sướng đem Mạc Tam Bàn kéo đến trước người mình. Ngươi xem, có phải hay không dáng dấp có điểm giống mập mạp a? Lưu Sướng chỉ Mạc Tam Bàn, mà hậu giả cũng rất phối hợp lộ ra ôn hòa nụ cười. Tiểu Tĩnh được. Ngồi ở ngổn ngang trong phế tích, Tiểu Tĩnh nhìn Mạc Tam Bàn béo trắng gương mặt. Tựa hồ đột nhiên nghĩ đến 4 năm trước nhớ lại, trên mặt cũng không có lộ ra bài xích người xa lạ tâm tình, mà là có chát mạo hướng nàng phất tay một cái. Người tốt. Chương 117, 4 năm sau Lý Khinh Thủy, canh tư 1 vạn 1 yêu cầu đặt. Thấy Tiểu Tĩnh biểu tình, Lưu Sướng trên mặt lộ ra vui mừng ngoài ý muốn. Nhé, mập mạp quả nhiên so với nam nhân khác có thân hòa lực, sớm biết ta liền cơm sáng bắt người qua đây. Thấy Tiểu Tĩnh không có tâm tình mâu thuẫn, Lưu Sướng thật cao hứng, bắt đầu từ hôm nay. Ta cũng không khỏi ngươi trần, muốn đi ra ngoài chơi đùa, liền đi ra ngoài chơi đi, bất quá phải nhường ngươi mập mạp ca ca phụng bồi ngươi. Gật đầu một cái, tựa hồ trở về lại 4 năm trước thời gian, nàng xem nhìn Mạc Tam Bản, lại nhìn một chút Lưu Sướng, đột nhiên nhuẩn miệng cười, tựa hồ lại lộ ra 4 năm trước kia bộ dáng khéo léo, dùng sức gật đầu một cái, ừ. Đi đi đi đi. Thấy Tiểu Tĩnh vui vẻ, Lưu Sướng trong lòng cũng còn dễ chịu hơn rất nhiều, đứng ở giường vừa giúp nàng mang giày vào. Đem nàng cùng Mạc Tam Bản đẩy ra nhà, đi ra ngoài chơi đi, nghe nói chúng ta đường phố miệng bên kia lại mới mở một nhà siêu thị, các ngươi đi ra ngoài đi dạo một chút. Ca ca không cùng lúc tới sao? Tiểu Tĩnh nhìn Lưu Sướng, lộ ra khẩn cầu thần sắc, giống như 4 năm trước như thế, chúng ta săn thú, mập mạp ca ca phải đi hái thức ăn, sau đó chúng ta cùng uống cất vị xúc đặc. Thật ra thì ta cảm giác khi đó ta, trải qua đỉnh tốt. Thiếu nữ hướng Lưu Sướng cười cười, trên mặt theo hay lại là nổi bật như vậy cùng nhức mắt. Mà nàng một câu nói, cũng đưa tới Lưu Sướng đối diện đi vô hạn mơ ngộng, ở đó một thi vào trường cao đẳng kết thúc thời gian, ở đó một gặp phải tiểu nữ hài thời gian, ở đó một cùng uống cất vị suốt đặc thời gian. Ai, nhưng là hôm nay ta có việc bận a, quân đội bên kia. Chuyện gì cũng giao cho cái đó khoa học quái nhân xử lý liền có thể, ta chỉ nhớ ngươi theo ta một ngày. Tiểu Tĩnh nhìn Lưu Sướng, trong mắt lộ ra cố chấp cùng khẩn cầu. Ừ, để cho quân đội đi chết được, hôm nay chúng ta ba đi dạo phố. Lưu Sướng cười vỗ vỗ tiểu nữ hài bả vai, cái đó đầu vai, bây giờ đã rắn chắc rất nhiều. Mặc dù coi như cũ so với cùng lứa nữ hài gầy yếu một ít, nhưng là lại không bằng 4 năm trước rõ ràng như vậy. Ừ, theo chúng ta ba, không cho mang hạ chi chi. Tiểu nữ hải kéo Lưu Sướng tay, đi tới trước mặt, nàng bây giờ mỗi ngày đều câu dẫn ngươi, ta mất hứng. Ừ, không mang theo nàng, theo chúng ta ba. Lưu Sướng sờ sờ thiếu nữ tóc, cùng Mạc Tam Bàn ba người cùng đi ra khỏi quầy rượu. Bên ngoài, như cũ sương mù dày đặc lượn lờ. Thời gian 4 năm. Nồng nặc kia sương mù không có giảm bớt mảy may, vô luận quát phong trời mưa, sương mù cũng vẫn còn sống, nói sương đỏ hoàn mỹ hòa tan nước, nhưng là mưa dưới nước, sương mù vẫn như cũ. Tựa hồ những thứ này không biết thần bí đồ vật, vĩnh vĩnh viễn viễn liền muốn ở nơi nào tiên sách chạm đất cầu sinh mệnh tiến tới bước chân. Thành thị đổ nát. Thời gian 4 năm, rất nhiều sụp đổ nhà vẫn là không có tu bổ, mặt đường cũng có rất ít người đi chỉnh tu. Bởi vì tài nguyên cùng tầm mắt cùng với mặt đường vấn đề, trên đường phố trừ lẻ tẻ xe đạp ra, căn bản không thấy được còn lại giao thông công cụ. Mà tòa thành thị này phần lớn xã hội chức năng, cũng bởi vì tài nguyên vấn đề mà dừng lại. Dù sao thành phố chính là một con đại lợn béo, nếu như bình thường vận hành, mỗi ngày đều phải tiêu hao vô số tài nguyên. Mà mất đi nông thôn che chở, thành phố vận hành khẳng định sẽ mắc kẹt. Không có sắt thép, không có dầu mỏ, không có hết thể dã ngoại tài nguyên, chỉnh thành phố chỉ còn lại một bộ sắc không. Bất quá, ngay cả như vậy, mọi người như cũ dây rủa cầu sinh đến, quá nửa nguyên thủy, nửa hiện đại sinh hoạt. Nói là hiện đại, là bởi vì người hiện đại môn, còn cất giữ đi dạo siêu thị thói quen. Đi vào đường phố siêu thị bên trong, đập vào mắt đầu tiên là súng ống quầy. Các loại súng ống cùng đạn dược đều tại trong tủ kiếng mặt công khai ghi ra đến, từ dân gian tự chế đến quân đội chảy ra, đầy đủ mọi thứ. Mà ở súng ống cạnh quầy một bên, chính là dược phẩm giá hàng, các loại thuốc ở giá hàng bên trên để, từng cái súng ống đầy đủ quân nhân ở bên trong siêu thị người tuần tra, để ngừa mọi người đáp lời Trung Đông Tây hạ thủ. Dược phẩm, vũ khí, cùng thức ăn. Đây chính là siêu thị bên trong chủ lưu nhất đồ vật, chiếm được hàng hóa lĩnh vực 8 phần 10 trở lên. Những thứ này thật không có ý nghĩa, chúng ta đi trên lầu xem một chút đi. Tiểu Tĩnh nhìn lầu một bên trong đủ loại đồ vật, xếp lép miệng, quân đội mở siêu thị chính là không có ý nghĩa, mỗi món đồ đóng gói cũng giống nhau. Ha ha, dù sao bây giờ vật liệu khan hiếm, ai còn sẽ đi quan tâm đóng gói đây? Lưu Sướng cười cười. Cho nên ta mới lên đại đường à, đi qua rượu mắc tiền cái loại này mấy chục ngàn mấy ngàn một chai nhi, nhìn một cái đóng gói cũng biết là rượu mắc tiền. Mạc Tam Bàn ở bên cạnh ảo não vô mạnh đầu. Ai còn có thể nghĩ đến ta ngày đó uống ngốc cái mông rượu, cũng đắt như vậy. Sớm biết đắt như vậy mấy người chúng ta không thể nào uống liền. Ngươi liền kéo xuống đi, khỏi phải nói ngày đó sự tình. Lưu Sướng cười cười, đi theo tiểu nữ hài lên tới siêu thị lầu 2. Nơi này hàng hóa phần lớn đều là các loại dùng tân hình chứa kỹ thuật chế tác áp súc bánh bích quy, từ lương đậu áp súc bánh bích quy đến còn lại thức ăn áp súc bánh bích quy, mỗi người không giống nhau, cao nhất chứa đựng thời hạn đạt tới hơn nửa tháng, đều là rất thật dùng cái gì. Mà trừ đi những thứ này cần thiết phẩm ra, trong siêu thị rốt cuộc thấy lúc trước thay mặt những linh đó ngồi sao lặt vặt. Có quần áo, có chăn nệm, còn có linh tinh mấy cái món đồ chơi cùng con nít. Bây giờ còn có người có rảnh rỗi làm loại vật này. Mạc Tam Bàn cầm lên một cái thủ công may lông nhung con nít, nhìn kia con nít hình thù kỳ quái mặt, đây là cái thứ gì? Là vài mét trùng, rất khả ái một loại sâu trùng, dựa vào quang hợp tác dụng sống sót, không có một chút nguy hiểm đứa bé nhìn Mạc Tam Bàn trong tay con rối, một cái đoạt lấy. Vật này ta muốn. Ô Sướng gật đầu một cái. Cứ như vậy phụng bồi tiểu nữ hải, ở siêu thị bên trong, mua nhiều chút vô dụng lẻ thẻ, lại chọn điểm chứa đựng thời gian dài thức ăn, sau đó ba người lại đi dạo hội đường phố, một ngày, liền bình tĩnh như vậy đi qua. Tới gần trạng vạng tối, ba người trở lại sắp khai trương quầy rượu, mà mở ra cửa phòng sau khi, cũng ở bên trong thấy cả người áo choàng dài trắng nhân vật. Nghe được cửa phòng mở, cái đó mặc áo choàng dài trắng người xoay người lại, hướng về phía Lưu Sướng lộ ra nụ cười. Đã lâu không gặp. Đây là... Đi vào cửa phòng bên trong, Lưu Sướng còn chưa kịp mở miệng, Mạc Tam Bàn liền ba bước vượt làm hai bước đi tới cái đó áo choàng dài trắng mặt người trước. Ngươi! Ngươi! Mạc Tam Bàn giật giật mắt, lại nhìn kỹ một chút người vừa tới mặt mũi, ngài là tiền bên trên cái đó. Ừ, ta gọi là Lý Khinh Thủy. Lý Khinh Thủy hướng Mạc Tam Bàn lộ ra ôn hòa nụ cười, dung mạo ngươi định giống ta lúc trước một người bạn A. Thật sao? Thấy trong truyền thuyết nhân vật ngồi ở trước mặt mình. Mạc Tam Bàn kích động nói, ngài thật là tiền bên trên cái đó Lý Khinh Thủy. Thế nào, hiện tại trên thị trường rất nhiều giả mạo chúng ta. Lý Khinh Thủy không nhẹ không nặng chỉ đùa một chút. Không, ta chỉ là có chút không thể tin được, mọi người đều nói ngài không ra khu thí nghiệm, rất ít lộ mặt, toàn bộ Trịnh Châu Thành cũng không có mấy người thực sự được gặp ngài. Chương 118, Ma Quỷ Đài. Ngài thế nào tới nơi này? Mạc Tam Bàn vừa nói, vừa muốn đến gần cái này Trịnh Châu Thành hoặc có lẽ là Hà Nam bên trong tỉnh tối nhân vật truyền kỳ, nhưng là vừa phảng phất có nhiều chút sợ hãi, cho nên cũng không dám đi quá gần. Ta tới xem một chút bằng hữu của ta, thuận tiện thông báo hắn một ít chuyện. Lý Khinh Thủy gật đầu một cái, từ quầy ba đang đứng lên, đi tới Lưu Sướng cùng Tiểu Tĩnh bên người, nhìn Tiểu Tĩnh nói, tiểu cô nương, lại cao ra. Tĩnh nhìn Lý Khinh Thủy đến lúc đó, sắc mặt có chút câu nệ, đối mặt người này, nàng mất ở Lưu Sướng bên người lúc nghịch ngợm bộ dáng, lại trốn cái đó cao lớn bóng người sau lưng. Ha ha, còn đang sợ ta. Lý Khinh Thủy thấy Tiểu Tĩnh cái bộ dáng này, vừa cười cười, thế nào, ta rốt cuộc là làm chuyện gì, cho ngươi sợ ta như vậy. Khả năng hắn là đối với sinh mạng cường độ quá cao sinh vật có bản năng sợ hãi đi. Lưu Sướng sờ sờ Tiểu Tĩnh tóc, hướng về phía Lý Khinh Thủy gâu nghiêm mặt đạo, hôm nay tới tìm ta là có chuyện gì đi, bình thường lời nói, ngươi 2-3 tháng còn sẽ không tới một chuyến. Ha ha, cũng không có chuyện gì, chính là nghĩ hàn huyền với ngươi trò chuyện. Lý Khinh Thủy vừa nhìn về phía Tiểu Tĩnh, nói ta sinh mệnh cường độ quá cao lời nói, kia Tiểu Tĩnh, ngươi bây giờ nói cho ta biết, ta sinh mệnh cường độ đạt tới bao nhiêu. Đứng ở Lưu Sướng bên người, Tiểu Tĩnh cẩn thận cảm thụ một trận sau khi, nghi hoặc hỏi ngươi làm sao làm. Cái này không thể nói cho ngươi biết, hoặc có lẽ là, chờ ngươi lấy mái tóc nhuộm trở về màu đen ta sẽ nói cho ngươi biết. Lý Khinh Thủy thấy Tiểu Tĩnh như vậy sợ hắn, tựa hồ cố ý trêu cợt nói, ngươi cái bộ dáng này, nhưng là khó coi à, không trách ngươi Lưu Sướng ca ca không thích ngươi. Ai cần ngươi lo? Không để ý, chẳng qua là ta muốn nói là, dựa theo suy luận định lý. Là một cái thập ác bất xá người quyết định thông cải tiền phi thời điểm. Vậy hắn liền cách cái chết không xa. Ngược lại cũng vậy, lúc trước ngươi biết điều như vậy. Hiện tại ở hồ nháo như vậy lời nói. Lý Khinh Thủy nói được nửa câu nhi dừng lại. Tựa hồ hắn hết sức rõ ràng, đe dọa lời nói, chưa thỏa mãn là có hiệu quả nhất. Không để ý tới ngươi. Tiểu Tĩnh nghe được Lý Khinh Thủy lời nói, cả người run lên. Dẫm xuống chân vọt vào gian trong. Đi chiếu cố một chút nàng. Lưu Sướng thấy Lý Khinh Thủy đem Tiểu Tĩnh khí chạy, vỗ vỗ Mạc Tam Bàn bả vai. Đi đi. Ba mập nhìn một chút Lý Khinh Thủy, lại nhìn một chút Lưu Sướng, cuối cùng lại nhìn một chút Lý Khinh Thủy. Mặc dù không nghĩ ra hai người quan hệ, nhưng là hắn lại biết, bây giờ không phải là hắn lúc nói chuyện. Chờ đến Mạc Tam Bàn cũng rời đi gian phòng này sau, Lưu Sướng hướng về phía Lý Khinh Thủy cười khổ, ngươi hù dọa nàng làm gì? Một cô bé tử nhà, 15-16 tuổi chính là thời kỳ trưởng thành thời điểm. Nhìn nàng quá nghịch ngợm, trêu chọc một chút nàng. Lý Khinh Thủy cười nói đến lời nói, nhìn về phía Tiểu Tĩnh cửa phòng. Ngươi cũng không để ý bất kể nàng, bây giờ thành hình dáng gì. Với không người quản tựa như, không bằng ngươi đem nàng giao cho ta mang mấy ngày đi, ta bảo đảm đợi nàng đi ra, khẳng định lại khôi phục lúc trước bộ dáng. Được đi. Lưu Sướng phun một ngụm khí, bất đắc dĩ nói, đường ta đều tin ngươi, mang hải tử phương diện này ta không tin. Lần trước nếu như không phải là ngươi nhất định phải mang Tiểu Tĩnh đi, nàng sẽ biến thành bộ dáng này. Nàng bây giờ liền là cố ý theo ta đối nghịch, cũng chỉ có thể coi là trả thù thị. Uy, ngươi những ngày đó rốt cuộc đối với nàng làm gì? Không có gì à, ta nghĩ rằng để cho nàng thành cường đại nhiều chút, cho nàng làm chút huấn luyện đặc thủ, không nghĩ tới bắn ngược lớn như vậy. Hết thệ các thứ này thật ra thì ngươi mới là kẻ cầm đầu. Lý Khinh Thủy vừa nói, nhìn Lưu Sướng, lòng người Lý thật ra thì đều có một cái bắn ngược kỳ. Nàng khi đó biểu hiện coi là bình thường. Ngươi chính là quá không yên lòng nàng mới biến thành cái bộ dáng này, ta đem nàng mang đi ngày ấy, nàng khóc nháo yêu cầu ngươi không muốn đi, ngươi lại để cho nàng đi. Nhưng ngươi nếu để cho nàng đi, nên yên tâm giao cho ta đã nói với ngươi 3 tháng, chính là 3 tháng. Trong thời gian này nàng không thể nào không có bắn ngược kỳ, nhưng là thời gian dài, dĩ nhiên là sẽ bị ma bình áp phục. Nhưng là ngươi không yên tâm, 3 ngày 2 đầu đi ta nơi đó nhìn nàng thành thục đi nữa. Cũng là con nít tâm tính, hơn nữa lại vừa là lệ thuộc vào cảm giác mạnh như vậy một cô bé. Ngươi chuyến đi này không quan trọng, đem ta kế hoạch huấn luyện toàn bộ phá hư không nói, lại cho nàng một cái vô hạn bắn ngược kỳ. Nàng thấy ngươi một lần sẽ khóc một lần so với một lần náo lợi hại. Nhưng mà này còn không tính là, ngươi cuối cùng còn không có tràn đầy 3 tháng ngươi liền lại đem nàng đón về, loại người như ngươi cưng chiều trong lòng, mới là nàng hiện tại ở loại biểu hiện này kẻ cầm đầu. Lý Khinh Thủy vừa nói chuyện, sẽ dùng một bộ mẹ hiền hay làm con hư ánh mắt nhìn Lưu Sướng. Vậy ngươi nói làm sao bây giờ, hiện tại cũng đã thành như vậy. Lưu Sướng nghe Lý Khinh Thủy trường thiên đại luận, thở dài, không phản bác nữa, bởi vì hắn biết, chính mình phản bác cũng thắng không. Ngươi lại đem nàng lại giao cho ta 3 tháng, ngươi đừng đi xem nàng, ta bảo đảm nàng còn có thể giống như lấy trước như vậy ngoan ngoãn. Không được. Lưu Sướng lắc đầu, cái này không được. Vậy ngươi liền bị đi. Lý Khinh Thủy nhìn Lưu Sướng, có ngươi chịu, nàng trong lòng bây giờ oán ngươi đem nàng đưa đi, cô nhi đều như vậy, lệ thuộc vào cảm giác đặc biệt mạnh, ngươi đem nàng đưa đi là có thể ghi hận ngươi cả đời. Hơn nữa nàng còn thích ngươi, cái này cô nhi trong lòng cộng thêm cô gái thời kỳ trưởng thành u mê xuân tình, có thể làm cho nàng nghĩ hết tất cả biện pháp với ngươi đối nghịch, ngươi xem đi. Đó cũng không có biện pháp khác. Lưu Sướng nghe được Lý Khinh Thủy nói chuyện giật gân, trong lòng cũng có chút sợ. Có, ngươi chết, nàng sẽ ý thức được chính mình sai. Lý Khinh Thủy cười cười. Đừng nói giỡn, có cái gì những biện pháp khác không có, đứng đắn một chút. Ừ, hoặc là ngươi tiếp nhận nàng, nàng liền sẽ trở nên so với lúc trước càng ngoan ngoãn. Lý Khinh Thủy vừa nói, lại ha ha cười lên, làm cho người ta một loại vô cùng kỳ quái cảm giác. Lưu Sướng biết Lý Khinh Thủy lúc trước cho tới bây giờ đều là nói năng thận trọng, bình thản xử thế, không biết thế nào, mấy tháng qua này mỗi lần thấy hắn, tựa hồ cũng cảm tình phong phú mấy phần, để cho người sờ vớt không đến cùng não. Ngươi có phải hay không chịu Triệu Trác ảnh hưởng quá lớn? Mở thế nào lên loại này tồi tệ đùa giỡn? Lưu Sướng cố gắng cau mày một cái. Triệu Trác sao? Thật ra thì Triệu Trác đỉnh giỏi một cái người, sống được rất đàn ông. Dám nghĩ dám làm dám chịu, nam nhân, sống đến hắn phóng khoáng như vậy cũng không nhiều. Lý Khinh Thủy vừa nói chuyện, gian trong cửa phòng lần nữa bị mở ra, Hạ Chi Chi từ bên trong đi tới. Ngài tới. Hạ Chi Chi nhìn Lý Khinh Thủy, thanh âm có chút run. Nếu như nói tiểu cô nương đối với Lý Khinh Thủy là chỉ có chút sợ lời nói, kia Hạ Chi Chi đối với Lý Khinh Thủy chính là khắc ở linh hồn sâu bên trong sợ hãi, nàng đoạn chi chi nhớ, nàng bị thí nghiệm lúc chi nhớ, để cho nàng mỗi lần thấy người đàn ông này, cũng cả người không được tự nhiên. Khinh Thủy đối với nàng cũng không giống đối với Lưu Sướng cùng Tiểu Tĩnh lúc tùy tiện như vậy, gật đầu một cái sau khi, không để ý tới nữa. Uống chút gì không không? Hạ Chi Chi dùng độc tí đang thu thập trên kệ rượu thức uống. Sau đó từ trong quầy ba mở ra hai bình, cho hai người rót đầy. Ừ, cảm ơn. Lý Khinh Thủy nhận lấy ly rượu, nhìn một chút Hạ Chi Chi tản trên cánh tay móc sát, hỏi ngươi chắc chắn không để cho ta cho ngươi chứa cái mới. Không cần, ta có chút sợ phòng thí nghiệm. Hạ Chi Chi cười cười, mắt nhìn Lưu Sướng, nói các ngươi trò chuyện sau, liền không nói thêm gì nữa. Ừ Sướng nhận lấy ly rượu uống một hớp, nhìn Hạ Chi Chi liếc mắt sau khi, hướng về phía Lý Khinh Thủy hỏi đúng, mới vừa rồi một mực nói tiểu tinh chuyện. Còn chưa kịp hỏi hôm nay ngươi tìm ta rốt cuộc chuyện gì đây? Ừ, cho ngươi xem một chút cái này. Lý Khinh Thủy từ trong ngực móc ra một cái bình, bên trong chứa một mảnh giống như đài tiện tựa như kỳ quái thực vật. Đây là cái gì? Lưu Sướng nằm ở chai biên nhi bên trên, cẩn thận dòm đồ bên trong. Biến dị thực vật, quái vật. Lý Khinh Thủy nói. Bây giờ biến dị thực vật đầy đường, này không phải là cái gì phổ thông đồ vật chứ? Lưu Sướng biết, Lý Khinh Thủy xuất ra đồ vật, khẳng định đều có cực đoan tính đặc thù. Không sai, đây mới thực là quái vật, Triệu Trác thuốc làm dụng lá cùng lương đầu hậu di chứng, rốt cuộc hiện hiện ra. Lý Khinh Thủy vừa nói, lại lấy ra một cái nước hoa tựa như chai nhỏ, chai này là Triệu Trác năm đó hợp thành đặc hiệu thuốc làm dụng lá, ta cho ngươi nhìn xuống, hai người bọn họ gặp phải đồng thời sẽ xuất hiện cái dạng gì phản ứng. Hắn vừa nói chuyện, liền mở ra sắp xếp thực vật chai ly e nhét, sau đó hướng bên trong phun ra một ít thuốc làm dụng lá sau đó vội vàng nhét vào nắp bình. Mà sau đó, chi a, một loại kỳ quái kêu thảm thiết từ trong chai truyền ra, Lưu Sướng trợn mắt thấy, cái đó đài tiện tựa như đồ vật tiếp xúc được thuốc làm dụng lá sau khi, giống như cái bị bắt axit cá như thế, thoáng cái từ đáy bình đàn động, dùng răng kêu thảm, biến hóa ra đủ loại hình dáng, loại đau khổ này tình, lộ rõ trên mặt, vẹn vẹn là kêu kỳ quái tiếng kêu thảm thiết, cũng để cho Lưu Sướng cảm giác có chút nhức đầu. Đây rốt cuộc thứ gì hả? Lưu Sướng cau mày một cái, quá ác tâm, nhìn giống ma quỷ tựa như. Sở kiến lược đồng, ta cho vật này đặt tên là ma quỷ đài, bọn họ có như ma quỷ sinh mệnh lực, cùng vượt qua ma quỷ lực tàn phá cùng với năng lực sinh sản. Lý Khinh Thủy tiếp tục đung đưa trong tay chai, vật kia còn ở bên trong dùng rằng, gõ bình vách tường, phát ra len ken thùng thùng thanh âm. Lực tàn phá. Lưu Sướng nhìn Lý Khinh Thủy trong tay tiểu gia hỏa. Dạ, đây là đặc chế thủy tinh, nếu như đổi thành đồ vật bình thường, đã sớm bị nát bấy. Lý Khinh Thủy vừa nói, đây là lương đậu trên người sống nhờ vật. Dựa theo đạo lý nói, Triệu Trác hợp thành loại quái vật kia, trên người thì sẽ không có sống nhờ vật. Bởi vì nó có toàn bộ thực vật ưu tú gen, nó vị trí, trùng thảo bất sinh, lúc ấy ta phát hiện điểm này màu xanh lục thời điểm cũng rất kỳ quái, liền đem nó thu thập. Sau đó nghiên cứu phát hiện, loại sinh vật này gen đã hoàn toàn biến thái, vặn vẹo không chịu nổi, nhưng là sinh mệnh lực cực mạnh, ngay cả thuốc làm dụng lá cũng không giết chết nó, hoàn toàn là một cái phi bình thường giống loài gen, có thể nói chính là một cái là phá hư mà tồn tại giống loài. Là phá hư mà tồn tại giống loài. Chương 119, ba chuyện đại sự. Là, cái bất tuân theo quy luật tự nhiên giống loài, không phải là tự nhiên sinh thái vòng giống loài. Lão hổ sư tử sau khi ăn no sẽ không sát sinh, toàn bộ động thực vật cũng sẽ không lấy phá hư người khác là nhất cả đời tồn mục đích. Lý Khinh Thủy giơ trong tay chai, nhưng là nó biết, nó chính là nhân tạo biến thái gen hợp thành cộng thêm vũ khí hóa học thúc dục sinh ra phá hư tính sinh vật, nó không nên sinh ra với tự nhiên thần. Rất đáng sợ sao? Lưu Sướng lần trước thấy Lý Khinh Thủy dùng như thế nói chuyện giật gân lời nói lúc nói chuyện, hay lại là gặp phải đại liêu thụ thời điểm. Rất đáng sợ, cho nó nhất định cơ số, khiến nó sinh sản đứng lên lời nói, ta phải ra số liệu là, 180 thiên chi bên trong, nó là có thể cuốn toàn bộ trái đất, mà nơi nó đi qua, cũng sẽ chân chính không có một ngọn cỏ. Nói cách khác, cho nó 180 ngày, nó có thể diệt vong toàn bộ trái đất còn lại thật sự có chủng tộc, bao gồm nhân loại. Lưu Sướng nghe xong Lý Khinh Thủy lời nói, kinh ngạc há hốc miệng ba, nhìn kia trong chai đồ vật, hắn cảm giác hiện tại tâm tình, đã không cách nào miêu tả. Ngày sống dễ chịu đến cuối. Hạ Chi Chi ở bên cạnh nghe được Lý Khinh Thủy lời nói, cũng lộ ra nghi vấn cùng sợ hai ánh mắt. Không sai biệt lắm, đài tươi mới vốn chính là thiên nhiên người khai hoang, vốn là sinh mệnh lực cường uy, bây giờ ma quỷ này đài càng là không có nhược điểm. Lý Khinh Thủy vừa nói chuyện, thu hồi kia cái bình nhỏ tử, theo sau tiếp tục nói, cho nên... Ta chuẩn bị một chút một bước ở toàn bộ Trịnh Châu thành cấm chỉ lại trồng trọt lương đậu, tới ép hồ cùng tiêu diệt chủng ma này quỷ đại sinh sản cơ số. Hữu dụng không? Lưu Sướng hỏi. Chắc có. Nhưng là cứ như vậy, khắp thành 80% người cũng sẽ lần nữa không được ăn cơm, không được ăn cơm người lúc điên cùng nhất, bọn họ sẽ tìm ngươi liều mạng, lần này hội chân chính loạn đứng lên. Lưu Sướng mở to hai mắt, lúc này so với 4 năm trước xương đỏ mới vừa phủ xuống thời giờ sau khi loạn hơn. Bởi vì khi đó là mọi người đều không có ăn, hơn nữa đều là từ những nguyên nhân, mọi người không có phát tiết đối tượng. Bây giờ ngươi không để cho bọn họ ăn lương đậu, rất nhiều người cũng sẽ chết đói bọn họ bất kể cái gì ma quỷ đài không ma quỷ đài, đói trước khi chết, nhất định sẽ hỗn loạn tương bừng. Loạn liền loạn đi, ta sẽ nghĩ biện pháp thống trị. Lý Khinh Thủy thán khí, hắn cũng biết đây là đã cố gắng hết sức khó giải quyết sự tình. Ta phát thêm vài nhiều chút mới giống loài mầm mống đi, mặc dù không như lương đậu. Hơn nữa chỉ có thể trồng trọt mấy đời sẽ bởi vì lần nữa biến dị mà không cách nào ăn, nhưng là tóm lại có thể hóa giải một chút. Lý Khinh Thủy lời nói, Lưu Sướng thở dài. Dĩ nhiên, này là hôm nay ta muốn nói chuyện làm thứ nhất. Lý Khinh Thủy lời nói càng ngày càng trầm thấp. Còn có hai món. Một món so với một gian bếp bắt hơn. Lý Khinh Thủy xoa xoa đầu, chuyện thứ nhất, 4 năm trước ta nói cái đó giám thị ta giống loài, ngươi còn nhớ chứ? Ừ, sinh mệnh siêu cấp mà. Thế nào? Lưu Sướng hỏi sinh ra hài tử. Hẳn là, nó biến mất hơn 2 năm sau lại tới, lần này tới 3 cái. Đờ cờ lờ mờ mờ. Lưu Sướng vô chán, sinh mệnh siêu cấp như vậy cường tráng, sẽ còn ẩn hình, còn so với nhân loại thông minh, còn có thể sinh sản, cái này là hoàn toàn áp đảo nhân loại trên giống loài mà. Cho nên, bọn họ không thể tồn tại ở cái thế giới này. Lý Khinh Thủy xoa xoa đầu, thừa dịp bọn họ còn không có ra hồn, liền đem nó tiêu diệt hết coi là. Phương diện này ngươi không cần phải để ý đến, chẳng qua là đi rừng rậm thời điểm cố lưu ý cuối tuần vây là được. Mà ta muốn nói chuyện thứ ba, mới thật sự là chuyện cây kia đại liêu thụ, lại xuất hiện. Lý Khinh Thủy nhìn Lưu Sướng, trong mắt lần đầu tiên lộ ra sợ hãi, xuất hiện địa điểm là Vũ Hán thành phố. Nó vừa xuất hiện, chỉnh thành phố liền bị phá hủy, nghe nói người nơi nào cơ hồ toàn bộ diệt tuyệt. Hơn nữa, theo truyền tới tin tức nói, mỗi một chết đi người, coi như thân thể không có hóa thành chất dinh dưỡng. Suy nghĩ lại toàn bộ đều không thấy. Tựa hồ đại liễu thụ rốt cuộc nắm giữ tự mình ý thức, có thể không hạn chế đi lấy được người khác trí tuệ. Chân chính mạt nhật tới. Lưu Sướng nhắm mắt lại, phảng phất thấy đầy trời cảnh liêu đánh về phía mặt đất, sau đó tất cả nhân loại vô lực phản kháng sau bị ăn mòn suy nghĩ tình cảnh, lại phảng phất thấy một thân cây, căn cơ tại địa tâm, cành lá đưa về phía cả thế giới. Tin tức làm sao tới? Một mực không từng nói Hạ Chi Chi, nghe được tin tức này cũng tạm thời buông xuống đối với Lý Khinh Thủy sợ hãi. Chen miệng hỏi. Hít, vài năm cố gắng, chúng ta đã tìm được một cái truyền tin sóng ngắn, bất quá chỉ có ở trời mưa sương mù chẳng phải nồng đậm thời điểm, mới có thể truyền tin. Tin tức này là mấy ngày trước trời mưa thời điểm truyền tới. Lý Khinh Thủy vừa nói chuyện, thở ra một hơi thật dài, Vũ Hán bây giờ đã biến thành một tòa tinh linh cây thành. Chúng ta có thể ngăn cản đại liễu thụ sao? Lưu Sướng hỏi. Hẳn không có thể. Vũ khí nguyên tử đây. Chắc không thể. Lý Khinh Thủy cười khổ, ngươi đừng quên, cây liếu trí tuệ là loài người, nó bây giờ đã nắm giữ hơn triệu người não, nó lại không biết đầu đạn hạt nhân lợi hại. Nó dám xuất hiện, đã nói lên không sợ. Huống chi, nói không chừng cái kia trên 1 triệu trong đầu, liền có một cái nắm giữ hạch, mật mã. Chúng ta đây cắt cổ tự sát đi, này không phải chúng ta có thể đối kháng giống loài. Lưu Sướng thở ra một hơi dài, buông tha đối với chuyện này hỏi, hay là để cho ta vui vẻ sống lâu mấy ngày đi. Ha ha, cũng vậy, ngược lại nó bây giờ cắm rễ Vũ Hán, nhất định là muốn an ổn một trận. Lý Khinh Thủy cười nói, hơn nữa những người đó suy nghĩ vẫn còn, nói không chừng ở đại thụ trong thân thể, còn lấy một cái khác phương thức sống sót. Đừng nói, rất đáng sợ. Lưu Sướng nhìn một chút bên ngoài sắc trời, trời tối xuyên thấu qua, thế nào, hôm nay ta không mở cửa làm ăn, đồng thời uống thật thoải mái đi, ngược lại cũng không biết mọi người còn có thể sống bao lâu. Được, bất quá vẫn là khai trương đi, uống rượu chính là nhiều người mới náo nhiệt. Lý Khinh Thủy đứng lên, chúng ta đi bên kia không người địa phương uống. Sướng đi về phía quầy ba bên cạnh, hướng về phía Hạ Chi Chi nói, tối nay ngươi liền chăm sóc một chút đi, ta theo Lý Lao Sư uống chút. Đem người mập mạp kia cùng Tiểu Tĩnh gọi ra cùng uống, Tiểu Tĩnh nha đầu này 16 tuổi, cũng có thể uống rượu. Lý Khinh Thủy bổ sung nói, ha ha, ta đi tê. Lưu Sướng cười, đi về phía gian trong, đem bên trong bĩu môi Tiểu Tĩnh kéo ra ngoài, thuận tiện đem Mạc Tam Bản cũng gọi ra. Hôm nay cùng uống một lần đi. Lưu Sướng kẹp qua loa đá từ nhỏ Tĩnh cánh tay đem nàng cử ra đến, ha ha, hôm nay không cho theo ta đối nghịch, liền cả ngày hôm nay, để cho ta cao hứng điểm có thể không? Lưu Sướng đem Tiểu Tĩnh giơ qua đỉnh đầu, nhìn từ phía dưới đến ánh mắt của nàng hỏi. Ta bảo đảm, sau này không bao giờ nữa đem ngươi đưa cho người khác. Chương 120, truy tìm sinh mệnh siêu cấp. Một đêm say rượu. Ngày thứ hai Lưu Sướng mở mắt ra, nhìn một chút bên cạnh vẫn còn ngủ say Hạ Chi Chi liếc mắt, lên thân mặc quần áo vào chuẩn bị ra ngoài. Ngươi đi ra ngoài. Ừm. Hôm nay chuyện nguy hiểm không? Không biết, xem một chút đi. Lưu Sướng mặc quần áo tử tế. Cầm lên quân nỗ cùng súng lục, cột chắc và tháo cùng truy thủ, một thân chiến đấu hành trang đút lót xong. Hôm nay chia ra môn, mang theo Tiểu Tĩnh nâng cốc đi đại môn khóa kỹ. Lưu Sướng thu thập đồ đạc xong sau khi, hướng về phía Hạ Chi Chi nói, hôm nay Lý Lao Sư liền muốn phát hành cấm chỉ trồng trọt lương đậu mệnh lệnh, phỏng chừng mấy ngày nay bên ngoài sẽ rất loạn, chăm sóc kỹ chính mình. Ta phỏng chừng mấy ngày nay là không có cách nào trở lại, Lý Lao Sư sẽ phái cái đội ngũ đặc biệt chú đóng ở phụ cận đây bảo vệ các ngươi an toàn, chỉ cần không loạn chạy cũng sẽ không xảy ra sự cố. Lưu Sướng vừa nói chuyện, kiểm tra hai cây dáng vóc to đạn súng lục. Nay súng lớn là Lý Khinh Thủy năm ngoái đặc biệt vì hắn phối trí, đạn dung lượng lớn, uy lực cực mạnh, so với lấy trước kia đem độ lại hàng ngoại quốc cường không ít. Cây súng này là đem hy sinh độ chính xác là tiền đề cao đạn sức chứa cùng lực tàn phá độ lại phẩm loại, trong vòng 50 thước, coi như là lúc trước hợp thành người, cũng có thể ở trên người mở cái lỗ thủng. Mà 50 mét ra ngoài, độ chính xác liền phi thường kém. Thậm chí 30 mét khai hoàn chính xác sẽ kịch liệt hạ xuống, đây là quá đáng theo đuổi lực tàn phá tạo thành. Bất quá 50 mét hoặc là 30 mét bên ngoài lực tàn phá đối với Lưu Sướng mà nói cũng không cần yếu, bởi vì bây giờ không có cho ngươi có thể thấy 30 mét ra ngoài, mà hắn cực hạn coi cách trước mắt cũng là 30 mét, hơn nữa càng xa xăm, hắn còn có bây giờ đặc chất đánh lén nỏ có thể đối phó. Thu thập xong những thứ này, Lưu Sướng ba lô trên lưng cùng Hạ Chi Chi chào hỏi sau khi, liền rời đi quầy rượu. Hôm nay hắn nhiệm vụ là dò xét đám kia sinh mệnh siêu cấp chỗ ở, ngày hôm qua Lý Khinh Thủy uống say trước khi rời đi, để lại cho hắn một cái mang theo mùi ký hiệu miếng vải, ý tứ đã rất rõ ràng. Đương nhiên, Lý Khinh Thủy để lại cho hắn một cái miếng vải ý tứ mặc dù rất rõ ràng, hắn cũng có thể lựa chọn không đi làm chuyện này, nhưng là như Lý Khinh Thủy từng nói, bây giờ ba chuyện đại sự đã lập tức trước mắt, mỗi một tựa hồ cũng cùng tất cả mọi người đều có cởi không khai quan hệ, tránh là không tránh khỏi, Lưu Sướng liền muốn, có thể giải quyết một chút. Chính là một chút. Mở cửa phòng rời đi quẩy rượu sau khi, hắn liền men theo mùi vị dấu chân một đường đi về phía biên giới thành thị tiết đến từ sách sông. Trên đường mọi người hay lại là vẫn ở chỗ cũ làm cùng thường ngày sự tình. Bọn họ còn tưởng rằng có thể ở xương đỏ trong thế giới nhiều dãy rùa rất lâu thời gian, lại nào ngờ mạt nhật đã lần nữa trước mắt. Mà lần này mạt nhật, so với xương đỏ sơ lâm lúc, cũng sẽ còn có uy hiếp, lần đầu tiên là đánh ngươi một trở tay không kịp, mà lần thứ hai, chính là triệt để thực lực áp phục. Ở sinh mệnh siêu cấp tới địa phương, hết thể nhân loại, cũng lộ ra yếu ớt như vậy. Bởi vì nhân loại trước mắt mới chỉ có lợi nhất vũ khí, khoa học kỹ thuật cùng kiến thức, đã bị ngoài ra càng đáng sợ hơn gia hỏa nắm giữ. Lưu Sướng đi tới bìa rừng sau khi, nhìn một cái nam phương, đó là Vũ Hán phương hướng, cái dài 1 triệu nhân loại đại não cây liễu, Lưu Sướng đã không tưởng tượng ra nơi đó biến thành bộ dạng gì. Thở dài, một cước bước vào rừng rậm, Lưu Sướng đi tới nơi này thiên kỳ bách quái địa phương. Nơi này ban ngày, so với 4 năm trước, càng lộ ra nhiều màu rực rỡ đứng lên. Ánh mặt trời xuyên thấu xương đỏ cùng lá cây ngăn trở, Lưu Sướng thấy trong rừng rậm thật là thất thải thế giới. Đủ loại cây cối cũng biến hóa bộ dáng, nhan sắc cũng sẽ không là đơn độc màu xanh lục thực vật, đủ loại kỳ quái nấm sinh trưởng trong đó, mà có chút thực vật ở phát hiện mình ánh mặt trời bị đi ngang qua Lưu Sướng ngăn trở lúc, sẽ còn xoay chuyển động thân thể biểu thị bất mãn. Càng là có một ít kỳ quái thấp lùn quyết loại, trên đất dài ra một ít thực vật xúc tua di động, tìm kiếm vừa nhất ứng chính mình hoàn cảnh sinh tồn. Này ngũ thải sinh mệnh thế giới lộ ra đẹp như vậy cùng sát cơ tứ phía, giống như kia sáng lạn nhất đáy biển, ngươi không cách nào phân biệt mỹ lệ đá san hô cùng màu đỏ trương ngư khác nhau. Đi trong đó, Lưu Sướng gợi lên 120.000 phân cảnh giác, hắn bây giờ mặc dù khíu giác xa siêu việt hơn xa Hạ Chi Chi, đạt tới con chuột như vậy lập thể khíu giác cảnh giới, có thể phân biệt ra được phần lớn sinh vật nguy hiểm mùi, nhưng là trong rừng rậm nhật tân nguyện dị, ai không nhớ rõ bên trong kết quả ẩn nút bao nhiêu giống loài, cho nên ai cũng không thể bảo đảm mình tuyệt đối an toàn. Đem trên lưng đánh lén nỏ lấy xuống, súng ống to lớn tiếng ồn hội đưa tới phiền toái, cho nên nếu như chỉ là thăm dò hành động lời nói, đánh lén nỏ là thích hợp nhất lựa chọn. Hắn hôm nay là muốn thông qua mùi vị truy tìm, tìm đòi ra cái đó sinh mệnh siêu cấp đại khái hoạt động địa điểm, từ đó để cho Lý Khinh Thủy tâm lý có một đáy nhì, sau này thật muốn tìm đám kia sinh mệnh siêu cấp, cũng sẽ có cái đại khái mục tiêu. Nhưng là khiếu giác coi như lại bén nhạy, ở mùi vị bác tạp trong rừng rậm tìm một cái hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua giống loài, cũng là một kiện không chuyện dễ dàng. Lưu Sướng cứ như vậy một đường nhìn xinh đẹp này rừng rậm, từ từ về phía trước thăm dò đến. Căn cứ mùi vị chỉ thị, hắn lần này bước vào là Trịnh Châu lấy bắc rừng rậm, đường đi cùng 4 năm trước bọn họ vây quét Triệu Trác lần đó, có chút tương tự, một đường bước đi, Lưu Sướng chân mày càng nhíu càng sâu. Bởi vì phía trước phương hướng, chính là một cái mệnh lệnh cấm chỉ tiến vào phương hướng. Một cái độc vật hoành sinh nơi. 4 năm trước, Lý Khinh Thủy ở Hoàng Hà bên sử dụng vi khuẩn tạc đạn, những siêu đó cấp vi khuẩn tại hắn đạn đại bác rớt xuống địa điểm tràn ngập ra, cho nơi đó giống loài cơ hồ mang đến tai họa ngập đầu. Hơn nữa trừ đi nổ mạnh khu, những thứ kia vi khuẩn phóng xạ đến khu vực, càng là rộng lớn vô cùng. Mặc dù Lý Khinh Thủy sau chuyện này đối với khu vực này làm khử độc xử lý, nhưng là siêu cấp vi khuẩn mặc dù có thể gọi là siêu cấp, trừ siêu cấp lực tàn phá ra, với đáng sợ là kỳ siêu cấp cường đại sinh mệnh lực. Vi khuẩn quả bom tràn ngập khu vực rất rộng rãi, cho nên rất khó dọn dẹp sạch sẽ. Còn có những thứ kia mang theo vi khuẩn động thực vật, càng là rất khó thanh trừ. Cho nên, trải qua 4 năm phát triển, cái này bị siêu cấp vi khuẩn ô nhiễm qua địa phương, là chân chính thành độc vật hoành sinh nơi. Thời gian 4 năm ở Bắc rừng rậm Hoàng Hà khu vực không có chết động thực vật, phần lớn bởi vì hoàn cảnh dị biến, chẳng những sinh ra vi khuẩn kháng tính, hơn nữa bản thân hay lại là vi khuẩn mang theo thể, cuối cùng còn có thể đem vi khuẩn coi là vũ khí mình. Cái này làm cho Lý Khinh Thủy biết chuyện này sau đều không thể không đối với thiên nhiên trí tưởng tượng xem thế là đủ rồi, đồng thời phong cấm khu vực này. Là nơi này lời nói, liền khó làm a. Đi ở tại trong rừng, Lưu Sướng phát hạ chúng quanh cây cối nhan sắc càng ngày càng đơn độc, từng cái cây cối hình dáng dữ tợn có thể sợ, một ít động vật cùng côn trùng dấu chân cũng dần dần biến mất, Lưu Sướng nhíu mày. Nhân loại quả nhiên là một phá hư đại sư, mà tự nhiên nhưng là tạo vật đại sư. Lưu Sướng xoay người lại nhìn về phía sau lưng thất thải thế giới, nhìn thêm chút nữa phía trước nhan sắc đơn độc màu xám trực tiếp, hắn quyết định không đi về phía trước nữa. Quá nguy hiểm, toàn bộ không đều là động vật, bị cuốn hút liền phiền toái. Lưu Sướng mới vừa than ra một hơi thở, hắn phía trước cây cối cảnh khô đột nhiên nổ bể ra đến, đổ ập xuống hướng hắn phun ra màu đen nửa cây. A, thấy như vậy một màn, Lưu Sướng vội vàng tránh né, nhưng là dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, kia màu đen nghề phọt ra tốc độ lại rất nhanh, Lưu Sướng lui về phía sau giật mình, lại không tránh thoát chất lỏng kia phọt ra phạm vi, không thể làm gì khác hơn là vận dụng chính mình siêu cường năng lực tính toán ở đó đầy trời tự nhiên chất lỏng bên trong tìm kiếm thời gian rảnh rỗi. Mà cũng liền tại hắn tranh né đồng thời, phía sau hắn mấy cái cây cối cũng đồng thời nổ bể ra đến, đầy trời màu đen chất lỏng bao phủ chỉnh khu vực. Một phen né tránh sau khi, Lưu Sướng đối mặt với không khác biệt công kích, coi như lại năng lực tính toán xuất sắc, cũng không khả năng né tránh toàn bộ chất lỏng. Cuối cùng vẫn là có một lượng trích xuất ra đến trên người hắn, mà nơi đó cũng theo đó phát ra chít chít axit ăn mòn quần áo thanh âm, đồng thời một cổ kỳ quái hột gà thúi khí tức từ nơi đó truyền tới. Vội vàng cởi xuống trên người nhiều màu sắc áo khoác, Lưu Sướng xa xa thoát đi khu vực này bên bờ, lần nữa trở về kia thất thải thế giới. Nơi này thật là quá nguy hiểm. Tại chỗ xuất ra đi tiểu, làm một mùi ký hiệu sau khi, Lưu Sướng liền không chuẩn bị lại một mình đi sâu vào, đây chẳng phải là một mình hắn lực lượng có thể xông vào rừng rậm. Đó là nhân tạo tạo ra biến thái rừng rậm, không phải là bên ngoài phổ thông nguy hiểm có thể so sánh với. Chết thân trở về, Lưu Sướng chuẩn bị đem chuyện này nói cho Lý Khinh Thủy. Mà hắn vừa định xoay người trở lại, một tên kỳ quái mùi vị liền truyền vào hắn lỗ mũi, tinh thần rung một cái, Lưu Sướng cảm giác mình tựa hồ ngửi được một tia nhiệm vụ mục tiêu mùi, mà kia mùi phát ra phương hướng cũng không phải là độc vật rừng rậm phương hướng, mà là rừng rậm một địa phương khác. Ngửi được cái này mùi vị sau khi, Lưu Sướng cũng không định truy lùng đi qua, bởi vì hắn biết, phàm là gọi là sinh mệnh siêu cấp, đều không phải là hắn có thể lực địch. Hắn ngửi được cái này mùi vị chẳng qua là chắc chắn trong lòng đường đi tiếp chính xác tính, cho nên hắn cao hứng trong lòng một lúc sau, liền chuẩn bị chiết thân đường cũ trở về. Nhưng là hắn vừa đi chưa được mấy bước, liền phát hiện cái đó mùi vị lấy nhanh hơn hắn gấp mấy lần tốc độ đổi tới, không người nào hại hổ tâm hổ có thương tích nhân ý, Lưu Sướng biết, có lẽ là chính mình kia ngâm có rất mãnh liệt sinh vật khí tức nước tiểu, đem kia cái sinh vật kỳ quái hấp dẫn tới. Càng có lẽ tự mình ở tìm hắn, mà đối phương cũng đang tìm người loại. Nghĩ tới đây, Lưu Sướng cũng không dám nữa dừng lại, chạy đi chạy, lấy mình bây giờ tốc độ nhanh nhất buôn chỉ ở trong rừng, hợp với năng lực tính toán, hắn chuyên chọn trong rừng khó đi khu vực buôn chỉ. Nhưng là ngay cả như vậy, hắn chỉ chạy 5 phút, phía sau cái vật kia cũng đã đuổi kịp hắn, tiến vào hắn trong vòng trăm thước. Biết rõ mình không chạy lại cái đó sinh mệnh siêu cấp, Lưu Sướng tại chỗ cọ một chút rút lên đến trên ngọn cây, ẩn nút thân hình đồng thời, đánh lén nỏ nhắm ngay lập thể khíu giác xác định vị trí đến phương hướng, kia tản ra một tia mùi cá địa phương. Bóp cò sau, vèo một tiếng, một nhánh kình nổ bắn ra. Phá vỡ tầng tầng lá cây, bắn tới mục tiêu phương hướng. A. Kèm theo kình nổ biến mất ở chính mình tầm mắt sâu bên trong, ở đó nổ tiễn biến mất địa phương, truyền tới một tiếng cực giống nhân loại kêu thảm thiết. Chương 121, Hoàn Mỹ. Nói là cực giống nhân loại, là bởi vì hắn phát ra tiếng kêu thảm âm tiết không phải là chít chít hoặc là xa xa chờ một loại động vật côn trùng kêu thảm thiết, mà là loài người phát ra đau đớn lúc đặc biệt âm tiết. A. Nhưng là lại với chân chính nhân loại phát ra âm thanh có chút không giống, thanh âm chói tai, tựa hồ trong cổ họng dài một cái màng nhĩ, cùng chân chính nhân loại tiếng kêu vẫn có ba phần khác nhau. Mà cái đó phát ra tiếng gào thảm thiết sau khi, liền manh phẫn nộ, cảm nhận được đối thủ tức giận nguyên nhân là, Lưu Sướng ngửi được đối phương hướng chính mình xung lại. Kia mùi ký hiệu tại chỗ một cái đạn xạ, lấy nhanh hơn Lưu Sướng gấp mấy lần tốc độ xông về hắn, Lưu Sướng trợn mắt nhìn đi, phát bây giờ đối phương kia kịch liệt tốc độ bên dưới, 30 mét bên ngoài xương mù dày đặc sâu bên trong xuất hiện chút khí xoáy, mà sau đó, kia khí xoáy không ngừng ép tới gần hắn tầm mắt, một cổ mạnh mẽ lực đạo đập vào mặt tới. Không dám suy nghĩ nhiều, mặc dù chỉ thấy khí xoáy không thấy được đối thủ, nhưng là Lưu Sướng vẫn là lấy tốc độ nhanh nhất buông xuống đánh lén nỏ, móc ra cận chiến hai cây dáng vóc to súng lục, nhắm khí xoáy chính là 3-4 súng mở ra. Rầm rầm rầm. Nòng súng phun ra to lớn diễm đuôi, xông về xương mù dày đặc khí xoáy, nhưng là lần này bên trong không có lần nữa truyền tới để cho người mừng rỡ tiếng kêu thảm thiết, hoặc là chúng đạn bực mình âm thanh. Lưu Sướng biết, chính mình lần bắn này không trúng mục tiêu. Mà ngẫu nhiên, lá cây sâu bên trong, truyền ra một tiếng kỳ quái lời nói. Ngữ tốc vững vàng, mang theo hiếu kỳ, nhưng là lại là tiêu chuẩn tiếng phổ thông. Ngươi nên không thấy được ta đi. Cái gì? Nghe nói như vậy giọng nói, Lưu Sướng trợn to hai mắt, ngươi biết nói chuyện. Nói nhảm, ba ngày ngày dạy chúng ta học tập nhân loại kiến thức. Chả cho chúng ta chộp tới mấy con người giáo sư ta làm sao không biết nói chuyện. Tàng cây sâu bên trong, lần nữa truyền tới kia chói hai thanh âm, hơn nữa, ta mặc dù tuổi không lớn lắm, nhưng là ba nói chúng ta so với nhân loại các ngươi thông minh gấp mấy lần, học các ngươi ngôn ngữ là rất đơn giản sự tình. Ẩm. Đối phương lời nói vừa dứt, Lưu Sướng liền căn cứ thanh âm và mũi truyền tới phương hướng lần nữa nả một phát súng, bất quá hắn đánh lén này nhất thương, như cũ không có trúng mục tiêu. Lại đánh lén ta. Nồng đậm lá cây sâu bên trong, lần nữa truyền tới cái loại này đặc biệt có thanh âm, ngươi làm như vậy dựa theo nhân loại các ngươi cách nói gọi là hèn hạ đi, ngươi cái này hèn hạ người. Ta muốn đánh chết ngươi. Kèm theo cái đó ẩn tính sinh mệnh thanh âm đàm thoại. Lưu Sướng trong đầu khíu giác xác định vị trí đột nhiên biến mất trong lỗ mũi lại cũng không ngửi thấy đối phương kia ngư tinh như vậy mùi vị, toàn bộ khíu giác hệ thống, chỉ còn lại rừng rậm nguyên hữu thanh tân. Ha ha, ba nói, nhân loại các ngươi. Nếu như không thấy được không ngửi thấy không nghe được lời nói, liền một chút uy hiếp cũng không có. Lá cây sâu bên trong, vậy không biết danh quái vật truyền ra cuối cùng một tia lời nói sau đó Lưu Sướng lỗ tai ngoạng ngoại, chóp mũi hấp động, cũng rốt cuộc không nghe được cũng không ngửi thấy bất kỳ động tĩnh nào. Xương đỏ cũng không xuất hiện nữa khí xoáy, cắt, tựa hồ lại trả lời phổ thông thế giới. Ta đánh chết ngươi. Thanh âm xuất hiện lần nữa, là đang ở Lưu Sướng phía sau, hắn mới vừa nghe được âm thanh cũng cảm giác phía sau một trận cự lực chuyển tới, sau đó người liền rơi vào trong sương mù bay ra hơn 10m, đụng vào một cái gỗ lớn phía sau chuyển tới nóng bỏng đau đớn. Hừ, không trung lần nữa truyền ra khinh thường kêu to, nhân loại nhỏ yếu, mới thống trị trái đất hơn 10000 năm liền tự đại kiêu ngạo rất nhiều giống loài thống trị trái đất mấy triệu năm, không phải là một buổi sáng bị tự nhiên phá hủy, các ngươi những thứ này tự đại người. Thật sao? Từ dưới đất chật vật bò dậy, Lưu Sướng với quái vật bộ lời nói, coi như thế nào đi nữa tự đại bây giờ không vẫn như cũ là chúng ta thế giới sao? Ha ha, còn theo ta đùa bỡn thông minh vật muốn thông qua thanh âm xác định vị trí ta vị trí là chứ? Không trung truyền ra âm thanh đột nhiên biến thành lập thể hiệu quả âm thanh, thanh âm nguyên không nữa từ một chỗ phát ra, Lưu Sướng kinh ngạc trận to hai mắt hắn không nghĩ tới, thân thể đối phương cơ năng ẩn nút hệ thống đã tiến hóa tới mức này. Đứng trên mặt đất, Lưu Sướng cầm súng hai tay dần dần ngâm suất mồ hôi. Nhưng là ngươi quá đẩn, ta trí lực là ngươi gấp mấy lần, ngươi còn muốn gạt ta. Thanh âm lần nữa phát ra, hơn nữa khoảng cách Lưu Sướng càng ngày càng gần, nhưng là Lưu Sướng không dám nổ súng, bởi vì này thanh âm thật là từ bốn phương tám hướng truyền ra. Ta thật đáng ghét nhân loại các ngươi à, ta học các ngươi lịch sử, có các ngươi tại địa phương, sẽ không chuyện tốt. Thật là một cái không nên xuất hiện ở trong giới tự nhiên giống loài, các ngươi dục vọng tựa hồ là vô cùng vô tận. Các ngươi sẽ không là vật gì tạo ra chứ. Còn có nha, ba nói, các ngươi chung quy là ưa thích giết lẫn nhau, làm như vậy thật là cấp thấp vô cùng. Thanh âm không ngừng tiếp theo Lưu Sướng, hắn không có nghe đối phương đang nói gì, có lẽ đối với phương chẳng qua là đang phát tiết tâm tình, hoặc là chẳng qua là đang nhạo báng chính mình, nhưng là này đều không phải là hắn quan tâm. Hắn quan tâm là thế nào trốn ra được, sống tiếp. Cho nên, mắt không thể thấy, hắn dứt khoát nhắm mắt lại, mùi không thể ngửi. Hắn cũng sẽ không quan tâm không chung mùi vị, chờ đến thanh âm kia không ngừng đến gần chính mình thời điểm, hắn há mồm đột nhiên phát ra một tiếng chói tai kêu to. Loại này chói tai kêu to chỉ có Lưu Sướng mình có thể nghe, một chủng loại tựa như siêu sóng âm âm thanh sóng âm đoạn từ trong miệng hắn phát ra, sau đó sóng âm đánh về phía trong rừng mỗi cái vật thể sau, sóng ngắn đem sóng âm phơi bày đồ vật phản hồi cho hắn suy nghĩ. Nhất thời, hắn giống như bắt con muỗi như con rơi vậy, tiếp thu được siêu sóng âm phản hồi hình ảnh, sau đó một người cao ước chừng 2m sinh vật kỳ quái, xuất hiện ở đầu óc hắn. Không do dự nữa, trong đầu một hiện ra cái này giống như bút máy phát họa đường cong, Lưu Sướng liền trước tiên hướng về phía nơi đó giơ súng lục lên. Rầm rầm rầm rầm. Mười mấy phát đạn toàn bộ đánh ra, Lưu Sướng biết, đối phương không sẽ cho mình lần thứ hai xác định vị trí cơ hội. Làm người ta kinh hỉ, không trung truyền ra máu tươi ngai ngái khí tức cùng đạn phá vỡ ra thịt tiếng vang trầm trầm. Bắn trúng. Lưu Sướng ý niệm trong lòng mới vừa lên. Sau đó cũng cảm giác cánh tay rung một cái, song thương rời tay bay ra, người cũng bị một cổ cự lực đạp đến trên mặt đất. Hèn hạ, hèn hạ, hèn hạ nhân loại. Vay một chút giẫm đạp đảo Lưu Sướng sau khi, không trung ánh sáng rung một cái vật mèo, rừng rậm trên mặt đất, xuất hiện một cái quái vật bóng người. Mở to hai mắt, Lưu Sướng thấy hướng kia giẫm ở chính mình hạ khẩu ngón chân, khiết bạch vô hạ, ba cái trên ngón chân dài sắc bén móng chân cùng con ít phát như vậy liên tiếp vượt, trên mặt bàn chân là nhất điều cực giống nhân loại bắp đùi. Cùng màu trắng dáng bảy phần giống người lại dài to sinh nhật quái vật. Quái vật dung mạo rất đẹp mắt, không phải loại người như vậy loại quan điểm thẩm mỹ đẹp mắt, là lực lượng chân chính cùng mỹ lệ kết hợp mỹ lệ, giống như sư tử giống như lão hổ, xương cốt đường cong lưu loát, cơ bắp cũng có thể nói hoàn mỹ vô khuyết. Chỉ bất quá cái này đẹp đẽ quái vật, bây giờ cả người chảy máu, nhìn rất tức giận. Chương 122, bội phục. Ta muốn giống chết ngươi. Quái vật cả người hai cái lô máu, nhìn bị thương không nhẹ, nhưng là lại căn bản không chí mạng. Hắn một cước đạp ở Lưu Sướng hạ khẩu bên trên, để cho người sau cảm giác hạ khẩu giống như ép một ngọn núi một dạng căn bản không thể động đậy. Đơn thuần so bị lực lượng lời nói, Lưu Sướng với cái quái vật này chênh lệch không thể tính theo lẽ thường. Hơn nữa hiện tại hắn toàn bộ kỹ năng đều bị phá, súng lục nhóm vũ khí cũng rời tay bay ra, nếu như sát người vật lộn lời nói, Lưu Sướng cảm giác đối phương đứng ở nơi đó để cho hắn đánh, cũng sẽ không bị thương. Cho nên, hoàn toàn không có sức đối kháng. Lưu Sướng cảm giác mình lần này thật đến mặt nhật. Ta nói, ta muốn giẫm chết ngươi. Quái vật đi lên hắn, dùng sức một chút, Lưu Sướng cảm giác hạ khẩu đều phải bị sụp xuống, trên mặt lộ ra thống khổ biểu tình. A, một cơn giận bị dâm ra đến, Lưu Sướng cảm giác hạ khẩu phát ra ken két âm thanh, ngực cốt lập tức phải sụp xuống. Ngươi có đau hay không? Quái vật nhìn Lưu Sướng biểu tình hỏi. Nói nhảm. Cường nín thở một cái, Lưu Sướng cau mày. Ta đây liền không giết chết ngươi. Ta phải từ từ hành hạ ngươi. Quái vật vừa nói chuyện, lỏng ra dẫm ở chân hắn, đem Lưu Sướng trên người đào cùng xa xa xuống ống cùng với nó toàn bộ treo ở trên người mình. Không có những thứ này, ngươi ở trước mặt ta là được tiểu trùng tử. Thu cất tất cả mọi thứ sau khi, quái vật vừa tò mò hủy mở lưu sướng ba lô. Bên trong có cái gì? Hắn hiếu kỳ lục soát. Một ít ăn, cùng nước, còn có dược vật. Lưu sướng từ dưới đất ngồi dậy đến, vốt chính mình xương cốt lập tức sẽ băng liệt ngực cốt. Ăn, ăn ngon không? Quái vật lộ ra hiếu kỳ thân sắc. Một loại chính là nhiều chút áp xúc bánh bích quy. Lưu sướng nhìn quái vật trong mắt lộ ra ba phần ngây thơ, không khỏi hỏi ngươi bao lớn. Một tuổi nhiều ba cụ thể bao nhiêu ta cũng không biết. Quái vật tiếp tục lục soát lưu sướng ba lô, sau đó từ bên trong móc ra một cái bánh bích quy, mở ra đóng gói ra sau khi, đưa cho lưu sướng, ngươi trước ăn một miếng, ba nói nhân loại các ngươi cố gắng hết sức âm hiểm, thường thường dụng độc vật, ngươi ăn một miếng ta ăn nữa. Đến quái vật dáng vẻ, lưu sướng cắn một cái bánh bích quy, tâm lý có suy nghĩ. Mới một tuổi nói nhiều minh đối phương vẫn còn ấu nhi kỳ, hơn nữa bởi vì một mực ở sống trong rừng rậm, mặc dù chỉ số thông minh cực cao, nhưng là lại chưa từng có bất kỳ kinh nghiệm xã hội gì. Hơn nữa tựa hồ đối với hết thảy đều có mãnh liệt lòng hiếu kỳ. Hơn nữa bởi vì là cao trí tuệ giống loài, trời sinh tính nhìn cũng không phải dữ như vậy tàn, cái này làm cho Lưu Sướng lần nữa dấy lên một tia cầu sinh hy vọng. Này, ngươi tên là gì? Lưu Sướng nhìn ăn bánh bích quy quái vật, dò xét tính hỏi. Lưu Tâm, nước chảy lưu đây là ba ta lên cho ta tên. Quái vật nhai ăn bánh bích quy, mơ hồ không do nói, vật này khô cằn, không có thịt cá đồ ăn ngon. Các ngươi bình thường ăn cá. Lưu Sướng nhìn trên chân hắn con nết phác, tiếp tục cố ý đáp lời nói. Hoàn một cái bánh bích quy Lưu Tâm đem Lưu Sướng xốc lên đến, chớ cùng ta làm quen, hôm nay ngươi đem ta đả thương, ta phải trả thù ngươi, nhưng là ta bây giờ không nghĩ tới hảo báo phục ngươi biện pháp, cho nên ta chuẩn bị đem ngươi giao cho ta ba. Giữa chúng ta không có đàm phán khả năng sao? Lưu Sướng nghe được đối phương phải đem hắn giao cho ba hắn, vội vàng nói. Bởi vì hắn nếu như thấy cái đó có kinh nghiệm hơn quái vật sau khi, liền hoàn toàn không có cùng nói khả năng. Bởi vì quái vật kia có thể là có phong phú kinh nghiệm xã hội, thậm chí còn ở Lý Khinh Thủy trên tay chạy thoát qua thật nhiều lần. Trước mắt cái này sinh vật khả năng bởi vì lúc sinh ra đời đang lúc rất ngắn, hơn nữa trước kia cũng không có cùng nhân loại tiếp xúc quá nhiều qua, cho nên phòng bị còn chưa phải là như vậy nồng đậm. Nhưng là nếu như trở lại bên trong lời nói, Lưu Sướng cảm giác mình liền hoàn toàn không có chạy trốn khả năng. Cho nên, nghĩ điểm nơi, hắn vội vàng hướng về phía Lưu Tâm hỏi ngươi xem, ta đều là trí tuệ giống loài, hoàn toàn có thể ngồi xuống tới nói một chút chứ sao. Ta mặc dù đã thương ngươi, nhưng là tổn thương không lớn, hơn nữa ngươi bây giờ cũng đánh ta, hai ta huề nhau phải không? Không thể tính như vậy. Quái vật lung lay hắn trắng tinh mang theo hoa văn đầu, dựa theo nhân loại các ngươi cách nói, ngươi là ta tù binh. Ngươi không có tư cách theo ta đàm phán. Ngươi thả ta đi, ta mang cho ngươi tới đồ ăn ngon. Lưu Sướng làm cuối cùng dãy rủa. Ta mặc dù là con nít, nhưng là ngươi như vậy không dụ được ta. Quái vật nghe được Lưu Sướng lời nói, suy cười một tiếng, xách hắn cổ áo hướng rừng rậm sâu bên trong đi tới. Ta bất kể, ngươi đừng nói với ta bất cứ chuyện gì, nghĩ gạt ta không có cửa, ta trước tiên đem ngươi giao cho ta ba lại nói. Quái vật cứ như vậy xách Lưu Sướng, một đường buôn chỉ hướng bên kia rừng rậm sâu bên trong. Vòng qua độc vật mọc tùm nơi, đến Hoàng Hà bờ sông. Trên con đường này, quái vật tốc độ phi khoái, so với Lưu Sướng tốc độ nhanh gấp 3 đều không ngừng, hơn nữa thể lực rất tốt, vết thương ở vận động dữ dội thời điểm cũng không có lần nữa chảy máu, cho thấy hoàn toàn trội hơn thân thể con người dày công tu dưỡng. Mà dọc theo con đường này, quái vật này cũng lộ ra so với đứa bé loài người tử thông minh đa trí thương, vô luận Lưu Sướng như thế nào đi nữa lừa gạt, đều là suy suy cười một tiếng, không để ý tới hắn. Cứ như vậy một đường bực bội không lên tiếng trực tiếp đem hắn mang tới bọn họ chú đóng mục đích Hoàng Hà bờ sông, một cái lượng tê quái vật mọc cung tùn địa phương. Nguồn nước một bên, từ trước đến giờ cũng là sinh vật tranh đoạt tối kịch liệt cũng là giống loài phức tạp nhất khu vực. Lưu Sướng bị quái vật mang tới chỗ này, càng là kỳ quái trong nước sinh vật ở bên bờ đầy đất. Bọn họ có ở nước uống, có đang nghỉ ngơi, giữa hai bên đều có lãnh địa không xâm phạm lẫn nhau rất hiển nhiên, đã thành một loại võ lực trạng thái thăng bằng. Ở nơi này bên bờ, đến Sướng lần đầu tiên thấy trong nước sinh vật bóng dáng. Có kỳ quái dài to lớn miếng vảy cự xà, có con ít như thế nhưng là hội hai cái chân đi bộ sinh vật, còn có một loại dài bốn chân cá, kỳ quái dáng dấp với bèo không thấy rõ bộ dáng chắc chẳng. Thiên kỳ bách quái, không phải là ít. Có ở nguồn nước bên cạnh nghỉ ngơi, có là chờ cơ hội nghị săn giết đường động vật, có thì tại cẩn thận nước uống để phòng bất quá bọn họ vừa nhìn thấy quái vật đến, đều rối rít tránh ra đến, cho thấy quái vật kia đỉnh cấp liệp thực giả địa vị. Mà đi tới đây sau khi, quái vật hoành một chút đem Lưu Sướng ném tới Hoàng Hà bờ sông than xa địa bên trên, sau đó đối với đến than bên một cái to lớn cắt động hét, ba, ta bắt một người, tựa hồ rất kỳ quái, sẽ rất nhiều kỳ quái kỹ năng. 3. Quái vật gầm to, theo hắn gọi tiếng kêu lên, không mấy giây, kia đường kính đạt đến 3m trong động đất, lại lần nữa lộ ra một cái sọ đầu, đầu to lớn tròn trịa, da thịt trắng tinh sáng ngời, phía trên hoa văn cố gắng hết sức đẹp đẽ. Kèm theo đầu từ từ xuất hiện là một cái cùng Lưu Tâm dáng dấp giống vậy cấu tạo quái vật, chỉ bất qua cái quái vật này nếu so với Lưu Tâm thể hình phần lớn, cũng cường tráng nhiều. Từ cắt động chui ra ngoài đứng tại trên mặt đất, Lưu Sướng liếc mắt hắn được có sắp tới cao 5 mét xuống, bắp thịt cả người cố gắng hết sức bền chắc, xương cốt đường còn càng là có thể nói hoàn mỹ vô khuyết, cả người da thịt chớp động phát sáng màu bạc kim loại sáng bóng, cái đuôi càng là mạnh mẽ ở nó phía sau đung đưa. Này trên người quái vật cảm giác bị áp bách rất mãnh liệt, Lưu Sướng cảm giác chỉ là nhìn quái vật này, tim thì có loại muốn đỉnh trệ cảm giác vừa so sánh với đạo năm thấy sau khi biến thân Triệu Trác lúc cảm giác càng hiếu thắng liệt mười mấy lần. Nhân loại. Cự đại quái vật từ cắt động chui ra ngoài sau, chung quanh bãi cắt bên trên những thứ kia lưỡng tê loại giống loài phảng phất bị giật mình thọ một dạng đột nhiên chen lấn nhảy vào trong hoàng hà, biến mất ở nước chảy trên. Hắn một khi xuất hiện, sẽ để cho vốn là náo nhiệt bãi cắt hoàn toàn an tĩnh lại. Cô. Lưu Sướng cũng nhìn này sinh vật cường đại, cũng không tự chủ nuốt một bãi nước miếng. Ta tựa hồ quen thuộc ngươi mùi, cự đại quái vật từ từ đi tới Lưu Sướng trước mặt, nhìn hắn chỉ chốc lát sau, tựa hồ lộ ra nghi hoặc thần sắc, sau đó liền nằm ở đỉnh đầu hắn cẩn thận hít hít cho mũi, ngươi đang ở đây nhân loại sở nghiên cứu bên kia xuất hiện qua. Quái vật ngửi Lưu Sướng hỏi có đúng hay không? Sướng gật đầu, ta là ở bên kia xuất hiện qua. Ta nghĩ ra rồi ngươi, 4 năm trước, độc vật rừng rậm bên kia, ngươi và Lý Khinh Thủy cùng xuất hiện, đánh chết ngoài ra một nhà khoa học. Quái vật nghĩ tới đây, tựa hồ đột nhiên có chút cao hứng, lúc ấy ta nhớ được các ngươi còn nói không ít lời đến, ngươi tựa hồ cùng hắn là bằng hữu. Sướng tiếp tục gật đầu, cũng không có chối. Bởi vì hắn biết, đối với trí tuệ giống loài mà nói, có giá trị lợi dụng đồ vật, mới là có sống tồn giá trị đồ vật. Vậy thì thật là quá tốt, Lý Khinh Thủy tiên sinh là ta rất sùng bái một người. Quái vật nghe được Lưu Sướng cùng Lý Khinh Thủy là bằng hữu, vội vàng đem hắn từ dưới đất đỡ dậy. Cái này làm cho Lưu Sướng cảm giác thụ sủng nhược kinh đồng thời lại cảm thấy cố gắng hết sức trách trốn cất. Bởi vì, đối phương hắn thấy, rõ ràng là một cái hình thể to lớn quái vật, nhưng là lại vừa nói ngôn ngữ loài người, làm nhân loại động tác, cái này làm cho hắn có một loại đi tới ngoại tinh cầu cảm giác. Có phải hay không cảm giác rất kỳ quái? Quái vật rất thông minh, từ Lưu Sướng một cái ánh mắt học tập biết hắn tâm lý ý nghĩ, không cần sợ, hai chúng ta tê người là một cái rất hiền lành giống loài. Lương tê người. Lưu Sướng nghi hoặc nhìn quái vật kia. Ừ, ta đặt tên. Ta cũng coi là cái này giống loài tổ tiên, dù sao cũng phải cho cái này giống loài lên một cái tên đi. Đại quái vật trắng tinh trên mặt lộ ra một cái hiền hòa biểu tình, bởi vì ta là động vật lượng thê dị biến tới giống loài, cho nên, ta liền cho mình chủng tộc làm cái danh tự này. Dù sao dựa theo nhân loại các ngươi thói quen, 20 người cái gì đặt tên phương thức cũng so với khá thường gặp, ta liền nhập ra tùy tục, cho mình chủng tộc lấy một cái như vậy tên. Quái vật không người nói với Lưu Sướng đến lời nói đến một nửa tựa hồ cảm giác như vậy không phải là rất lễ phép, đơn giản ngồi dưới đất, nhưng là dù vậy, như cũ cao hơn Lưu Sướng rất nhiều. Hả, là như vậy? Lưu Sướng cảm thấy đối phương tạm thời không có ác ý, thu liễm tâm tình sau khi gật đầu một cái, 4 năm trước cuộc chiến tranh kia người đang ở đây. Dạ, một mực ở. Lưỡng tê người nói, ta ngay từ đầu là bị kia kỳ quái thanh nạp ba hấp dẫn tới, ta đi chi không lâu sau liền tới một đại thủy thú. Lúc ấy. Ta có trí khôn cũng không lâu, cũng chưa từng học qua nhân loại các ngươi kiến thức, đối với thế giới cách cục cũng không phải quá rõ. Lưỡng tê người vừa nói, cười nói, cho nên ta lúc ấy thấy đại thủy thú thời điểm còn thử theo chân nó trao đổi, nhưng là lại phát hiện không có kết quả. Mà sau đó, nhân loại các ngươi trinh sát binh sẽ tới. Chương 123, hai tê người âm nhu luận. Tới có chừng 3 làn sóng đi, một lần so với một lần nhiều người, ta liền theo trong đó một làn sóng, lần đầu tiên tiếp xúc được thế giới loài người. Lúc ấy bởi vì hội ẩn hình, ở các ngươi trong thành phố Lắc Lư, cũng không có ai phát hiện ta học được rất nhiều thứ. Sau khi đâu rồi, lại về tới đây thời điểm, nơi này đã bắt đầu chiến tranh, đầu kia đần độn đại thủy thú bị các ngươi đánh chết, mà sau đó giữa các ngươi cũng bắt đầu chiến đấu. Ta không dám hiện thân, sợ cùng đại thủy thú kết cục giống nhau, cho nên liền tránh ở bên cạnh một mực đang quan sát các ngươi chiến đấu, học tập các ngươi đồ vật, ta nhìn thấy rất nhiều, cũng học được rất nhiều. Sau đó càng là theo chân Lý Khinh Thủy đi các ngươi sở nghiên cứu, cũng hiểu được nó là cái vĩ đại biết bao nhân vật, không có hắn, cũng không có ta đời sau. Là như vậy. Lưu Sướng nhìn đối phương nói lời nói khẩn thiết, gật đầu một cái. Nhưng là đối phương mặc dù thái độ hiền hòa, nhưng là hắn lại một chút không có buông lòng cảnh giác. Dù sao bây giờ đối phương thái độ hiền hòa, nhưng là Lưu Sướng lại biết, đối phương đối với nhân loại có nghiêm trọng phòng bị cùng thành kiến. Nay từ Lưu Tâm trong thái độ là có thể nhìn ra được. Lưu Tâm không tiếp xúc qua bao nhiêu nhân loại, hơn nữa hắn giá trị quan đều là trước mắt cái này đại quái vật quán thâu, mà từ Lưu Tâm ngay từ đầu đối với nhân loại thái độ đến xem, Lưu Sướng cũng không bởi vì trước mắt cái này đại quái vật đúng như cùng chính hắn nói như vậy thân thiện. Dẫn ngươi đi thăm một chút nhà ta chứ. Quái vật thấy Lưu Sướng gật đầu, từ dưới đất đứng lên, là dựa theo nhân loại các ngươi thẩm mỹ cùng chúng ta lượng tê người tập tính tạo, đến, tới xem một chút. Quái vật vừa nói chuyện, quay đầu đi về phía cái đó cắt động, mà chạy lòng đang nhìn một chút ba mình cùng Lưu Sướng sau khi, cũng theo sau. Lưu Sướng biết rõ mình ở trước mặt đối phương hoàn toàn không có chạy trốn khả năng, cũng đơn giản theo sau. Ba người đi tới cắt động bên bờ, quái vật hướng Lưu Sướng gật đầu một cái, tung người nhảy một cái, liền vào cắt đáy động bộ, mà Lưu Sướng cũng bắt trước nhảy vào đi, đi tới một cái thế giới khác. Đi vào cắt động sau khi, Lưu Sướng thấy đây là một cái tương tự với nhà thế giới, bên trong bị đảo đả thông lại trải qua sửa đổi, không gian rất lớn. Hơn nữa đi vào bên trong sau khi, quái vật ở cắt động trên vách tường theo như xuống một cái nút, bên trong nhất thời sáng rỡ. Lại có điện. Lưu Sướng nhìn đến đây, không khỏi kêu lên. Thợ điện kỹ thuật không có gì khó khăn, những thiết bị này còn có cáp điện đều là ta từ nhân loại bên kia trộm qua tới. Quái vật hướng Lưu Sướng cười cười, ngươi sẽ không để tâm chứ? Không ngại. Ở lại nhân loại bên kia cũng không có ích gì. Điện lực từ đâu tới đây đây? Lưu Sướng tiếp tục hỏi. Ta còn thuận tay trộm cái tiểu hình máy phát điện, dầu cháy. Quái vật chỉ đùa một chút, đừng hỏi sang nơi nào đến, cũng là trộm. Được rồi, không hỏi. Lưu Sướng cười một tiếng gật đầu một cái. Ba. Hắn đã thương ta. Lưu Tâm ở phía sau hét, nếu hắn nhận biết Lý Khinh Thủy, ngươi đem hắn với Lý Khinh Thủy tới trao đổi ngươi muốn. Im miệng. Nghe được Lưu Tâm ở phía sau chen vào nói, quái vật hướng hắn giống một tiếng. Thanh âm trầm thấp mà tràn đầy lực đạo, thanh âm vang vọng giống như máy phát điện tiếng nổ, cho thấy quái vật cường đại lượng hô hấp cùng nội tạng chức năng. Mà nghe được hắn giống to, cái đó gần 2T người bĩu môi một cái, không dám nói tiếp. Lưu Sướng cũng im miệng, ở đó một đại lượng tê người dưới sự hướng dẫn đi thăm nơi này hết thảy. Có bị giam nhân loại, có kỳ quái dụng cụ, thậm chí còn có một cái phòng thí nghiệm. Đi thăm một vòng mấy lúc sau, lưỡng tê người mang theo Lưu Sướng trở lại gian phòng của mình. Trong này còn có 3-4 cái hắn những đứa trẻ khác, đuổi bọn họ đi sau khi, hắn mời Lưu Sướng ngồi xuống. Lưu Sướng tiên sinh, ngày hôm nay tới nơi này mục đích, chắc là đi tìm một chút ta đi. Cho Lưu Sướng rót một ly trà, hoặc có lẽ là một đại thùng trà sau khi, lưỡng tê người ngồi chồm hổm tại chính mình thô chắc trên đuôi. Sắp xếp làm ra một bộ chính thức nói chuyện với nhau dáng vẻ. Dù sao, thành bắc rừng rậm, bởi vì có độc vật mảnh đất kia, cho nên một loại có rất ít người tới. Hơn nữa, ta mới vừa rồi ở trên thân thể ngươi ngửi được chính ta mùi vị, đây cũng là Lý Khinh Thủy giao cho ngươi đi. Sướng gật đầu, hắn nghĩ để cho ta tới tìm ngươi, tựa hồ đối với ngươi rất có hứng thú. Ha ha, Lý tiên sinh trước đây thật lâu đối với ta có hứng thú, thiết qua mấy lần cạm bẫy muốn bắt lấy ta, nhưng là bởi vì ta căn bản không đến gần nó. Cho nên cũng rơi vào khoảng không. Lưỡng tê người cười đến hướng Lưu Sướng gật đầu một cái, dù sao hai chúng ta tê người trí lực không thấp, dựa theo nhân loại các ngươi cách nói, ta trí lực đã đến gần một lần não vực dị biến nhân loại, hắn muốn bắt ta cũng không phải dễ dàng như vậy. Hơn nữa ta cũng nhìn ra, hôm nay Lý tiên sinh để cho ngươi tới nơi này dò xét, đã làm tốt ngươi bị ta bắt chuẩn bị. Ngươi không muốn khích bác giữa chúng ta quan hệ. Lưu Sướng nghe được lưỡng tê tiếng người, trong lòng một hồi. Không có. Ta không biết làm thấp như vậy cấp sự tình, ta chỉ là nói thật mà thôi. Lưỡng tê người nắm đối với Lưu Sướng mà nói có thể nói thùng nước ly uống miếng trà tiếp tục nói, dù sao Lý tiên sinh biết năng lực ta, cũng biết ta khíu giác cùng với ta lãnh địa, hắn phái ngươi tới nơi này, có 7 thành trở lên khả năng sẽ bị ta phát hiện, bởi vì ta khíu giác hẳn so với ngươi tốt hơn. Cho nên, ngươi đang ở đây ngửi được ta trước, ta sẽ phát hiện trước ngươi, cùng với trên người của ngươi, vậy có ta mùi món đồ. Mà ngươi, bị ta phát hiện sau khi, không thể nào không bị ta bắt, dù sao ngươi đang ở đây trong nhân loại mặc dù coi như cường tráng, nhưng so với ta. Lưỡng tê người nói tới chỗ này im miệng. Ừ, ta biết, ở trước mặt ngươi, ta không có năng lực phản kháng, thậm chí con của ngươi cũng có thể tùy tiện bắt ta. Hôm nay để cho hắn đụng phải biết nói ngươi vận khí không được, ta hiện ngày quả thật không có ngửi được ngươi khí tức. Lưỡng tê người cười cười, nhưng là kết quả vẫn như cũ. Ha ha ha, vậy theo ngươi nói pháp, Lý Khinh Thủy phái ta tới. Là có cái gì mục đích đây? Tường lộng từ ta. Kia với hắn mà nói chẳng qua là một cái nhấc tay, tội gì như vậy trăm phương ngàn kế. Không, Lý tiên sinh biết ta coi như bắt người cũng sẽ không giết người. Lưỡng tê người cười cười, ta nghĩ, hắn chính là tính đúng điểm này, lại biết ta 4 năm trước gặp qua ngươi, cho nên mới yên tâm phái ngươi tới đi. Vậy hắn cái gì mục đích, ngươi nói nghe một chút. Hẳn là muốn cùng ta tiến hành một lần nói chuyện, ngươi nhìn ra, ta bây giờ mặc dù có thể tiến hành vô tính sinh sản, nhưng là kích thước quá nhỏ, vĩnh viễn thành tựu không nổi cái tộc quần. Lưỡng tê người cau mày một cái, ta bây giờ cần gấp là năng lực sinh sản, mà liên quan tới điểm này, Lý Tiên Sinh có thể giúp ta. Mà các ngươi, hẳn gần đây cũng gặp phải không thể giải quyết phiền toái, cho nên, Lý Tiên Sinh khả năng cũng có nhu cầu ta trợ giúp địa phương. Lưỡng tê người tại chỗ phân tích, cho nên hắn cho ngươi tới mục đích rõ ràng, hắn kỳ vọng cùng ta tiến hành một lần đối thoại, mà ngươi, chính là Lý Tiên Sinh giao cho ta đàm phán tiền đặt cuộc. Chương 124, Hải Thú. Hôm nay chương 1, ngày mai chữ vạn đền bù. Ha ha, quả nhiên trí tuệ mị lực. Lưu Sướng nghe Lưỡng Tê tiếng người đột nhiên cười lên, trí tuệ mị lực, dựa vào ngôn ngữ thì có to đại sát thương lực. Ngươi không tin ta nói chuyện. Lưỡng Tê người nhìn Lưu Sướng biểu tình. Không, không có không tin ngươi nói chuyện. Lưu Sướng hướng hắn chen chúc cái nụ cười, ngươi nói quả thật rất động lòng người, nhưng là ngươi nghĩ dựa dẫm vào ta được cái gì chứ? Ngươi nói như vậy, không phải là muốn để cho ta cùng Lý Khinh Thủy sinh ra kẻ hở, sau đó đang cùng hắn giao lưu quá trình bên trong, chiếm cứ nhất định chủ đạo ưu thế chứ? Tê người gật đầu một cái, dù sao Lý Tiên Sinh là một người khôn khéo, ta không hy vọng đang cùng hắn giao dịch trong quá trình, mất đi quá nhiều đồ. Ngươi nghĩ được cái gì? Lưu Sướng hỏi. Năng lực sinh sản. Lưỡng tê người cười nói. Ngươi không phải là có thể sinh con sao? Ta xem bên ngoài cái đó kêu Lưu Tâm, không phải là hoạt bính mang nhảy, nhìn rất khỏe mạnh sao? Lưu Sướng tiếp tục hỏi mặc dù bây giờ chỉ có chính ngươi, nhưng là lúc sau đời sau khả năng sẽ nhiều lên. Cần gì phải chuyến Lý Khinh Thủy này tranh vào vũng nước đục đây? Những đứa trẻ kia là á chủng, là thân thể ta chia ra kiếp sau mệnh. Lưỡng tê người nói tới chỗ này, thở dài một hơi, bọn họ là không có thân thể chia ra năng lực, bởi vì thân thể chia ra là ta chỉ hướng tính tiến hóa ra năng lực. Ngươi có thể tự bản thân tiến hóa. Lưu Sướng nghe được lưỡng tê tiếng người, dọa cho giật mình, thân thể dựa theo ý thức mà sinh ra thay đổi. Tê người gật đầu một cái, thật ra thì mỗi người đều có thể. Chẳng qua là các ngươi loại năng lực này lộ ra rất chậm, biết dùng mấy chục đời người đi hoàn thành một chút xíu thay đổi, mà ta chỉ là đem loại năng lực này thêm mau một chút mà thôi. Đây cũng không phải là một ít thời gian 4 năm, ngươi liền hoàn thành thân thể chia ra. Lưu Sướng cười nói, là không chậm, nhưng lại như cũ không có giải quyết chúng ta chủng tộc sinh sản vấn đề. Lưỡng tê trên mặt người lộ ra lo âu, nếu như ta chết, chúng ta này tên học sinh mới tộc quần liền xong đời. Ngươi nghĩ tìm kiếm cái gì trợ giúp đây? Lưu Sướng hỏi chẳng lẽ Lý Khinh Thủy có thể trợ giúp ngươi giải quyết sinh sản vấn đề? Là hắn là gen học tay tổ, hơn nữa ta nghe nói hắn chế tạo ra một loại có thể để cho ẩn tính gen nhân tử hiện hóa dược tề. Nói thật, ta đối với cái đó đỉnh có hứng thú. Lưỡng tê người cười cười, dù sao có ẩn tính nhân tử không chỉ nhân loại các ngươi một loại, hai chúng ta tê người cũng có, hơn nữa không so với các ngươi ít, dù sao chúng ta tiến hóa lịch trình là không sai biệt lắm mà. Hả? Là như vậy? Lưu Sướng gật đầu. Ta nghĩ muốn một phần cái đó dược tề, có nó cộng thêm ta tự bản thân năng lực tiến hóa ta tin tưởng ta có thể chân chính sinh nắm giữ năng lực sinh sản đời sau. Lưỡng tê người nhìn Lưu Sướng, lộ ra kỳ vọng thần sắc, thế nào, đem đề nghị này mang cho Lý Khinh Thủy. Sướng quả quyết gật đầu một cái. Bất quá trước lúc này, ta nghĩ rằng trước để cho người khác tìm một chút đấy, người trước lưu này, chỗ này của ta còn có những nhân loại khác, ta để cho bọn họ thông báo Lý Khinh Thủy ngươi xem coi thế nào. Lưỡng tê người trắng tinh trên mặt lộ ra nở gạt, nhìn một chút Lý Khinh Thủy đối với chuyện này coi trọng trình độ, lại nói cho ngươi đi làm sứ giả sự tình. Ngươi làm như thế, không thành ý. Lưu Sướng lắc đầu. Nhưng là làm như vậy tương đối cẩn thận nhiều chút. Lưỡng tê người nói, Lưu Tiên Sinh liền làm phiền ngươi ở ta nơi này hàn xá ngây ngô một đoạn thời gian đi, ta phái một cái những nhân loại khác đi thông báo Lý Khinh Thủy chuyện này, ngươi yên tâm người kia hội hoàn thành chuyện này. Mà ngươi ở ta nơi này khoảng thời gian này, ở nơi này ổ huyệt chung quanh 1 km bên trong, ngươi cũng có thể tùy ý đi đi lại lại không cho phép ra cái phạm vi này, ta tận lực không hạn chế ngươi tự do. Vậy thật là cảm ơn ngươi đây. Lưu Sướng nổ khí, ôm lấy kia như thùng nước ly trà uống một hớp nước, vậy hôm nay không chuyện khác nhi lời nói, ta liền đi ra ngoài trước vòng vo một chút, ta đối với Hoàng Hà bên phong cảnh rất có hứng thú đây bên trong chắc có không ít thủy sinh sinh vật đi. Ừ, ngươi đi đi không được thì để cho dòng chảy đi theo ngươi, này bên bờ rất nguy hiểm. Trong Hoàng Hà có chút cự thú ngay cả ta cũng rất khó đối phó. Lưỡng tê người vừa nói chuyện, khách khí đứng lên, Lưu Sướng tiên sinh, hy vọng ngươi đối với hôm nay sự tình bỏ qua cho. Dù sao ta đối với chuyện này rất coi trọng, còn hy vọng ngươi không nên đối với ta có mang địch ý mới phải. Không có chuyện gì, ở ngươi đây ngon lành đồ ăn thức uống chiêu đãi, nói không chừng so với xã hội loài người bên kia còn khá hơn một chút đây. Lưu Sướng miễn cưỡng cười cười, đi ra cái này cắt động nhà, sau đó một đường từ phòng ngủ này đi tới phòng khách, lại sau đó bỏ ra ngoài đi. Cắt bên trong động quá ẩm ướt, để cho hắn rất thoải mái, có lẽ Lương Tê người thích ẩm ướt hoàn cảnh, nhưng là làm một cùng một loại nhân loại, Lưu Sướng ở nơi nào cảm giác cả người đều là dính dính nhớt nhớt, thật không dễ chịu. Bỏ ra ngoài cắt động sau khi, Lưu Sướng ngồi ở Hoàng Hà bãi cát, nhìn trước mặt chảy băng băng mãnh liệt Hoàng Hà, thở dài một hơi nao nề. Mà theo hắn than thở, cái đó trước so với hắn đã thương tiểu quái vật Lưu Tâm, cũng đi ra. Alo. Lưu Tâm đi sau khi đi ra, dùng ba cái ngón chân chân đá đá Lưu Sướng cánh tay. Làm gì? Lưu Sướng liếc nhìn hắn một cái, đừng để ý tới ta tâm tình không tốt. Là tâm tình gì không tốt? Lưu Tâm hỏi. Bởi vì bây giờ làm tù binh, cho nên tâm tình không tốt lắm. Lưu Sướng đem đầu chớ đi, từ dưới đất đứng lên, đi về phía Hoàng Hà một bên, đừng nói chuyện với ta không tâm tình dỗ tiểu hài. Người đi như vậy đến bờ nước là rất nguy hiểm. Lưu Tâm nói, dưới nước có rất nhiều ẩn nút, đặc biệt săn giết cái loại này đi bên bờ nước uống động vật dã thú. Sướng thuận miệng đáp một tiếng, mới vừa đến gần Hoàng Hà, sóng lớn bên trong một cái to lớn nước liền kinh thiên lên, Lưu Sướng thấy cái này đầu sóng, vội vàng hướng sau tránh né, khó khăn lắm tránh qua một cái miệng to như chậu máu tập kích. Giáp băng. Hai hàng răng ở trước mặt hắn khép lại, cường đại cắn lực tổng hợp phát ra thanh thúy thanh thanh âm, quái thú kia răng đụng vào nhau tràn ra nước miếng, vừa vặn phun Lưu Sướng mặt đầy. Mà kịp phản ứng sau khi, Lưu Sướng cũng một cước đạp về phía cái đó khép lại miệng to kỳ bạ giường, sau đó tiếp lấy nảy lực phản chấn, nhảy ra vòng. Phốc thông. Một đòn thất bại, kia to lớn đầu lần nữa lùi về, để cho nước sông lại trả lời sóng lớn mãnh liệt bộ dáng. Trong Hoàng Hà quái thú, nhìn đầu cũng đỉnh lớn a. Mới vừa rồi tập kích Lưu Sướng quái vật, chỉ là một cái đầu lâu liền bù đắp được hắn thân thể lớn như vậy, cổ thật cao nhìn rất giống loài rắn, nhưng là Lưu Sướng nhìn thoáng qua đang lúc, thấy trong nước có to lớn âm ảnh, biết đối phương có đến so với nó đầu bảng rất nhiều thân thể. Đúng vậy, trong Hoàng Hà quái thú rất nhiều trước kia là hải thú, bởi vì ở trong biển không có ưu thế cạnh tranh, trở về bơi về này đạm thủy sông, trọng mới mở không gian sinh tồn, nhưng là coi như thế nào đi nữa nhỏ yếu, dù sao đã từng là hải thú. To con một chút không kỳ quái. Chương 125, toàn bộ trái đất bị đuổi ra ngoài đảo thải người. Lưu Sướng câu đầu nhìn một cái nước kia trong to lớn âm ảnh, vật này không kém a. Không yếu, coi như ta nhảy xuống nước, cũng không nhất định có thể tùy tiện đồng phục cho nó. Lưu Tâm đứng ở Hoàng Hà vừa cười nói, nhưng là biển khơi dù sao rất lớn a, hơn nữa ở thời đại mới trước chính là có quái thú tồn tại, nhân loại các ngươi đối với biển khơi giải cũng không nhiều. Cho nên, ở học sinh mới này thế đại, trong biển quái thú trở nên lợi hại không có gì lạ. Nhưng là cứ như vậy bị đuổi ra ngoài, những thứ này đạm thủy quái thú, thật chẳng lẽ liền nơi vu đại hải tầng dưới chót nhất. Cũng không nhất định chính là tầng dưới chót nhất, có thể là trung tầng hoặc là trung hạ tầng, nó cảm giác ở đạm thủy sẽ xảy ra sống tốt hơn một chút, liền chạy tới nơi này, nhưng khẳng định không phải là cao tầng hoặc là đỉnh cấp. Tiểu Lưu Tâm đi tới Lưu Sướng bên cạnh, bởi vì đỉnh cấp liệp thực giả là sẽ không tùy ý di chuyển chính mình cho ở, dù sao biển khơi so với Hoàng Hà thức ăn tài nguyên muốn phong phú gấp 10.000 lần. Đúng như vậy, có thể đem súng trả lại cho ta sao? Ta ở chỗ này không có cảm giác an toàn, không có súng truy thủ, tùy tiện một con dã thú khả năng cũng có thể muốn giết ta. Lưu Sướng hỏi, dù sao ta là các ngươi con tin, ngươi dù sao cũng phải bảo đảm ta an toàn đi. Yên tâm, có ta ở đây nơi này, không có gì quái thú có thể thương tổn được ngươi. Hơn nữa, ba của ta liền ở phụ cận đây. Xảy ra nguy hiểm ngươi kêu hắn không là được. Lưu Tâm không hề bị lay động. Được rồi, mới vừa rồi quên hỏi, ba của ngươi tên gọi là gì? Lưu Sướng hỏi. Lưu, dòng chảy Lưu, liền một chữ kia. Lưu Tâm nói, hắn nói chính hắn là Lưỡng Tê nhân tổ chức, cho nên chính là một chữ độc nhất đặt tên, là họ cũng là danh, mà chúng ta liền tuân theo cái họ này. Hả, rất có tổ tiên ý thức một chủng tộc A. Đó là, nếu như mấy vạn năm sau, Lưỡng Tê nhân văn minh đứng dậy, kia ba của ta chính là hoàn toàn xứng đáng tương đương với nhân loại các ngươi Adam Eva như thế nhân vật, khẳng định phải chú ý một chút những chi tiết này. Hai chúng ta tê người cường tráng hơn nữa thông mẫn, tại sao không thể gọi như vậy chính mình đây? Lưu Tâm cười nói, so với nhân loại các ngươi đến, thật ra thì chúng ta mới là trên cái thế giới này ưu tú hơn chủng tộc, ưu thắng liệt thái, chúng ta hẳn thống trị thế giới mới được. Trước mắt nhân loại các ngươi ưu thế là kiến thức lượng tích lũy, nhưng là những thứ này chúng ta có thể học. Chỉ cần chúng ta có nhất định dân số cơ số, đào thải các ngươi không phải là quá khó khăn sự tình. Ha ha, dã tâm đĩnh đại. Lưu Sướng nhìn Lưu Tâm cười cười, lại nói ngươi bây giờ một tuổi nhiều, ngươi bao lâu có thể vừa được ba ba của ngươi lớn như vậy cường tráng. Không biết, 4-5 năm đi, hoặc là vĩnh viễn không đạt tới ba cường đại như vậy. Bởi vì ba đang không ngừng tự bản thân tiến hóa đến, hắn bây giờ toàn bộ tinh lực đều dùng ở sinh sản bên trên, nếu như hắn nắm giữ năng lực sinh sản, ta nghĩ rằng ba thân thể cơ năng hội lần nữa tăng lên trên diện rộng, bởi vì sinh sản là một vấn đề khó khăn không nhỏ, giải quyết cái này, hắn liền có thể đem tinh lực thả vào đường phương diện. Đúng như vậy, ngươi xuống nước sao? Lưu Sướng chỉ Hoàng Hà. Xuống A, ngày ngày xuống. Dòng chảy nói. Dẫn ta đi xuống xem một chút thôi. Ngươi nghĩ tiếp. Sướng gật đầu, ngươi vết thương trên người không có chuyện gì chứ? Không có chuyện gì, hai chúng ta tê người bị thương đi qua không sợ gặp phải nước, chúng ta trong nước lớn lên, cho nên vết thương gặp phải nước không có chuyện gì. Lưu Tâm nói, nhưng là ngươi thì sao? Nhân loại các ngươi không phải là không thể dưới nước hô hấp sao? Ngươi là ba ba của ta trọng yếu tiền đặt cuộc, ngươi cũng đừng chết. Ta một hơi thở có thể chống đỡ rất lâu, yên tâm đi. Lưu Sướng cười nói. Vậy được, ngươi theo ta đi xuống xem một chút, ta bảo đảm ngươi an toàn. Lưỡng tê người nói một tiếng sau khi, trực tiếp nhảy vào xiết nước chảy bên trong, mà Lưu Sướng cũng theo sát phía sau, nhảy vào trong Hoàng Hà, một đường bơi về phía con sông trung tâm. Xuống nước đi. Lộ một cái đầu ở bên ngoài, Lưu Tâm hỏi. Sướng hô hít sâu một hơi. Một con bực bội nước vào trong, sau đó mở hai mắt ra, nhìn về phía đáy nước thế giới. Từ mặt nhật tới nay, Hoàng Hà nước đã không bằng lấy trước như vậy đục ngầu, bởi vì trên nước dù những thứ kia bị chặt phạt cây cối cùng rừng rậm đều đã lần nữa mọc ra, đất sét chạy mất cũng sẽ không nghiêm trọng, cho nên Hoàng Hà cắt đá nguồn đoạn sau khi, Hoàng Hà lại trả lời mấy ngàn năm trước trong suốt dáng vẻ, nếu như không phải là thường xuyên bùn cắt ở sông Dường tích lũy, bây giờ nước hẳn sẽ trong suốt hơn. Bất quá cho dù là bây giờ, Lưu Sướng ở đáy nước mở mắt, cũng thấy mỹ lệ tinh thần. Không có bùn cắt ngăn trở tầm mắt, xương đỏ lại hòa tan thủy chi sau, cho nước sông thắp sáng màu đỏ, để cho Lưu Sướng ở dưới nước tầm mắt, so với ở bên bờ càng rõ ràng. Một mực nhìn lại, có thể thấy 70 mét ra ngoài cảnh tượng, đủ loại nước thú, bèo, loại cá, thu hết vào mắt, cũng để cho hắn lần đầu tiên lãnh hội thủy sinh thế giới mỹ lệ rạng rỡ. Hoàng Hà cua lớn đầu cũng lớn như vậy. Lưu Sướng chỉ đáy nước một cái bàng giải cự thú. Vung tay múa chân hướng về phía Lưu Tâm ra dấu, nhưng là đối phương hiển nhiên không có nghe biết ý hắn. Hắn cho là Lưu Sướng muốn ăn trong nước sông bằng giải, liền trực tiếp hướng về phía cái đó cự thú lội qua đi. Lưu Tâm ở dưới nước tốc độ rất nhanh, thô chắc cái đuôi cộng thêm chiều dài con ít phát tứ chi, khiến nó ở dưới nước tốc độ không thua gì ở bên bờ, thân thể chỉ mấy cái dây rua, Lưu Tâm tựa như cùng rời cung mũi tên một loại hướng về phía bằng giải tiến lên. Sau đó trực tiếp cơi ở bằng giải sắc bên trên, trực tiếp bài đoạn nó càng cua cùng tứ chi, sau đó một quyền đánh thủng nó vào lưng. Sau đó lôi kéo kia một người bao lớn tiểu bàng giải lần nữa bơi tới Lưu Sướng bên người. Sau đó hắn chỉ bàng giải so một chút tay chân, cuối cùng lại bút họa miệng, biểu thị, vật này ăn ngon vô cùng. Đi, đi lên nếm thử một chút. Lưu Sướng cũng ra dầu nói, sau đó hai người trực tiếp bơi lên bờ. Ở trên bờ, cho ta thích hợp xuống ống, hai cái ta nói không chừng có thể giết chết ngươi. Lưu Sướng lôi kéo một thân ướt nhẹp quần áo. Xách cái đại càng cua nói, nhưng nhìn mới vừa rồi ngươi ở trong nước bén nhảy dáng vẻ, ta nghĩ nếu như là trong nước lời nói, mười ta cũng không phải đối thủ của ngươi. Ngươi ở trong nước đánh người, không có trở lực sao? Lưu Sướng hỏi ta xem ngươi mới vừa rồi đánh này bằng giải thời điểm, cùng bên ngoài tốc độ không sai biệt lắm nhanh à. Ta da thịt bóng loáng, bắp thịt cùng xương cốt kết cấu cũng cùng nhân loại các ngươi không giống nhau, lưỡng tê loại động vật trong nước vốn cũng không tất loại cá kém bao nhiêu. Dòng chảy lôi kéo vỏ cua, vật này ăn thật ngon. Ta thường thường ăn. Hơn nữa, ngươi nói hai cái ngươi có súng có thể đánh bại ta, nói là đánh bại tay không ta. Thật ra thì, Lưu Tâm nhìn Lưu Sướng, làm nhân loại, mặc dù là lưỡng tê người, nhưng là làm nhân loại, ta là biết sử dụng vũ khí. Lưu Tâm vừa nói chuyện, biểu diễn chính mình con đít phát ngón tay, tại hắn biểu diễn trong quá trình, kia trong ngón tay đang lúc liền cùng một chỗ con đít phát, từ trung gian tách đi ra, cuốn tại ngón tay hắn hai bên. Trong tay ta chỉ so với ngươi hoàn linh hoạt hơn. Con đít phát quyển sau khi đi lên, Lưu Tâm giống như đàn dương cầm một loại gậy đến tay mình chỉ, ba tử nhân loại các ngươi nơi đó trộm được không ít vũ khí, sửa đổi sau khi chúng ta là có thể dùng. Ê! Lưu Sướng nhìn Lưu Tâm ngón tay, ngơ ngác gật đầu một cái. Trước hắn vẫn luôn biết Lưu Tâm là trí tuệ giống loài, nhưng là lại bởi vì từ trước đến nay nhân loại quan niệm, mà để cho hắn vốn có thể bài xích đối phương biết sử dụng súng ống sự thật. Không phải là không nghĩ tới, mà là không muốn suy nghĩ, hoặc có lẽ là không dám nghĩ. 4 năm trước hợp thành người còn kinh khủng, mà 4 năm sau lượng tên người, liền càng không phải là những thứ kia sản phẩm khoa học có thể sánh bằng. Bàn về tốc độ, Lưỡng Tê người coi như là này một tuổi nhiều anh ấu nhi, đều phải so với hợp thành người nhanh hơn nhiều lắm. Nói tới sức mạnh, hay lại là trước mắt cái này Lưu Tâm, liền tuyệt đối so với hợp thành nhân lực lượng mạnh hơn gấp mấy lần thậm chí mười mấy lần. Bàn về thân thể năng lực kháng đòn, 4 năm sau sửa đổi sau súng ống, chính diện chúng mục tiêu hắn đều không thể tạo thành tổn thương to lớn. Này ba cái cơ bản chiến đấu số liệu, Lưỡng Tê người đã toàn diện vượt qua hợp thành người. Bây giờ huống chi, đối phương chỉ số thông minh lại so với nhân loại cao, còn biết sử dụng vũ khí. 4 năm trước hợp thành người, trừ có thể nghe hiểu đơn giản nhất mệnh lệnh ra, ngay cả súng ống cũng sẽ không xứ, nếu không hắn lưu sướng không sống tới hôm nay. Mà 4 năm sau Lưỡng Tê người, nếu như trang bị bọn họ khi nào vũ khí, uy lực mạnh mẽ hoàn toàn bất kể lực đàn hồi vũ khí nặng, thật là có cường đại dường nào lưu sướng đã không dám nghĩ. Mà trừ đi những thứ này, Lưỡng Tê người còn có bén nhạy giác quan cùng không tệ tầm mắt. Đến bây giờ, Lưu Sướng đứng ở nơi này cái tiểu Lưu Tâm trước mặt, mới thật sự ý thức được Lưỡng Tê người đáng sợ, cũng chân chính ý thức được, đối phương nhưng thật ra là một cái bất chết bất khấu sinh mệnh siêu cấp, mặc dù vẫn còn ở ấu nhi kỳ. 4 năm, chỉ 4 năm, trái đất liền sinh ra trừ đi năng lực sinh sản bên ngoài, từ mỗi cái phương diện mà nói, cũng hoàn toàn siêu việt nhân loại giống loài, nghĩ tới đây Lưu Sướng cảm giác có chút bi ai, mà ở bi ai đồng thời. Một cái khắc càng sinh linh mạnh mẽ đột nhiên bật vào trong óc hắn. Ngươi có phải hay không cho rằng các ngươi Lưỡng Tê người là mạnh nhất trên thế giới đại vật loại? Lưu Sướng nhìn đang ở cứng coi nói Lưỡng Tê loại người tộc ưu thế, cái đó thân cao 2m tiểu gia hỏa. Đúng vậy, nhân loại các ngươi là địa cầu sinh mệnh vương giả, nhưng là chúng ta mỗi cái phương diện cũng so với các ngươi ưu tú rất nhiều, so với vương giả ưu tú hơn, không phải là cường đại nhất người sao? Lưu Tâm nhìn Lưu Sướng. Vậy ngươi biết đại liêu thụ sự tình sao? Lưu Sướng cũng phản nhìn Lưu Tâm. Không biết, cái gì đại liêu thụ? Lưỡng Tê người hỏi. Một cái so với Trịnh Châu Thành còn lớn hơn nhiều lắm cây liêu, có thể trong nháy mắt phá hủy một thành phố, sau đó đem mấy triệu người trí tuệ, toàn bộ tập trung ở đồng thời, cùng hắn sử dụng một cây liêu. Lưu Sướng nhìn Lưu Tâm nói, các ngươi nắm giữ kiến thức dựa vào học tập, mà ngươi cả đời cũng không học được Lý Khinh Thủy lợi hại như vậy. Mà hắn nắm giữ kiến thức, chỉ cần đem đầu óc ngươi gỡ ra, sau đó nuốt vào thân thể của mình là được. Lợi hại như vậy. Lưỡng Tê người kêu lên. Hẳn so với cái này còn lợi hại hơn, Lý Khinh Thủy nói cho ta biết, cây kia đại liêu thụ đã đem căn đâm vào Vũ Hán lòng đất, sau đó tựa hồ muốn lấy nơi đó làm trung tâm, đem cành lá lan tràn đến toàn bộ trái đất. Chương 126, miền đất hứa. Kéo đi, nào có lợi hại như vậy ra hỏa. Lưu Tâm nghe được Lưu Sướng nói chuyện giật gần, biểu biểu hắn trắng tinh miệng. Vẫn thật là có lợi hại như vậy ra hỏa. Lưu Sướng cười nói, ngươi không tin coi như, đừng trách ta không nhắc nhở qua ngươi, đến lúc đó nó đánh tới Trịnh Châu đến, ngươi chạy đều không trâu ngồi chạy. Thí, ta chạy nhanh hơn ngươi, nó tới cũng là ngươi chết trước. Điều này cũng đúng. Lưu Sướng á khẩu, ăn một chút ăn, không quan tâm những chuyện đó, trước ăn đồ ăn lại nói. Ừ, ta đi đem cái đó đầu bếp gọi ra. Lưu Tâm nghe được ăn đồ ăn, lộ ra tiểu hài tử tâm tính nụ cười, sau đó ba chân bốn cẳng, trực tiếp nhảy vào cắt động bên trong. Chỉ chốc lát liền từ bên trong bắt tới một người đàn ông trung niên. Hắn là chúng ta bắt tới đầu bếp, làm đồ ăn mùi vị ăn thật ngon. Lưu Tâm đem nồi lớn cùng đầu bếp bỏ trên đất sau khi, cười nói, tên hắn kêu Lý Hải Dũng, đĩnh có thủy khí một cái tên, rất êm hay. Hả, ngươi khỏe, ta Lưu Sướng, cũng là này tù binh. Lưu Sướng thấy đồng loại, cười với hắn cười. Hô, ta Lý Hải Dũng, hắn giới thiệu qua, đầu bếp một cái chính là chỗ này làm đồ ăn. Người đàn ông trung niên cười khổ một tiếng, ở bãi sông bên tìm một cái khô giáo địa giới nhi, chi bên trên kia tương đối hắn dáng mà nói lớn vô cùng nổi sắt, sau đó lại từ cắt bên trong động như thế xuất ra dụng cụ làm bếp lại đi bờ sông làm nước nước, bắt đầu nấu cơm. Mà Lưu Sướng nhìn hắn làm buồn chán, cũng liền kéo Lưu Tâm lại nhảy vào trong nước. Hắn đối với trong sông sinh vật thật tò mò, rất muốn nhìn một chút những cự thú kia cùng loại cá môn đều được một cái gì bộ dáng, bởi vì thấy bọn họ dáng vẻ. Là có thể liên tưởng đến trong đại dương loại cá cùng quái thú bộ phận dáng vẻ, từ đó là có thể liên tưởng đến vùng duyên hải, bây giờ thành một cái trạng vùng gì. Nhảy vào hơi đỏ lên con sông, Lưu Sướng sau lưng Lưu Tâm lẹn vào đáy nước, lần nữa nhìn về phía nước kia đáy thế giới. Dưới nước tầm mắt tốt hơn, Hoàng Hà phần lớn địa phương cũng không có 70 mét thâm, chẳng qua là càng hướng xuống mặt, ánh sáng lại càng thầm. Lưu Sướng ở dưới nước chừng một thước thời điểm, nhìn thẳng có thể nhìn ra 70 mét. Nhưng là càng hướng xuống tầm mắt thì sẽ càng kém, chờ đánh hắn đứng ở sông trên giường thời điểm, cũng cảm giác chung quanh tối sầm. Béo ở dưới bàn chân đung đưa, Hoàng Hà đáy sông tầm mắt còn không đi bên ngoài. Không có ánh sáng, có chút ở sông giường sinh hoạt sinh vật kỳ quái, cũng không có con mắt, Lưu Sướng đang nghĩ, biển sâu bên trong, sẽ là cái dạng gì cảnh tượng. Kìm nén một hơi thở, hắn bây giờ còn chưa có loại cá dưới nước hô hấp năng lực, cho nên tận lực không làm vận động dữ dội tới thúc đẩy thân thể của mình tiêu hao. Đi ở đáy nước, Lưu Sướng thấy mới vừa đi mấy bước, liền bị nhất điều bèo cho níu lại ống chân. Bèo rất bền bỉ, hắn ngay cả rút ra mấy cái, mới tún đoạn cái này sinh vật đâm cửa, tiếp tục đi đến phía trước. Mà chạy tâm vẫn với ở bên cạnh hắn. Hai người đi một trận sau khi, cũng phối hợp ra ăn ý, Lưu Tâm mua đi mấy bước, liền cái Lưu Sướng chỉ kia chút nguy hiểm đồ vật. Có nhìn giống như hòn đá, nhưng là một cái ngụy trang biến dị ô quy, có sinh vật nhìn cố gắng hết sức đẹp đẽ, lại có kịch liệt vô cùng độc tố, có chút loại cá nhìn rất ôn hòa, giống như phổ thông cá chép một dạng nhưng là chờ đến Lưu Sướng bắt một cái thả ở trước mắt xem thời điểm, nhưng ở trong miệng nó thấy một hàng giống như cá ăn thịt người một loại răng sắc bén. Mà thấy Lưu Sướng bắt cá ăn thịt người, Lưu Tâm ở bên cạnh vội vàng khoát tay. Nhìn hắn biểu tình, Lưu Sướng chính trực nghi hoặc thời điểm, kia cá ăn thịt người trên người kỳ quái miếng vảy đột nhiên hoành một chút biến hóa cái hình dáng, vô số nhọn trông từ bên trong bắn ra, toàn bộ cá biến thành hải đảm đồ vật bình thường, trực tiếp châm thương Lưu Sướng lòng bàn tay. Phúc! Tay đứt ruột sót, ngay ngắn một cái lòng bàn tay bị quái ngư đâm xuyên, đừng Sướng đau đớn bên dưới, một hơi thở phun ra ngoài, mà sau đó hắn liền cảm thấy bực mình cảm giác, vội vàng dùng cả tay chân hoạt động, nghĩ nổi lên mặt nước. Mà trên tay hắn vết thương, cũng theo hắn hoa động bàn tay, trong nước xuôi ngược thành từng miếng huyết tuyến. Hô! Bơi tới mặt nước sau khi, Lưu Sướng đổi một hơi thở, hai chân bơi đứng, để bàn tay thả vào trước mặt, mẹ, con cá này thế nào kỳ quái như thế, lại còn hội âm người. Loại cá này chúng ta quản nó kêu đâm cá, cố gắng hết sức khó đối phó, còn thích kêu lên đồng bạn, ngươi này huyết tinh khí ở chỗ này, trải qua không lâu lắm, sẽ đưa tới một đám loại này đâm cá, ta mặc dù không sợ, nhưng là ngươi chính là lên bờ đi, trước tiên đem túi sách tốt lại nói. Lưu Tâm nghe trong nước huyết tinh khí, chờ đến đâm bảy cá đến, 3 giây bên trong, bọn họ có thể đem ngươi gặm thành ngay cả không còn sót cả xương. Lợi hại như vậy, nghe giống như cá ăn thịt người. Lưu Sướng cười bơi vào bờ, chỉ bất quá bọn họ hẳn càng đáng sợ hơn, đại hình nước thú cũng không dám tùy ý nuốt ăn bọn họ đi, này một thân gai. Ừ, trong Hoàng Hà rất ít có đồ vật đi chọc này đâm cá. Lưu Tâm cười nói, ngay cả ta đụng phải bọn họ nếu như đối phương số lượng quá lớn, ta cũng sẽ tạm thời tránh một chút. Mặc dù bọn họ cắn lực tổng hợp còn đâm không thủng ta ra thịt, du động tốc độ cũng so với ta chậm nhiều hơn, nhưng là một đám răng nhọn lại cả người có thể bắn ra loại đồ vật này loại cá, ở trước mặt ngươi lúc gần lúc hiện, ngươi cũng sẽ rất phiền. Hai người bơi tới bên bờ, nằm ở trên bờ cắt nghỉ ngơi một hồi. Các ngươi ở tại trong rừng sinh hoạt không tệ. Ừ, bởi vì chúng ta rất cường tráng. Cảm tạ xương đỏ, cảm tạ lần thứ 2 kỷ cảm bờ di thời đại, là nó để cho chúng ta đạt được tân sinh. Dòng chảy nhìn không chung. Ta rất buồn nôn cái thời đại này, nó để cho ta mất đi toàn bộ thân nhân, cùng phần lớn bằng hữu, bọn họ đều chết. Lưu Sướng nói. A, vừa vặn bất đồng là, ta rất thích cái thời đại này. Nó để cho ta nắm giữ thân nhân, cùng đầy đủ mọi thứ. Lưu Tâm nói. Ta nghĩ rằng đọc cuộc sống quá khứ. Đó là bởi vì ngươi đi qua lấy được quá nhiều. Tưởng niệm đi qua thành phố. Những thứ kia sắt thép ra hỏa, không thiết sao tốt lưu luyến. Ngươi có mẫu thân sao? Không có. Ừm. Một người một cái lưỡng tê người, Thiên Nam Hải Bắc nằm ở trên bờ cắt qua loa nói ra, từ thích ăn cái gì, đến lưỡng tê người từ nơi đó đi, từ lưỡng tê người dùng uống nước không, đến Lưu Sướng hỏi Lưu Tâm không cách nào sinh sản có hay không tính khí quan, từ Lưu Sướng rút ra một sợi tóc cho Lưu Tâm, đến Lưu Tâm để cho Lưu Sướng mỏ sờ nó bóng loáng ra thịt. Hai người trò chuyện rất lâu, hàn huyên tới bên kia bảng giải ra nổi, hai người ăn vẫn còn ở trò chuyện. Cho đến cuối cùng ngươi nói hai người chúng ta chủng tộc có trao đổi hợp tác khả năng sao? Lưu Sướng hỏi. Cá nhân đối với cá nhân, thì như ta và ngươi loại này, thì có. Lưu Tâm suy nghĩ một chút, nói, ba nói qua, một cái lượng tê người và một người, là có thể trở thành bằng hữu. Nhưng là lượng tê nhân tộc cùng cả nhân loại tộc quần, thì không cách nào trở thành bạn. Nguyên nhân rất đơn giản, nhân loại đối với lượng tê người không có bất kỳ ưu thế có thể nói. Nếu như lượng tê số người số lượng lớn đủ to lớn, nhân loại liền hoàn toàn không có sức cạnh tranh, bị loại bỏ là sớm muộn sự tình. Sống còn, cho nên nhân loại không tha cho lượng tê người, mà giống vậy đẩy ngược chi, lượng tê người cũng không tha cho nhân loại. Có đạo lý. Xích Lưu một chút hút một hớp lớn gạch cua, Lưu Sướng quay đầu nói với Lý Hải Dũng, Lý Sư Phó, tay nghề không tệ a, cũng tạm được đi. Lý Hải Dũng cũng ăn mấy thứ linh tinh. Người có thân nhân sao? Lưu Sướng nhìn một thân một mình Lý Hải Dũng. Không có, đều chết xong, nhà ta nông thôn, bây giờ nông thôn thành cái dạng gì ngươi cũng không phải không biết, trừ đi ít mấy địa phương, đều sắp bị rừng rậm bao vây, ta có thể chạy đến cũng không tệ. Lý Hải Dũng nói lời này thời điểm ánh mắt trầm trầm, ai, có thể nhớ mong đều chết xong, ta cũng không có mục tiêu gì à, lý tưởng a cái gì, sống một ngày coi là một ngày đi. Kia nếu như vậy lời nói, ngươi ở đây coi như không tệ. Là không tệ, ít nhất ăn cho ngon ăn mặc được, nói thật, những thứ này lưỡng tê người không xấu, bao gồm bên trong tên đại gia hoặc kia, cũng không tính là cố gắng hết sức xấu. Ừ, nhìn ra được. Lưu Sướng gật đầu. Chẳng qua là không mỗi loại tộc, hơn nữa vô cùng ưu tú, nhân loại không tha cho a. Lý Hải Dũng thở dài, tất cả mọi người có ý nghĩ của mình, có ý tưởng sẽ có khác nhau. Ngươi nói nếu như thế giới đại đồng thật tốt, không có sự bất đồng, không có phân tranh, mỗi người mặc dù đều có chính mình tư tưởng cùng sinh hoạt, nhưng là có thể các gan kỳ sự. Ngươi nói thế nào là lý tưởng thế giới? Lưỡng tê người trên miệng, ta xem qua một cái từ, ngươi tên gì, miền đất hứa hay lại là ô bang ký thác? Ngươi nói chính là cái loại này, không thể nào. Cũng không thấy không thể nào. Lưu Sướng đột nhiên cười nói, còn nhớ ta đề cập với ngươi đại liêu thụ sao? Nó à, Lưu Tâm nghe được Lưu Sướng lời nói, lâm vào trầm tư, qua đi tới 5 phút, chờ đến trong tay hắn thịt cua có chút lạnh, hắn mới một lần nữa viết vào trong miệng, miền đất hứa nhắc tới rất tốt, nhưng là thật ra thì cũng không phải là tốt như vậy chứ. Đúng vậy, ít nhất đến miền đất hứa, ngươi không có cách nào ăn này thịt cua, cũng không cách nào bắt cóc ta. Mà ta, cũng không cách nào tán gái, ngay cả đi tiểu đi ị quyền lợi cũng bị tước đoạt. Lưu Sướng nói, cho nên, khác nhau mới là hoàn mỹ mà. Ha ha. Lưỡng tê người cười cười, tiếp tục bắt đầu ăn đồ ăn. Cuối cùng, ăn uống no đủ sau, hai người rảnh rỗi thoáng qua đến trời tối, liền vào cắt động. Một đêm này Lưu Sướng nằm ở Lưu Tâm bên cạnh ngủ, giường rất lớn, nhưng là hắn ngủ rất không thoải mái, đầu tiên là bởi vì cắt động bên trong rất siêu thị, để cho hắn cảm giác cả người cô đạt đến. Thứ nhì là bởi vì bên cạnh Lưu Tâm trên người thật lạnh, rõ ràng muốn so với nhân loại đặt câu hỏi thấp 10 độ trở lên. Thứ ba chính là chỗ này ra hỏa ngủ không đứng đắn, hơn nữa bởi vì dài cái đuôi quan hệ, chỉ có thể nằm nghiêng, ngủ bên trong, luôn là xoay mình đem nó kia to đuôi to đặt ở. Lưu Sướng trên bụng. Cho nên ngày thứ hai ta ngày mai không với ngươi ngủ. Lưu Sướng nói, với ngươi ngủ chung, một đêm ngủ không ngon. Thế nào? Không việc gì, nghĩ nàng. Lưu Sướng không muốn nói chuyện, theo miệng như vậy nói ra. Bởi vì từ hôm qua với Lưu Tâm nói chuyện bên trong là hắn biết, lưỡng tên người, là không có giới tính phân chia. Không có năng lực sinh sản bọn họ đối với tính một chút dục vọng cũng không có, cho nên không làm nhắc lên cái đề tài này, Lưu Tâm cũng sẽ không hứng lắm không nghĩ tiếp lời. Chương 127, 6 người. Quả nhiên, làm Lưu Sướng nói tới cái vấn đề này thời điểm, Lưu Tâm bĩu môi một cái, không nói thêm gì nữa. Mà cũng liền ở cùng thời khắc đó, cắt phòng cửa phòng bị người mở ra, một cái hình thể to lớn sinh vật đi tới, là Lưu. Nhĩ Lưu tiên sinh. Lưu bàn tay to lớn bên trên nắm một bộ đồ rửa mặt, những thứ này ngươi tạm thời dùng đi, không người dùng qua, ta tới cấp cho ngươi đưa ít đồ, thuận tiện thông báo ngươi cái chuyện này. Ta đã phái người đi tìm Lý Khinh Thủy tiên sinh, phỏng chừng buổi chiều, là có thể chuyển về tin tức. Phải không Sướng gật đầu một cái, hy vọng không phải là tin tức xấu. Không phải là tin tức xấu Lưu Sướng tiên sinh, ngươi yên tâm, vô luận Lý Khinh Thủy bên kia thái độ như thế nào, ta cũng sẽ không làm thương tổn ngươi, dù sao ta không muốn cùng hắn huyên náo quá căng. Nếu Lý tiên sinh làm ra nói chuyện với nhau thành ý, đem ngươi giao cho ta, ta cũng không thể quá không tán thưởng không vâng. Lưỡng tê người đứng trong phòng, tiếp tục bày tỏ hắn không biết cái gì mục đích âm mưu bàn về, vô luận ngài ở Lý tiên sinh trong lòng địa vị gì, kết quả có đáng giá hay không Lý tiên sinh mạo hiểm là ngài cho chúng ta lưỡng tê người giải quyết sinh sản vấn đề phương pháp, nhưng là này cũng hẳn là một lần hữu hảo trao đổi. Hy vọng đi. Lưu Sướng gật đầu một cái. Sau đó tâm tình lâm vào trầm tư, Lưu lúc đi cũng không chào hỏi hắn. Cứ như vậy, ban ngày Lưu Sướng cũng không nói gì, tinh yên tĩnh chờ buổi chiều đến. Mà 3 giờ chiều cố gắng hết sức, một cái gần 2 tên người, Lưu trong hải tử một cái, xách một người cổ từ rừng rậm sâu bên trong chạy trở lại. Lưu cùng Lưu Sướng đám người, cũng đứng ở cắt động ra cung kính chờ đợi đã lâu. Không có bị người theo dõi chứ. Lưỡng tên người vừa mới chạy trở lại, liền cầm trong tay người ném xuống đất, vừa định lấy hơi, liền bị Lưu nghiêm túc hỏi ra những lời này. Không có, ta một mực ở thành phố vừa chờ đây. Hắn cho Lý Khinh Thủy dẫn đi lời nói sau khi trở về, ta xách hắn liền hết tốc lực chạy trở lại. Lưỡng tê người sẽ không chạy mồ hôi. Nhưng là hội từ đầu lưới bên trong bài tiết ra dị chủng chất lỏng tới biểu thị mệt mỏi. Cái đó xách người một đường chạy trở lại người liên lạc. Một bên thở hổn hển, một bên hướng trên đất phun một ngụm nồng màu xanh lục nước miếng, tiếp tục nói, nhân loại bên kia hẳn không có so với lỗ mũi của ta càng linh, hơn nữa tốc độ cũng không phải có ta nhanh như vậy. Không người có thể theo kịp ta. Vậy thì tốt. Thở phào một cái sau khi, Lưu gật đầu một cái. Sau đó nhìn về phía trên đất nhân loại kia, ta cho ngươi đái thoại cũng mang tới sao? Lý tiên sinh nói thế nào? Mang tới. Một câu không rơi, dựa theo ngươi nói pháp. Lời nói tất cả đều mang toàn bộ. Người kia đứng trên mặt đất. Nếm đầu nhìn Lưu nói, ba cái, liên quan tới Lưu sướng ở chỗ này, ngươi hy vọng sinh sản, ngươi nghĩ hợp tác không có ác ý, toàn bộ lời nói đều theo chiếu ngươi chỉ thị ta tối hôm qua vác, đều nói. Rất tốt. Cảm ơn ngươi không có chạy trốn. Nào dám chạy a, ta vợ con đều tại ngươi này. Ta cũng không dám chạy. Đứng trên mặt đất người kia hít hơi, bọn họ không có chuyện gì chứ. Không có chuyện gì, yên tâm đi, ngươi lại không chạy, ta xong rồi mà động đến bọn hắn. Lưu ứng một câu, tiếp tục hỏi kia Lý tiên sinh thế nào đáp lại ta đề nghị. Liền nói 6 cái chữ. Thấy Lưu túi đầu hỏi chính hắn một vấn đề, nhân loại kia nuốt nước miếng một cái. Nói cái gì? Lưu nhìn người kia biểu tình, có chút dự cảm không tốt, cho nên hắn hướng về phía cái đó có chút nhút nhát ra hỏa an ủi, không cần sợ, như nói thật, ta sẽ không giận cá chém thất cùng ngươi. Hắn liền nói. Người kia lần nữa nuốt vài ngụm nước miếng, thả người đi, bằng không thì chết. Cứ như vậy 6 cái chữ. Thật không nói nhiều, sau đó hắn tìm bình sĩ để cho ta đi ra ngoài, một câu nói cũng không nói thêm nữa. Nam nhân hoảng vội vàng giải thích đến, ta không phải là không muốn nói à, ngươi để cho ta chuẩn bị xong những thứ kia đàm phán chọn lời ta còn chưa nói hết đâu rồi, hắn liền đem ta đuổi đi, ta cũng vậy không có cách nào. Ừ, thả người đi, bằng không thì chết sao. Lưỡng tê người nhìn Lưu sướng, trong mắt đồng tử nhan sắc biến hóa mấy lần, ngươi nhìn đối với hắn rất trọng yếu đây. Ta nói qua cho ngươi, chúng ta là bằng hữu. Lưu Sướng nói, ngươi nếu như muốn nói cái gì, tốt nhất không nên dùng ta sinh mệnh làm uy hiếp, hắn không để mình bị đẩy vòng vòng. Ta biết. Lưỡng tê người tiếp tục nhìn chằm chằm Lưu Sướng, cho nên ta ngay từ đầu liền muốn cùng ngươi trở thành bạn, ngươi đi đi. Đi. Lưu Sướng trợn to hai mắt nhìn về phía Lưu, hắn không nghĩ tới đối phương lại đột nhiên làm ra cái quyết định này. Cái quyết định này đừng nói là hắn, chính là Lưu chúng quanh gần hai tên người, cũng trợn to hai mắt biểu thị không hiểu. Ba, tại sao làm như thế? Nếu Lưu Sướng trọng yếu như vậy, trước tiên đem hắn ở lại chỗ này không là rất tốt sao? Không hữu hiệu không cần hắn làm uy hiếp, trước ở lại chỗ này luôn là một tấm bài A, nói không chừng thời khắc mấu chốt thì có tác dụng đây. Dẫn người loại trở lại cái đó gần hai tê người hô, hơn nữa ngươi làm gì vậy sợ cái đó kêu Lý Khinh Thủy, hai chúng ta tê người không cần sợ hắn A, ngươi cho ta một khẩu súng, ngươi đã nói chung quanh hắn rất nguy hiểm, không để cho ta đến gần, ta đây sẽ dùng súng xa xa bắn chết hắn. Bắn chết hắn ai giúp chúng ta giải quyết vấn đề khó khăn. Lưu cao mày nói, hơn nữa ta coi như cho ngươi 100 súng, ngươi cũng bắn không chết Lý tiên sinh, đừng nói nhảm, đem người cho ta đưa trở về. Lưu chân mày thâm mặt nhăn. Ta không đi, làm gì sợ hắn, một người, dứt khoát chúng ta liền đem phòng thí nghiệm đồ vật trộn qua đến, chính mình dùng không phải hoàn. Kia nhiều như vậy. Cái đó lương tê người chính nghĩ nói tiếp, lại bị Lưu thân thể không xuống một cái trộn vào trong tay. Ta cho ngươi bất tranh cãi một tí. Lưu nhìn hắn mặt mũi. Gần hai tê người nhìn Lưu mặt mũi, trong lòng mặc dù như cũ tức giận, nhưng lại không nói thêm gì nữa. Mà Lưu vong xuống chính mình hài tử, sau đó nắm lên Lưu Sướng, đem hắn thả tại chính mình đầu vai, ta đưa ngươi trở về. Nói xong câu đó, Lưu bóng người động một cái, Lưu Sướng mới vừa há miệng trong liền rót vào một trận gió mạnh, sau đó thân thể giống như đua xe chạy một dạng bản năng ngửa mặt lên, vậy cường đại tăng tốc độ, để cho hắn vội vàng ôm lấy Lưu cổ. Lưu tốc độ chạy trốn cố gắng hết sức nhanh, ngồi ở Lưu đầu vai, ôm cổ của hắn, Lưu Sướng chỉ cảm thấy kình phong đập vào mặt, có loại con mắt cũng không mở ra được cảm giác. Loại cảm giác này tựa như cùng xe hơi lái qua 100, mà người thò đầu ra ngoài cửa sổ cảm giác, có thể chân thiết mà thực tế cảm giác thổi vào mặt gió, cùng thân thể tốc độ. Ngươi thật là nhanh chóng độ. Lưu Sướng định vừa nói chuyện, nhưng là bởi vì gió rót vào miệng, để cho hắn nói chuyện phát ra đứt quãng kỳ quái a a âm thanh. Ha ha. Tạ. Lưu ở Lưu Sướng dưới người cười cười, sau đó lần nữa ra tốc, một đường từ Hoàng Hà vừa chạy đến biên giới thành thị, căn bản là vô dụng thời gian bao lâu. Cảm ơn ngươi thả ta. Đứng ở biên giới thành thị, Lưu Sướng hướng về phía Lưu cười cười, không chuyện khác nhi lời nói, ta liền đi trước. Ừ, hy vọng ngươi sau khi đi, giúp ta tìm Lý Khinh Thủy một chuyến. Lưu nhìn Lưu Sướng, liền nói, thành ý ta mang tới, hy vọng hắn cho ta một cơ hội. Sướng gật đầu. Sau đó sai bước từ thành phố cùng rừng rậm chỗ giáp giới, trở lại kia thế giới loài người. Chờ đến kia bóng người to lớn ở sau lưng càng ngày càng nhỏ, thẳng đến không nhìn thấy, Lưu Sướng đi vào Trịnh Châu thành trên đường phố. Mới một ngày không thấy, chỉnh thành phố liền hoàn toàn biến dạng. Loạn. Chỉnh thành phố đường phố chỉ có thể dùng một cái chữ loạn để hình dung, nơi nơi đều là giành cướp vật phẩm đám người, nơi nơi đều là duy trì quân trị an đội, nơi nơi đều là người chết, vết máu, bể tan cảnh cửa sổ, cùng với vết đạn. Ta đi ngươi. Mẫu thân Lý Khinh Thủy, không để cho loại lương đậu muốn bỏ đói lao tử. Một cái du. Đi đội ngũ từ phía sau chen vào đến, đem đang ở nghỉ chân ngắm nhìn Lưu Sướng cho cuốn vào dòng người. Đứng ở nam nam nữ nữ bên trong, Lưu Sướng nhìn mọi người lớn tiếng giơ tiêu bài, khàn cả giọng kêu khẩu hiệu, thậm chí đem đã chết nhiều năm triệu chắc cũng cho mang ra tới. Đi tham mụ, cái đó kêu tạ hàng chó má, còn có cái đó kêu Lý Khinh Thủy, không để cho chúng ta loại lương đầu, lại phát một ít hơn một tháng còn không ra trái cây cây trồng mầm ngống, một tháng này làm sao bây giờ? Chẳng lẽ muốn bỏ đói Trịnh Châu thành một nửa người? Trước mặt người dẫn đầu khàn cả giọng gào thét, lúc trước triệu chắc ở thời điểm, mặc dù cũng không có làm bao nhiêu chuyện tốt, nhưng là này lương đậu sản xuất, dù sao dễ hiểu. Không có lương đậu, này Trịnh Châu thành người ăn cái gì? Ăn cái gì? Lưu Sướng người bên cạnh cùng kêu lên kêu. Không để cho chúng ta ăn đồ ăn, nghĩ để cho chúng ta chết, hắn mẹ hắn cũng đừng nghĩ tốt hơn, phải chết, mọi người cùng nhau chết, đừng hắn. Nương lão tử chết, ngươi một cái cẩu xuất sinh vẫn sống rất tốt trong đám người có người gầm lên. Đúng vậy, phải chết cùng chết. Du. Đi đội ngũ rất nhiều người, mỗi một người đều khàn cả giọng so với lúc trước bất kỳ chính trị du. Thủ đô lâm thời lộ ra bán tâm ra sức, dù sao lấy trước mọi chuyện đều là tín nhiệm, mà bây giờ nhưng là làm sinh mệnh. Lưu Sướng ở trong đám người, vốn định nặn đi ra, nhưng là một là người hay là ở là quá nhiều, hai là biểu tình đội ngũ vừa vặn cũng là hướng sở nghiên cứu phương hướng, cho nên hắn cũng không có phí sức đi chen chúc. Cứ như vậy theo ba chục lưu một đường đi theo đám người đến sở nghiên cứu vào ngoài. Mà đạt tới nơi này sau khi Lưu Sướng mới phát hiện, nơi này đã sớm bị bao vây. Các lộ biểu tình đội ngũ cùng phá phách cướp bóc đám người cũng hội tụ đến nơi này, cùng lính gác cửa quân đội giằng co. Dựa vào cái gì không để cho loại lương đầu? Dựa vào cái gì muốn bỏ đói chúng ta, cho chúng ta một cái lý do? Trong đám người dũng động sơn hô hải khiếu như vậy thanh âm. Mà Lưu Sướng đi tới sở nghiên cứu sau khi, cũng phí sức chen đến trước mặt, thấy trên đài cao đứng mấy cái chủ sự như người, mà đứng mũi chịu sào chính là hắn đã từng lần đầu tiên tới khuôn viên lúc thấy tạ hàng tạ sư trưởng, bây giờ Trịnh Châu thị trưởng, cũng tức là Lý Khinh Thủy đại ngôn nhân. Mọi người im lặng, an tĩnh một chút. Tạ hàng đứng ở trên đài cao, dùng một cái to lớn khuyết đại âm thanh kèn kêu, mọi người im lặng một chút, có nghi vấn gì, ta đều sẽ cùng mọi người giải quyết. Nói, dựa vào cái gì không để cho chúng ta loại lương đầu. Phía dưới dân chúng giống to đáp lại. Liên quan tới lương đậu vấn đề, chúng ta trước phát thông báo bên trong đã viết, bây giờ lương đậu bên trên nảy sinh ra một loại gọi là ma quỷ đài đáng sợ thực vật, sẽ có hủy diệt Trịnh Châu thành thậm chí còn hủy diệt thế giới nguy hiểm, cho nên. Chương 128, một đường hướng Bắc. Ta đi ngươi mẹ, chính. Khách lời nói dối. Phía dưới lập tức có người phản bác, nói chuyện giật gân, cút mẹ mày đi hủy diệt thế giới, ta chưa hủy diệt ngươi mẹ. Phía dưới đám người rất kích động, đánh thẳng vào quân đội phong tỏa. Mọi người ổn định tâm tình. Tạ hàng ở trên đài cao lao qua trên đầu mồ hôi, ổn định tâm tình, có vấn đề có thể phản ảnh, nhưng là không muốn kích phát bạo lực, cùng mâu thuẫn. Tạ hàng tiếp tục nói, nhưng là hắn câu này lời còn chưa nói hết, một viên đạn liền bay vào hắn hạ khẩu. Kèm theo thanh thúy súng vang lên, hắn ngã về phía sau lưng. Hủy diệt mẹ của ngươi. Phát súng đầu tiên mở một cái lên, phía dưới liền hoàn toàn loạn xáo, dân chúng không nữa tiết chế, quân đội ngọn lửa cũng bị đốt đến đỉnh điểm. Từng trận tiếng súng cùng chật trội đánh lẫn nhau thanh âm, còn có tiếng kêu khóc, tiếng kêu thảm thiết. Lưu Sướng chung quanh loạn thành nhất đoàn hỏng bét. Bất quá cũng may so với thân thể tố chất, hắn mặc dù không như những siêu đó cấp sinh mệnh, nhưng là tại người bình thường loại bên trong hay lại là quan trọng hàng đầu. Cho nên, thừa dịp chật trội dòng người, hắn nhảy ra vòng, vọt vào thí nghiệm khuôn viên. Mà ở hắn nhảy vào đại môn một khắc kia, mấy người lính gác mâu thuẫn binh sĩ cũng nhận ra này quen thuộc bóng dáng, không quan tâm hắn. Bất quá sau đó đi theo Lưu Sướng nhảy người, lại bị súng bắn chết. Mọi người tầm mắt không được, đám người lại hỗn loạn, đầy đất tiếng súng phần lớn cũng thương tổn đến người một nhà, mà ngã xuống đám người cũng sẽ bị chật trội đám người dẫm đạp thành thịt nát. Vọt vào sở nghiên cứu sau khi, Lưu Sướng xoay người lại liền thấy địa ngục này một loại cảnh tượng. Một đường đang nghiên cứu vườn trong vùng đi lại không trở ngại, Lưu Sướng cái này gương mặt quen một đường đi tới Lý Khinh Thủy nghiên cứu khu, đi vào hắn phòng nghiên cứu. Tìm tới đang ở điều phối thuốc thử cái đó tỉnh táo nam nhân. Bên ngoài cũng náo loạn tung trời. Lưu Sướng thấy Lý Khinh Thủy sau khi, chưa kịp nói lượng tê nhân sự tình, lại nói thẳng ra những lời này. Không có chuyện gì. để cho bọn họ náo đi. Lý Khinh Thủy thở dài một hơi, dù sao cũng phải náo. Không còn được. Vậy làm sao bây giờ? Ngươi nên có không ít áp xúc bánh bích quy tồn lương đi, phát hạ đi dẹp yên xuống lòng dân đi. Vô dụng, hơn nữa những thứ kia tồn lương chỉ đủ dẹp yên quân tâm dùng, lòng dân cái gì? Không rảnh quản. Lý Khinh Thủy thở dài nói, để cho bọn họ náo đi, náo mệt mỏi. Liên ngừng. Ta xem sẽ không ngừng. Lưu Sướng hồi tưởng lại bên ngoài điên cuồng tình cảnh. Không yên ổn, ta ngày mai sẽ công bố báo cáo. Không yên ổn, ngày mai trung tâm thành phố sẽ dấy lên vi khuẩn quả bom, ra quân đội có dược vật người. Một cái cũng không sống. Lý Khinh Thủy có giúp miệng đến rác. Ta nhìn thấy thời điểm còn có ai hay không náo. Mẹ kiếp, ác như vậy. Lưu Sướng nghe được Lý Khinh Thủy ngôn ngữ cả kinh. Hai hại lấy kỳ nhẹ mà thôi, so với ma quỷ đài loại vật này, bên ngoài những thứ kiêm nghịch ngợm dân chúng, còn coi như không có uy hiếp. Lý Khinh Thủy thả ra trong tay thuốc thử, nói một chút. Người bên đó như thế nào? Không có chuyện gì, ngươi nói một chút không thả người sẽ chết. Cái đó lương tê nhân tổ chức, hoặc là kêu đầu nhi đi, liền đem ta trả lại. Lưu Sướng nói, ngươi định có lực uy hiếp. Thật sao? Lý Khinh Thủy đi tới Lưu Sướng bên người, nhìn về phía cánh tay hắn, nhìn á, nó chẳng những đem ngươi trả lại, còn phụ tặng một phần lễ vật ta. Lễ vật gì? Lưu Sướng nâng lên cánh tay. Đừng động. Lý Khinh Thủy không người xuống tử, nhìn về phía Lưu Sướng trên cánh tay kia tránh tinh tinh dịch nhờn, chính là cái này. Lý Khinh Thủy lấy ra kia dịch nhờn đặt ở mảnh thủy tinh bên trên, lượng tê người giờ nở a. Đây cũng là cái đó lượng tê người thủ lĩnh cố ý lưu lại. Lý Khinh Thủy vừa tra xét đến này dịch nhờn vừa nói. Tại sao cố ý lưu lại? Lấy lòng. Lý Khinh Thủy nói, hắn nghĩ nói cho ta biết, nhân loại chúng ta có gen kỹ thuật, coi như lượng tê người so với người loại cường đại thông minh. Nhưng là dùng gen hợp thành hoặc là cải tạo gen thủ đoạn, nhân loại chúng ta như cũ có thể vượt qua lượng tê người tiến hóa bước chân. Hắn thật ra thì muốn nói là, chúng ta song phương, thật ra thì cũng không phải là hoàn toàn không có hợp tác khả năng. Khinh Thủy buông xuống mảnh thủy tinh cười nói, ha ha, xem ra hắn đối với sinh sản chuyện này, rất là coi trọng a. Ừ, bọn họ không có cách nào sinh sản, ở thế nào nhảy nhót, cũng liền mấy người kia, không có cách nào sinh sản lại không thể có thành tựu, trừ phi với kia cây liễu tựa như. Vọng tưởng một người liền thống trị toàn thế giới. Lưu Sướng nói. Ừ, bọn họ sự tình tạm thời gác lại, ngươi bên này như thế nào đây? Không có bị thương chứ? Lý Khinh Thủy nhìn Lưu Sướng. Không có, chẳng qua là cái đó lượng tê người ta nói, ngươi là cố ý để cho ta bị bọn họ bắt, đúng không? Lưu Sướng nhìn về phía Lý Khinh Thủy con mắt, thật ra thì không có gì, coi như ngươi là cố ý để cho ta bị bọn họ bắt, ta cũng không trách ngươi, dù sao nếu như ngươi làm như thế, liền chắc chắn biết. Bọn họ sẽ không làm thương tổn ta, đúng không? Lý Khinh Thủy bị Lưu Sướng nhìn, một hồi trầm mặc. Thật ra thì, ta không biết ngươi sẽ bị bọn họ bắt. Lý Khinh Thủy yên lặng rất lâu, ánh mắt đột nhiên thầm một chút, sau đó lại trả lời bình thường, hắn là ở hù dọa ngươi. Cắt, được rồi, được rồi. Lưu Sướng nhìn Lý Khinh Thủy con mắt chốc lát, thở dài, thật ra thì cái vấn đề này không có gì thảo luận ý nghĩa, bởi vì vô luận là ngươi chính là cái đó lượng tên người, cũng thông minh hơn ta rất nhiều. Hù dọa không hù dọa ta ta cũng không biết, ngươi nói là chứ. Ừ, ta nghĩ rằng hù dọa ngươi, ngươi quả thật không thể nào biết. Lý Khinh Thủy thở dài. Bước kế tiếp cái gì an bài? Lưu Sướng khoát khoát tay, biểu thị không muốn tiếp tục cái đề tài này, đem lượng tê người gen nghiên cứu triệt đề, sau đó đối mặt đại thụ tập kích. Dạ, ta lại an bài như vậy, trước chế tạo ra một bộ phận ngụy sinh mệnh siêu cấp, sau đó liền rời đi nơi này. Lý Khinh Thủy nói, đại liêu thụ, cũng nhanh đến Trịnh Châu. Nhanh như vậy. Lưu Sướng đột nhiên dọa cho giật mình, ngươi đừng gạt ta à, hội không thể nhanh như vậy à, mấy ngày trước không phải là vẫn còn ở Vũ Hán sao? Ừ, nó tốc độ sinh trưởng rất nhanh, hẳn trải qua không lâu lắm, sẽ đến Trịnh Châu bên này, cho nên ta nói những thứ kiêm nghịch ngậm dân chúng, không có vấn đề, ngược lại bọn họ đều phải chết. Lý Khinh Thủy lần nữa thở dài. Không phải đâu, ngươi nên đem tin tức này thông chi một chút đi. Lưu Sướng quát lên, có thể nhiều chạy một cái chính là một cái a. Bây giờ vẫn chưa tới lúc. Mặc dù Trịnh Châu cách Vũ Hán rất gần, nhưng là tất lại còn có một đoạn thời gian, mà sao lập tức thông chi một chút đi, ta nghĩ rằng trên thị trường người hội loạn hơn, chết hội càng nhiều. Vậy ngươi cũng phải gấp rút. Lưu Sướng hô, ngươi dự trù, đại liêu thụ hội từ lúc nào đem chi điều lan tràn đến Trịnh Châu bên này. Đến một cái ba tháng, nhìn hắn muốn đi cái hướng kia phát triển. Lý Khinh Thủy đạo, hắn mục tiêu là cành lá trải rộng toàn thế giới, hắn muốn đi Bắc, liền có tầm một tháng, hắn muốn đi Nam, hoặc là hướng Đông. Bên này tốc độ sẽ chậm một chút, nhưng là vô luận như thế nào, thời gian cũng không dài lắm. Lý Khinh Thủy hít hơi, cho nên, ta nghĩ rằng trước lúc này, hoàn thành nghiên cứu, sau đó lúc rời Trịnh Châu trước, thông báo mọi người chuyện này, ngươi xem như thế nào. Chương 129,